Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Không chỉ có là cái vương tọa, còn có thể là trung kỳ, thậm chí hậu kỳ vương tọa. Ngươi, năm nay, mấy tuổi? Vân Triệt hỏi, cửa ra lời nói, cơ hồ so tiểu cô nương còn muốn cả lăm. 11 tuổi. Tiểu cô nương có chút hoảng hốt trả lời, nhưng tinh mâu bên trong như trước vẫn là cảnh giác. Vân Triệt thầm hít một hơi khí lạnh, 11 tuổi hậu kỳ vương tọa. Đừng nói Thương Phong Quốc, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí Huyễn Yêu Giới, đều tuyệt đối chưa từng có. Cái này tuổi tác, đại đa số huyền giả huyền mạch mới vừa vặn thành hình, miễn cưỡng dẫm tại huyền đạo điểm xuất phát. Hắn 11 tuổi thời điểm, còn đang núp ở Tiêu Liệt đầu gối bên dưới, liền huyền đạo là cái gì cũng không chân chính minh bạch. Trước mắt tiểu cô nương, lại có thể một trưởng vạn vẹo không gian. Thiên Huyền Đại Lục, lúc nào xuất hiện rồi như thế một cái tiểu quái vật? Hả? Tiểu quái vật? Khó trách Phượng Tiên Nhi muốn hô nàng tiểu quái vật. Cái này mẹ nó nào chỉ là tiểu quái vật a? Nhìn thấy Vân Triệt hẳn không có chuyện, tiểu cô nương trong lòng cuối cùng lỏng rồi một chút, nhưng khuôn mặt lại là chăm chú kéo căng lên, đại thúc, ngươi thật sự rất yếu. Hừ, biết rõ ta lợi hại đi. Nếu như sợ, liền mau chóng rời đi, không phải vậy. Bằng không, ta cần phải thật sinh khí rồi. Ân nhân ca ca, chúng ta đi thôi. Phượng Tiên Nhi vội vàng nói. Tiểu cô nương vừa rồi bỗng nhiên xuất thủ, để cho nàng giờ phút này sợ không thôi. Vân Triệt trong lòng nổi sóng chập trùng, hắn không tiếp tục kiên trì, có chút gật đầu. Xoay người lúc, hắn lại nhìn thật sâu tiểu cô nương một chút. Chẳng biết tại sao, trong lòng đúng là dâng lên không gì sánh được mãnh liệt không bỏ. Kỳ quái, vì cái gì nhìn lấy nàng lúc, nhịp tim sẽ trở nên như thế hỗn loạn. Khó nói, là nàng tinh thần lực cũng rất mạnh, mà ta tinh thần lực quá yếu sao? Nhìn lấy hai người rời đi, Vân Vô Tâm tiểu thư một hơi, nhỏ nhắn bóng dáng lúc này mới biến mất ở trong rừng trúc. Giây lát, trúc lâm chập chờn, một trận thanh phong thổi lên, kéo lên một vòng thanh lãnh mà nhu hòa nữ tử thanh âm. Trái tim, ngươi vừa rồi tại tu luyện sao? Không phải mẹ lần này, là nữ hài âm thanh, là có một cái kỳ quái đại thúc muốn tiến đến, nhưng là bị ta cưỡng chế di rời á. Không tính gần khoảng cách, lấy Vân Triệt hiện tại thính lực, vốn không khả năng nghe được đối với mẫu nữ âm thanh. Nhưng cái này sợi gió mát lại là trong lúc vô tình thổi phất hướng về phía Vân Triệt phương hướng sắp đi, đem lượn lờ tiên âm phất vào tai của hắn giữa. Gió mang theo tiên âm, nhẹ mịt mù giống như mây khói, lại làm cho Vân Triệt như chợt bị thiên lôi oanh thân, lập tức định lại ở đó. Tiếng gió đi xa, Vân Triệt đứng ngẩn ở nơi đó, trước mắt thế giới một mảnh quay cuồng trời đất. Ân nhân ca ca, ngươi thế nào? Phượng Tiên Nhi vội vàng dừng chân lại bước. Vân Triệt nhìn về phía trước, ánh mắt ngốc trệ. Toàn thân huyết dịch tại tê dại bên trong giường như hoàn toàn đình chỉ rồi lưu động, hắn kinh ngạc mà hỏi, ngươi vừa rồi, có nghe hay không đến? Thanh âm gì? Âm thanh? Không có a. Phượng Tiên Nhi dao động đầu, ngoại trừ kêu nhỏ mà qua phong thanh, nàng không có nghe được bất kỳ thanh âm nào. Vân Triệt bây giờ thính lực, cùng Phượng Tiên Nhi kém đâu chỉ mấy cái vị diện, liền Phượng Tiên Nhi cũng không nghe được âm thanh, chỉ có khả năng chỉ là nghe nhầm. Nhưng, Vân Triệt lại là dao động đầu, gần như run sợ dao động đầu, hắn quay người. Nhưng thân thể dã rời lại làm cho hắn lập tức quỳ gối rồi trên mặt đất. A, ngươi thế nào? Phượng Tiên Nhi cuống quýt đỡ lấy hắn, không biết làm sao. Không, là nàng âm thanh. Là nàng âm thanh. Vân Triệt ánh mắt từ từ mơ hồ, toàn thân huyết dịch đều tại hỗn loạn cuồn cuộn. Mặc dù đã thiên nhân cách xa nhau vài chục năm, nhưng nàng tiên ảnh, nàng âm thanh, mãi mãi cũng khắc sâu vào hắn tâm hồn sâu nhất, thẹn nhất, đau nhất, cũng là không thể nhất đụng chạm địa phương. Đến chết cũng sẽ không có một tơ một hào quên lãng. Mang ta đi qua. Mang ta đi qua. Hắn đưa tay chụp vào phòng trúc phương hướng, nhưng toàn thân dã rời cùng run rẩy để hắn cơ hồ đều không thể đứng lên. À, tốt, ta. Chúng ta đi qua. Chúng ta cái này đi qua. Phượng Tiên Nhi vô cùng rõ ràng cảm thụ được Vân Triệt thân thể run rẩy. Hắn mặt ngoài thân thể, thậm chí nổi lên một tầng không bình thường đỏ thẫm, mà ánh mắt của hắn, càng là hỗn loạn đến giống như là bị đâm rách linh hồn. Nàng bị Triệt để hù đến, cuống quýt gật đầu đáp ứng, không lo được khuyên can Vân Triệt nơi đó nguy hiểm, kéo lên hắn một lần nữa trở lại hướng rừng trúc. Đồng thời vận chuyển huyền khí, không gì sánh được chú ý cẩn thận bảo hộ ở Vân Triệt trên người. Trở lại rừng trúc, vừa đến biên giới, bọn hắn tới gần khí tức liền để dị thường cảnh giác Vân Vô Tâm sư, từ trong rừng trúc lần nữa thân ảnh hiện ra, nhìn lấy vừa bị nàng dọa chạy liền lại trở về hai người, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mà hung thần phi thường, âm thanh cũng một chút cất cao rất nhiều, uy các ngươi tại sao lại trở về? Lập tức rời đi, nếu không, tay nàng mà duỗi ra, lại không rời đi, ta thật là muốn đem các ngươi đánh bay rơi mất. Vân Triệt ánh mắt hỗn loạn chuyển động, tựa hồ muốn xuyên thấu tầng này tầng rừng trúc. Cái này lúc, rừng trúc chỗ sâu, nhẹ nhàng truyền đến một vòng như u mộng vậy âm thanh. Trái tim, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ông tiên âm theo gió, như yên như sương. Trong chớp nhoáng này, Vân Triệt linh hồn giống như là lập tức nổ tung, trước mắt thế giới trở nên trắng xanh một mảnh, toàn thân huyết dịch như điên rồi đồng dạng tuôn hướng đỉnh đầu. Hắn ngốc tại đó, hô hấp hoàn toàn đình chỉ, cảm giác không thấy nhịp tim, thậm chí cảm giác không thấy thân thể tồn tại, tựa như là bỗng nhiên rơi vào không chân thực ảo mộng bên trong. A, Phượng Tiên Nhi lần nữa đỡ lấy hắn, nàng cảm giác được Vân Triệt thân thể hoàn toàn theo trên thân nàng, thân thể run rẩy, mất màu đồng mâu. Giống như là bỗng nhiên đã mất đi tất cả linh hồn. Nhỏ, tiên, nữ. Hắn một tiếng nói mê vậy lẩm bẩm, sau đó mất khống chế nhào về trước Phương, tiểu tiên nữ. Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi? Tiểu tiên nữ. Cái kia chỉ thuộc về hắn xưng hô, cái kia vốn cho rằng lại không cách nào nhìn thấy, duy có thể nghi ngờ cả đời áy náy tiên ảnh. Vân Triệt quá mức kịch liệt phản ứng cùng mất khống chế gào thét, không chỉ hù dọa Phượng Tiên Nhi, cũng hù dọa Vân Vô Tâm. Nàng con mắt trừng lớn, khuôn mặt bên trên cũng lộ ra rồi mấy phần khẩn trương. Hắn thế nào? Không liên quan ta chuyện a. Phượng Tiên Nhi ngơ ngác nhìn lấy Vân Triệt, không cách nào trả lời. Rừng trúc nhẹ dắt, một thân ảnh từ trong rừng trúc chậm rãi lộ ra, chân của nàng bước rất nhẹ rất chậm, giống như tại đám mây, lại như trong mộng, vẫn như cũ là một thân nàng yêu nhất áo trắng, tuyết lành đồng dạng tinh khiết, châu ngọc đồng dạng không rảnh. Dáng người vẫn như cũ là cái kia vậy siêu thoát trần thế phiêu miểu. Như tiên như huyễn, giống như chưa bao giờ nhiễm một tia phàm trần khói lửa. Chỉ là, so sánh dĩ vãng, nàng gầy gò một chút, cũng mảnh mai rất nhiều, cơ hồ khó chịu rừng trúc gió lạnh. Trên người cùng Vân Triệt đồng dạng, không có bất luận cái gì huyền đạo khí tức, nhưng, so sánh Vân Triệt tâm trí ảm đạm bên dưới nhanh chóng già nua, thượng thiên lại tựa hồ như càng thiên vị nàng, dù là huyền lực tẫn tán, cũng vẫn như cũ không chịu, tại trên mặt của nàng lưu lại bất luận cái gì tuế nguyệt cùng tang thương dấu vết. Lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng đã liễm lấy hết giữa thiên địa tất cả quang hoa. Sở Nguyệt Thiền. Nàng xem thấy Vân Triệt nhìn lấy nàng, hai người ánh mắt đụng chạm trong chớp mắt ấy cái kia, thế giới giống như là bỗng nhiên dừng lại, không có bất luận cái gì hào quang, không có bất kỳ thanh âm nào. Chỉ có con ngươi bên trong đối phương cái kia so mộng cảnh còn muốn hư huyễn hình chiếu. Mẹ. Vân Vô Tâm một tiếng kêu nhỏ, nhỏ nhắn thân mà nhất chuyển, đã là đi tới nàng bên thân, một tầng ôn nhu huyền khí vội vàng che ở nàng trên thân. E sợ cho nàng bị phong hàn gây thương tích, hôm nay gió thật lạnh, ngươi không thể đi ra. Nữ nhi lo lắng lời nói, nàng không có chút nào phản ứng, kinh ngạc nhìn Vân Triệt, trong đôi mắt đẹp tất cả hào quang đều hóa thành một mảnh mây mù vậy mông lung, phần môi, nhẹ nhàng tràn ra mộng nghệ lẩm bẩm, là... Ngươi... À... Vân Triệt gật đầu, bất lực dùng lực gật đầu, hắn muốn hướng về phía trước, nhưng thân thể làm thế nào đều không nghe sai khiến, hắn lần lượt mở miệng, dùng cực kỳ lâu... Mới rốt cục phát ra run rẩy đến chính mình cũng không cách nào nghe rõ âm thanh, là ta, Sở Nguyệt Thiền thân thể trong gió nhẹ nhàng lay động, mở ra cánh môi lại không cách nào phát ra âm thanh. Trước mắt nam tử, hắn trên mặt viết đầy thất lạc cùng tang thương, đã từng sáng ngời đôi mắt cũng trở nên cái kia vậy đục ngầu, nhưng, chỉ là cái thứ nhất nháy mắt, nàng liền biết là hắn. Cái kia đảo loạn tiếng lòng của nàng, dung hóa lòng của nàng phòng. Tại đem nàng thân thể cùng tâm hồn đều hoàn toàn chiếm cứ sau, nhưng lại nhẫn tâm vĩnh viễn cách nàng mà đi nam tử. Lại một trận gió thổi tới, để cho nàng tại mất hồn bên trong chậm rãi ngã xuống. A, mẹ, ngươi thế nào? Ngươi, không cần dọa ta. Vân Vô Tâm liền tranh thủ nàng đỡ lấy, nàng xem thấy mẫu thân, lại nhìn lấy Vân Triệt, trái tim một trận mê mang cùng bối rối. Cái này một sợi mắt gió, rốt cục đem Vân Triệt thoáng từ ảo mộng bên trong tỉnh lại. Hắn duỗi ra tay, từng bước một hướng đi phía trước, chỉ là, hắn lại cảm giác không thấy chân của mình bước, thân thể tựa như là bị vô hình mây mù nâng, từng chút, tới gần hướng cái kia vốn cho rằng sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện bóng dáng. Vân Vô Tâm không có ngăn cản. Liền chính nàng cũng không biết nói vì cái gì, thẳng đến Vân Triệt đi đến nàng mẹ trước người, nàng vẫn như cũ ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Sở Nguyệt Thiền chậm rãi đưa tay, đụng chạm tới Vân Triệt gương mặt, thô ráp xúc cảm, so bất luận cái gì đều muốn rõ ràng. Ngươi còn sống, lấy, ta còn sống. Vân Triệt gật đầu, mỗi một chữ, đều mịt mù giống như khói nhẹ, ngươi cũng còn sống. Hai người, hắn coi là sẽ không còn được gặp lại nàng, cả đời duy đau nhức, nàng coi là sẽ không còn được gặp lại hắn, cả đời duy hối hận. Luôn luôn mở tàn khốc đùa giỡn vận mệnh ngẫu nhiên cũng sẽ nhân từ, chỉ là cái này nhân từ. Đến chậm rồi gần 12 năm, hắn nắm chặt Sở Nguyệt Thiền tay. Ôn nhuận xúc cảm từ bàn tay truyền đến tâm hồn mỗi một cái góc, nói cho hắn đây hết thảy cũng không phải là ảo mộng, hắn lại một lần nữa dắt tiểu tiên nữ tay, mà lại cũng không tiếp tục muốn chia mở. Mất đi thường có cỡ nào tê tâm liệt phế, mất mà được lại lúc liền đến cỡ nào mừng rỡ như cuồng. Bọn hắn thiên nhân vĩnh cách, gần 12 năm, thiên ngôn vạn ngữ lại là quy về im ắng, gương mặt của đối phương cùng bóng dáng tại đồng mâu bên trong khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, toàn bộ thế giới, cũng giống như là không ngừng tại chân thực cùng trong hư ảo hoán đổi. Mẹ, ngươi thế nào? Ngươi, có phải là bị bệnh hay không? Vân Vô Tâm nhìn lấy mẫu thân cùng Vân Triệt quấn ở cùng một chỗ tay, tay nhỏ kéo nhẹ lấy nàng góc áo, sợ hãi mà hỏi. Nàng âm thanh, để Vân Triệt không tự chủ được chuyển mắt, hắn nhìn lấy Vân Vô Tâm, mâu quang trong lúc nhất thời lại không cách nào rời đi, vốn là hỗn loạn không chịu nổi tâm hồn run run càng thêm kịch liệt. Nàng họ Vân, 11 tuổi. Khó nói. Nàng là. Sở Nguyệt Thiền một cái tay khác duỗi ra, dắt nữ nhi kiểu nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng nói, trái tim, hắn là ngươi cha. Vân Triệt thân thể kịch liệt lay động, ánh mắt lại một lần nữa triệt để mơ hồ. Hắn thân sau, Phượng Tiên Nhi hai tay che miệng, đôi mắt đẹp trừng lớn, cả người hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Nhìn lấy mẫu thân, nhìn lấy Vân Triệt, Vân Vô Tâm cánh môi nhẹ trương, kinh ngạc nói, thế nhưng là, cha, không phải đã, không còn tại thế lên sao? Sở Nguyệt Thiền dao động đầu, khóe mắt nước mắt ánh sáng so thế gian lộng lẫy nhất ánh sao càng thêm thê mỹ, không rảnh, là mẹ lừa ngươi, ngươi cha chẳng những còn sống, còn tìm đến rồi chúng ta. Trái tim, về sau, ngươi liền có cha rồi. Ngươi cao hứng sao? Cha! Cha! Vân Vô Tâm vẫn như cũ mở ra cánh môi, ngơ ngác nhìn lấy Vân Triệt, mâu quang mông lung giống như là che một tầng không cách nào tản ra hơi nước. Vô Tâm! Ta nữ nhi! Nhìn lấy gần trong gang tấc, cùng hắn huyết mạch tương liên nữ hài, Vân Triệt trái tim đã hỗn loạn đến rồi cực hạn, hắn run rẩy xòe bàn tay ra, đụng vào hướng Vân Vô Tâm. Nữ nhi của hắn, hắn sinh mệnh kéo dài. Vân Vô Tâm không có né tránh, nhưng hắn tay lại là ngừng ở giữa không trung. Sau đó khiếp đảm thu hồi, không dám tới liều sờ, sợ chính mình đã tràn đầy thô ráp vết bẩn ngón tay nhiễm nàng hoàn mỹ non nhan, sợ nàng không muốn tiếp nhận chính mình cái này trên đời vô dụng nhất phụ thân, càng sợ hết thảy như nước ngâm đồng dạng bỗng nhiên mộng nát. Ngươi, thật là cha sao? Tai của hắn một bên, vang lên nữ hài âm thanh. Nàng con mắt rất chăm chú nhìn hắn, hắn từ không có gặp qua xinh đẹp như vậy đôi mắt, thắng qua hắn cả đời này thấy qua tất cả phong cảnh, tất cả tinh thần. Hắn gật đầu, cũng không mặt mũi nào đi thừa nhận. Mẫu nữ bơ vơ 12 năm. Hắn không có chứng kiến nàng xuất sinh, không có làm bạn nàng trưởng thành, không có tận qua dù là một ngày, một khắc, một hơi làm cha chức trách. Hắn sao phối thừa nhận. Cái kia. Nữ hài lo sợ bất an, ta vừa rồi giữ như vậy cha sẽ đánh cái mông ta sao? Nhẹ nhàng một câu nói, để Vân Triệt thân thể, linh hồn mỗi một cái góc như có vô số nói dòng nước ấm nổ tung, thế giới của hắn triệt để mơ hồ. Thân thể tại run rẩy bên trong nghiêng về phía trước, ôm lấy chính mình nữ nhi, ôm chặt lấy, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê mà xuống, che mất hắn tất cả ý chí cùng thanh âm, trong nháy mắt làm ướt nữ hài gầy yếu bả vai. Cha! Nguyên lai là cái thích khóc quỷ. Vân Vô Tâm ôm tại phụ thân trong ngực, nhẹ nhàng đọc lấy, bất chi bất giác, gương mặt của nàng cũng im ắng trượt xuống đạo đạo trong suốt vết nước, nàng không biết mình phụ thân nước mắt đến cỡ nào chân quý, cho dù ở ly hồn thống khổ. Thời khắc sinh tử, hắn đều chưa bao giờ rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng giờ phút này, hắn nước mắt lại điên rồi đồng dạng vỡ đê. Tê. Rồi. Hắn gắt gao cắn răng, liều mạng muốn át ở nước mắt tuôn trào, lại vô luận như thế nào đều không thể dừng, càng không cách nào nói ra hoàn chỉnh một câu nói. Một chữ. Ta Nguyệt Thiền. Ta nữ nhi. Chúng ta nữ nhi. Sống lại sau khi những ngày gần đây, hắn mỗi một ngày đều tại mờ tối vượt qua, hắn lần lượt hỏi mình vì cái gì còn sống. Thậm chí lần lượt oán hận mình còn sống. Nhưng giờ phút này, hắn không gì sánh được may mắn, không gì sánh được cảm kích mình còn sống. Còn sống thật là tốt. Đúng vậy à, trên đời này, không còn cái gì so còn sống tốt đẹp hơn chuyện. Nhà trúc rất nhỏ, bày ra phá lệ đơn giản sạch sẽ, nhưng lại lộ ra một cỗ khó tả bình hòa cùng ấm áp. Cái này nhỏ nhắn nhà trúc, là Sở Nguyệt Thiền năm đó dùng trúc xanh tự tay xây dựng, những năm này, ngoại trừ mẹ con các nàng, không có bất kỳ người nào tiến vào cùng tới gần. Vân Triệt là cái thứ nhất người từ ngoài đến. Vân Triệt hai mắt một mảnh sưng đỏ, không có huyền lực, hắn liền đơn giản nhất tiêu sưng đều không thể làm đến. Nếu như này lúc, những cái kia quen thuộc, biết được hắn người nhìn thấy hắn hiện tại đỉnh, lấy một đôi thông mắt đỏ con người bộ dáng, đoán chừng mắt hạt châu đều có thể rơi đầy hơn phân nửa đông thần vực. Năm đó, ngươi vì sao lại tới đây? Hắn hỏi, ánh mắt khi thì nhìn lấy Sở Nguyệt Thiền, khi thì nhìn lấy Vân Vô Tâm, lần thứ nhất cảm thấy chỉ sinh hai cái con mắt là cỡ nào không đủ dùng. Vân Vô Tâm theo tại Sở Nguyệt Thiền đầu gối bên cạnh, hai tay nâng quai hàm giúp, thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền cầm bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt hơi hiện mông lung. Nàng rõ ràng thay đổi, so với năm đó băng vân bảy tiên đứng đầu, tính tình băng lãnh đến gần như tuyệt tình băng thiền tiên tử. Bây giờ nàng tuy nhiên vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng dung mạo cùng mâu quang bên trong, rõ ràng nhiều hơn một phần. Không, thì rất nhiều nhu hòa. Bởi vì nàng đã không còn là băng thiền tiên tử, mà là một cái vì chết đi, Vân Triệt bỏ qua tất cả đi qua nữ tử, một cái nữ hải mẫu thân. Năm đó, tại Thiên Kiếm Sơn Trang, tất cả mọi người cho là ngươi chết tại Ngự Kiếm Đài. Bên dưới, cũng là tại cái kia lúc, ta phát hiện mình không ngờ có thai, vì có thể lưu lại ngươi huyết mạch, ta rời đi băng vân tiên cung. Vân Triệt rõ rõ ràng ràng, nàng lại sao là đơn giản rời đi băng vân tiên cung, vì rời đi, nàng quyết tuyệt tự phế rồi băng vân quyết, còn đeo để sư môn hổ thẹn áy náy cùng chịu tội, càng gánh vác lấy lúc đó toàn bộ Thương Phong quốc lớn nhất lời đồn xấu. Chỉ là về sau, theo Vân Triệt thực lực cùng quyền thế cường đại, cái này lời đồn xấu cũng đã trở thành giai thoại. Thực lực loại này đồ vật, cường đại đến đầy đủ cảnh giới lúc, nó cải biến tuyệt không chỉ là chính mình, sẽ còn cải biến tất cả mọi người đối cùng một sự vật nhận biết. Ta vốn muốn tìm đến một cái bình an chỗ ở đem chúng ta hài tử sinh hạ. Nhưng, ta chưa rời đi tuyết vực, liền bị phục kích, những người kia thực lực cực mạnh, thêm nữa cái kia lúc ta vừa tự phế huyền công, huyền tức hỗn loạn, bị bọn hắn gây thương tích. May mắn được lúc đó rơi ra bão tuyết, ta mượn nhờ tuyết hoàng thú đào thoát, là Hiên Viên Ngọc Phượng. Vân Triệt bình tĩnh lên tiếng, nhưng hai tay lại là gắt gao nắm chặt. Bởi vì Lăng Kiệt, hắn từ đầu đến cuối không có thật sự giết Hiên Viên Ngọc Phượng. Nhưng mỗi lần nhớ tới, hắn trong lòng đều sẽ tràn đầy hận ý, giờ phút này, càng là mãnh liệt đến cực hạn. Ta biết ra bọn hắn là Thiên Kiếm Sơn Trang người. Sở Nguyệt Thiền cái kia bây giờ là tự phế rồi huyền công, nhưng huyền lực còn tại, vương huyền cảnh huyền lực, tại ngay lúc đó Thương Phong Quốc, có thể đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang tuyệt đối là một cái trong số đó. Ta chạy ra tuyết vực về sau, tại một chỗ loạn trong rừng hôn mê rất nhiều. Sau khi tỉnh lại mới phát hiện, thụ thương không chỉ có là ta, còn có ta trong bụng hài tử. Cái gì? Vân Triệt thân thể kịch lắc, so đã từng đục ngầu vô số lần đôi mắt, lại nổi lên không gì sánh được đáng sợ lệ quang. Bọn hắn. Thương tổn tới Vô Tâm. Vân Vô Tâm chớp chớp con mắt, nhìn một chút chính mình, khuôn mặt một mảnh không hiểu. Lúc đó, ta chỉ có thể liều mạng lấy còn sót lại huyền khí bảo vệ Vô Tâm, lại không biết tương lai nên đi hướng nơi nào. Dường như nhớ tới khi đó tình cảnh, nàng âm thanh một mảnh phiêu miểu. Vân Triệt nắm chặt nàng tay, trái tim tại nhói nhói bên trong kịch liệt có rút lấy. Bội phản sư môn, gánh vác ô danh, lại bị Thiên Kiếm Sơn Trang truy sát. Khi đó Thiên Kiếm Sơn Trang ra sao các loại khái niệm? Thương Phong Quốc thứ nhất bá chủ, tuyệt đối vô thượng vô địch tồn tại. Không cách nào tưởng tượng, ngay lúc đó nàng, gặp phải là như thế nào tuyệt vọng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Sở Nguyệt Thiền tiếng nói thoáng nhất chuyển, trở nên phá lệ nhu hòa, năm đó ở Long Thần Thí Luyện địa phương. Ngươi vì để cho huyền mạch tẫn phế, lòng tràn đầy tử trí ta bảo trì thanh tỉnh, cùng ta giảng rồi rất nhiều liên quan tới ngươi cùng người khác cố sự, có rất nhiều, vừa nghe là biết nói là giả, nhưng cũng có một chút, có lẽ là thật sự. Ban đầu ở Long Thần Thí Luyện địa phương cái kia nửa năm, hắn giảng cho Sở Nguyệt Thiền lời nói, hoàn toàn chính xác chính thành lấy bên trên là giả, rất nhiều là hắn cưỡng ép biên đi ra trò cười. Tuy nhiên một lần cũng không có chọc cười nàng, ta cái kia lúc mơ hồ nhớ kỹ ngươi từng nói qua. Ngươi Phượng Hoàng viêm lực không phải tới từ thần hoàng nước Phượng Hoàng Thần Tông, mà là đến từ một cái gọi Vạn Thú Sơn Mạch địa phương. Nơi đó trung tâm ẩn cư lấy một cái điêu linh, mà lại không làm người đời biết tới Phượng Hoàng di tộc, nơi đó Phượng Hoàng hậu duệ phá lệ thiện lương thuần pháp, còn có Phượng Thần thủ hộ, Vạn Thú không dám tới gần. Vân Triệt liền giật mình. Dòng dã nửa năm, vì không cho Sở Nguyệt Thiền ý chí yên lặng, hắn mỗi ngày đều sẽ ôm nàng nói rất nhiều lời nói, nhiều đến hắn đều nhớ không rõ nói qua cái gì. Giống như hắn giờ phút này liền không nhớ nổi nói với nàng qua Phượng Hoàng di tộc chuyện. Thậm chí hơi kinh ngạc. Sở Nguyệt Thiền hoàn toàn chính xác là sớm nhất biết rõ hắn có Phượng Hoàng viêm người. Tại quen biết ngày thứ nhất, hắn vì bức ra nàng độc trong người linh, ở trước mặt nàng triển lộ Phượng Hoàng viêm. Nhưng Phượng Hoàng viêm lai lịch là hắn lớn nhất một trong những bí mật, mà lại quan hệ đến Phượng Hoàng di tộc an nguy, quyết không thể đối ngoại nhân nói lên. Nhưng nghĩ tới tại Long Thần Thí Luyện địa phương cái kia nửa năm, hắn lại dần dần tiêu tan. Giết chết 99.999 chỉ huyền thú tàn khốc thí luyện, chẳng những mỗi một cái nháy mắt đều ở theo lúc gặp chí mạng công kích trong nguy hiểm, còn muốn bảo vệ Sở Nguyệt Thiền. Tinh thần mệt mỏi xác thực sẽ để cho hắn hoảng hốt đến đem bí mật đều nói ra, mà không biết. Thế là, ta liền đến nơi này. Chỉ là, ta đã đến lúc, nơi này, nhưng lại có một cái rất mạnh, mạnh đến ta không có phế bỏ huyền công, cũng không có khả năng phá vỡ kết giới. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng giảng thuật nói. Sở Nguyệt Thiền nói tới kết giới. không thể nghi ngờ chính là năm đó cùng hắn cùng Thương Nguyệt sau khi rời đi, Phượng Hoàng Hồn Linh lấy tàn còn lại phía dưới lực lượng bảy thủ hộ kết giới. Tại ta lòng tràn đầy thất vọng, vốn muốn rời đi thời điểm, kết giới chợt tự mình làm mở ra một lỗ hổng. Là vô tâm. Vân Triệt không tự kìm hãm được mà nói, nàng kế thừa ta Phượng Hoàng huyết mạch. Ta Phượng Hoàng huyết mạch là Phượng Hoàng Hồn Linh trực tiếp ban cho nguyên huyết, mà vô tâm là Phượng Hoàng nguyên huyết đời thứ hai người thừa kế. Cho nên mặc dù còn chưa xuất sinh, Phượng Hoàng khí tức liền đủ để thắng qua trưởng thành sau Phượng Hoàng hậu duệ. Chưa xuất sinh liền có thể ảnh hưởng đến Phượng Hoàng kết giới, vô luận là Phượng Hoàng di tộc, vẫn là Phượng Hoàng thần tông, ngoại trừ giống như hắn trực tiếp kế thừa nguyên huyết Phượng Tuyết Nhi, ai đều không thể nào làm được. Nhưng vô tâm lại có thể, bởi vì đó là nữ nhi của hắn. Năm đó, Sở Nguyệt Thiền Huyền Công vừa phế liền lại bị thương, bị Thiên Kiếm Sơn Trang truy sát, về sau thần hoàng nước lại quy mô lớn xâm lấn. Nếu như không phải còn chưa ra đời Vân Vô Tâm mở ra Phượng Hoàng kết giới, hắn có lẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy các nàng. Nơi này, liền cùng ngươi khi đó nói tới đồng dạng, là một cái bình hòa thế ngoại địa phương. Người nơi này, trong mắt không có tội ác, bọn hắn kinh ngạc cùng phòng bị ta đã đến, tại biết rõ ta có mang thai nhi lúc muốn trợ giúp ta, tại ta tỏ vẻ ra là lạnh lùng cùng kháng cự sau, bọn hắn cũng không lại quấy rầy ta. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nhắm mắt, ở chỗ này những năm này, ta cơ hồ chưa bao giờ rời đi cái này phiến rừng trúc, cùng bọn hắn càng không có qua gặp nhau, bởi vì ta sợ hãi, không còn dám bề ngoài tín nhiệm người nào, càng không dám rời đi. Ta minh bạch. Vân Triệt gật đầu, trắng xanh không gì sánh được ba chữ, nhưng trong lòng thương yêu cùng ý xấu hổ cơ hồ khiến hắn ruột gan đứt từng khúc. Ngươi huyền lực? Không có, đúng không? Vân Triệt nhẹ nhàng hỏi. Tuy nhiên hắn không có thần thức, nhưng thông qua con mắt, hắn vẫn như cũ phát giác đến. Sở Nguyệt Thiền gật đầu, nhưng không có vì đó buồn vô cớ cùng cô đơn, chỉ có bình hòa, ta trong bụng vô tâm bị kiếm khí gây thương tích, tại ta lại tới đây lúc, khí tức đã phá lệ yếu ớt. Vì bảo vệ mệnh của nàng mạch, ta không ngừng bức ra tinh huyết cùng nguyên lực. Vân Triệt thân thể lần nữa nhoáng một cái, mặt đều rõ ràng trợn nhìn một chút. Về sau, ta nguyên lực tan hết, huyền mạch chết héo, vô tâm rốt cục bảo đảm xuống dưới, sau đó xuất sinh. Vân Triệt bờ môi rung động. Tinh huyết đại tổn, huyền mạch chết héo, lại đứng trước sinh nở, cái này tại trong sự nhận thức của hắn, căn bản là hẳn phải chết chi cảnh. Hắn muốn hỏi Sở Nguyệt Thiền lúc đó là thế nào gắng gượng qua tới, nhưng lời nói chưa mở miệng, hắn liền đã biết đáp án. Có thể sáng tạo cái này kỳ tích, chỉ có mẫu thân. Ta lúc đó muốn đem vô tâm giao phó cho bọn hắn, sau đó an tĩnh thiếp đi. Nhưng là, nhìn lấy vô tâm con mắt, nghe tiếng khóc của nàng, ta không bỏ được. Sở Nguyệt Thiền nhẹ vỗ về nữ nhi đầu tóc, đã từng băng lãnh mâu quang này, lúc chỉ có một mảnh đủ để dung hóa hết thảy nhu hòa, ta muốn thấy lấy nàng lớn lên, tốt nhất. Có thể lớn lên giống ngươi. Thế nhưng là, ta dáng dấp càng giống mẹ, không hề giống cha. Vân Vô Tâm nhìn lấy Sở Nguyệt Thiền, sau đó hướng Vân Triệt nhẹ nhàng le lưỡi một cái đầu. Sở Nguyệt Thiền mỉm cười. Một màn này, tại Vân Triệt tâm hồn bên trong nháy mắt dừng lại. Cái này là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Sở Nguyệt Thiền lộ ra nét mặt tươi cười. Cái này đã từng, là chỉ là hắn trong mộng mới có thể xuất hiện phong cảnh, bây giờ, lại gần như thế hiện ra tại hắn trước mắt, bởi vì hắn còn sống. Năm đó, hắn từng thông qua vô số phương pháp tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền hạ xuống, để Thương Nguyệt vận dụng hoàng thất chi lực tại Thương Phong quốc cảnh nội tìm, sau mượn dùng Hắc Nguyệt Thương hội chi lực, về sau thậm chí thông qua Phượng Tuyết Nhi, lấy thần hoàng hoàng thất chi lực tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tìm. Tất cả đều không thu hoạch được gì. Tìm khắp rồi như vậy địa phương, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Phượng Hoàng di tộc. Bởi vì nơi này là một cái không muốn người biết thế ngoại địa phương, bí mật địa phương, hắn Phượng Hoàng chi lực đến từ nơi này, tự nhiên không thể để cho nơi này bại lộ thế nhân trước đó, trong tiềm thức cũng sẽ không muốn quấy rầy bọn hắn, càng không hề nghĩ rằng Sở Nguyệt Thiền sẽ đến nơi này. 5 năm trước, hắn cùng Phượng Tuyết Nhi tới đây, lại bởi vì phát hiện rồi Phượng Hoàng kết giới tồn tại, mà lựa chọn không quấy rầy Phượng Hoàng di tộc. Nguyên lai. Bọn hắn một mực cách gần như thế, từng gần đến chỉ cách một chút, hắn cũng minh bạch vì cái gì lúc trước liền Mạt Lị cũng không tìm tới nàng. Mạt Lị tại tái tạo thân thể, dần dần khôi phục thần lực về sau, từng 2 độ phóng thích thần thức, bao phủ toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tìm Sở Nguyệt Thiền khí tức. 2 lần đều nói cho hắn biết chính mình thần lực vẫn như cũ khiếm khuyết, không thể thành công. Thẳng đến nàng rời đi, thông qua Hồng Nhi lưu lại hồn âm mới cáo chi hắn chân tướng, không phải là nàng lực không thể bằng, mà là nàng không có tìm được. Sở Nguyệt Thiền tự phế băng vân quyết sau, nàng khí tức không có băng vân tiên cung đặc tính, Mạt Lị năm đó phóng thích thần thức tìm lúc, chỉ có thể khắp nơi tìm tất cả có vương huyền cảnh khí tức người, nghĩ đến nàng có thể sẽ có đột phá, lại tìm kiếm đến bá huyền cảnh, thậm chí quân huyền cảnh, lại là không thu hoạch được gì. Về sau, Mạt Lị lại giả thiết Sở Nguyệt Thiền huyền lực rút lui, cưỡng ép tìm kiếm thiên huyền cảnh khí tức. Đồng dạng không có tìm được Sở Nguyệt Thiền. Thiên huyền đại lục 100 tỷ sinh linh, Mạt Lị coi như mạnh hơn, thần trí của nàng cũng không có khả năng tỉ mỉ đảo qua mỗi người, nhất là huyền lực càng thấp, khí tức càng yếu. Mạt Lị cho Vân Triệt lưu lại lời nói cho hắn sự thật tàn khốc, vương huyền, bá huyền, quân huyền, lại cho tới thiên huyền, đều không có Sở Nguyệt Thiền khí tức, vậy thì chỉ có thể có hai cái kết quả, hoặc là nàng chết rồi, hoặc là nàng bị phế rồi. Mà cái sau, lấy Sở Nguyệt Thiền dung mạo, nếu là nàng bị người phế đi, hạ chàng sẽ chỉ so chết càng thêm thê thảm, lấy nàng cá tính, càng là cận kề cái chết. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Vân Triệt không thể không tiếp nhận Sở Nguyệt Thiền đã chết sự thật. Hôm nay mới biết, nàng mặc dù là đã mất đi huyền lực, lại không phải bị người chỗ phế, mà là vì bảo hộ Vân Vô Tâm, dẫn đến huyền mạch nguyên lực tan hết, khô kiệt đến chết. Hiên Viên Ngọc Phượng. Vân Triệt âm thầm cắn răng. Coi như ngươi là Lăng Kiệt mẹ đẻ, ta cũng thật nên đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Những năm này, khổ các ngươi rồi. Vân Triệt thất hồn lạc phách nói, hắn có thể nói ra, chỉ có những này không gì sánh được nhợt nhạt lời nói. Cũng không khổ. Sở Nguyệt Thiền giao động đầu, sớm tại Băng Vân Tiên Cung, ta liền quen thuộc dạng này bình tĩnh. Huống chi, còn có Vô Tâm tại người một bên. Vậy ngươi, có nghĩ tới hay không cái nào một ngày rời đi nơi này? Vân Triệt hỏi. Sở Nguyệt Thiền vẫn như cũ dao động đầu, nàng xem thấy nữ nhi, mâu quang hơi hiện phức tạp, trái tim từng ngày lớn lên, ta không thể vĩnh viễn đem nàng lưu tại bên thân, nàng cũng nên đi thế giới bên ngoài, đi tìm thuộc về chính mình nhân sinh. Nhưng là, nàng trưởng thành quá nhanh, nhanh để ta sợ hãi. Vân Triệt. Khi 6 tuổi, nàng thể nội liền tự mình làm diễn sinh ra được huyền khí. Thế là, ta thử lấy chỉ dẫn nàng tu luyện, kết quả, nàng huyền lực trưởng thành nhanh đáng sợ, một cái tháng nhập huyền, 3 tháng chân huyền, 6 cái tháng linh huyền, 7 tuổi nửa liền đã địa huyền, 8 tuổi rưỡi đã là thiên huyền, chưa đầy 10 tuổi đã thành vương tọa. Bây giờ, đã là vương huyền cảnh cấp 9, siêu việt rồi Băng Vân Tiên Cung các đời tổ tiên. Mà lại, nàng mỗi một lần cảnh giới vượt qua, đều không có chút nào bình cảnh dấu vết. Vân Triệt mặc dù đã được chứng kiến Vân Vô Tâm xuất thủ, nhưng trong lòng vẫn như cũ chấn động kịch liệt. Mà Sở Nguyệt Thiền lời nói này nếu như rơi vào thiên huyền đại lục huyền giả trong tai, nhất định là mỗi một chữ đều như nghe thiên phương dạ đàm. Không hề nghi ngờ, Vân Vô Tâm tại huyền đạo bên trên trưởng thành tốc độ tuyệt không bình thường. Như thế, ngược lại để ta lo lắng, không dám để cho nàng rời đi nơi đây. Sở Nguyệt Thiền lo lắng không thể bình thường hơn được. Nàng không biết rõ thế giới bên ngoài đã biến thành bộ dáng gì, nhưng có một chút không hề nghi ngờ, một cái mới 11 tuổi vương tọa, vẫn là hậu kỳ vương tọa, một khi hiện thế. Đưa tới nhất định là huyền đạo gần như kinh thiên động địa rung động, lẻ loi một mình nàng đời này cũng chắc chắn không cách nào an bình. Mẹ, ta mới không cần đến thế giới bên ngoài đi, ta muốn một mực bồi tiếp mẫu thân. Ôm tại mẹ bên thân, Vân Vô Tâm cười tủm tỉm nói, cha, ngươi về sau cũng sẽ bồi tiếp chúng ta sao? Vân Triệt mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy Vân Vô Tâm nói chuyện thời điểm, đôi mắt chỗ sâu cái kia hướng tới cùng khát vọng tia sáng. Nàng muốn rời đi nơi này. Nàng muốn đi nhìn thế giới bên ngoài, nhưng nàng càng không muốn để mẫu thân cô đơn. Ngươi thì sao? Sở Nguyệt Thiền hỏi, năm đó, ngươi là làm sao sống được? Vì sao lại? Đã từng cái kia non nớt, tia sáng lại so thiêu đốt ngày còn chói mắt hơn thiếu niên, gặp lại thời điểm, cũng đã như thế chán nản cùng u ám. Vân Triệt có chút ngửa đầu, hắn trí nhớ, trở lại rồi chính mình nhân sinh điểm xuất phát, yên lặng nghĩ đến, hắn nội tâm tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, tại Long Thần thí luyện địa phương cái kia nửa năm. Ta mỗi ngày đều cùng ngươi nói vô số lời nói, giảng vô số cố sự, nhưng là, ta chưa bao giờ nói qua cho ngươi chân chính ta là một cái người thế nào, lại đến từ tại chỗ nào, đồng thời nói rất nhiều lời nói dối, hư thoại, trò cười. Sở Nguyệt Thiền. Không có tìm được ngươi cái này 12 năm, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều tại ngươi nghe tới, nhất định sẽ cảm thấy hư huyễn, nhưng, ta sẽ không lại như năm đó đồng dạng lừa ngươi, ta muốn nói mỗi một chữ, đều là chân thực. Hắn giảng thuật điểm xuất phát không phải năm đó ở Thiên Kiếm Sơn trang kiếp nạn, mà là mạng hắn vận gãy chút từ Thương Vân Đại Lục đến Thiên Huyền Đại Lục luân hồi. Hắn giảng thuật chính mình vận mệnh luân hồi, giảng thuật cùng Mạt Lị gặp nhau, giảng thuật hắn tại Ngự Kiếm Đài bên dưới biết được chính mình chân chính thân thế. Đến tỉnh Mộng Huyễn yêu giới, đến diệt Hiên Viên mà cứu thế, đến Băng Vân Tiên Cung một hệ liệt kịch biến, đến đối Thiên Huyền Đại Lục mà nói đồng đẳng với thần thoại thần giới. Một mực đến hắn hơn một tháng trước chết tại tinh thần giới, lại mộng ảo trọng sinh. Viêm Dương chuyển về Tây, ngôi sao đầy trời. Tất cả kinh lịch, tất cả buồn vui, tất cả bí mật, hắn đều nói không giữ lại chút nào lấy. Đối với mất mà được lại Nguyệt Thiền cùng Vô Tâm, hắn hận không thể đem tất cả của mình thế giới đều đền bù tổn thất cho các nàng, không không có bất kỳ cái gì giấu giếm, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, như thế tùy ý Lâm Ly thổ lộ hết. Trong bất chi bất giác, tinh mang ảm đạm, Viêm Dương lại hiện ra. Rừng trúc bên ngoài, Phượng Tiên Nhi không có đi quấy rầy bọn hắn một nhà đoàn tụ, nhưng cũng không hề rời đi, lẳng lặng canh giữ ở nơi đó. Sở Nguyệt Thiền trong ngực, Vân Vô Tâm không biết khi nào đã thiếp đi, nàng ngủ rất là thơm ngọt an ổn, khóe môi một tia như có như không cười yếu ớt. Nàng không biết mình phụ thân tại cái này, phiến đại lục là như thế nào một cái truyền kỳ, cũng không biết rõ trên người mình có, là như thế nào một cỗ lực lượng. Nhìn lấy nàng điềm tĩnh khuôn mặt, Vân Triệt khóe miệng không tự giác câu lên. Không cách nào hình dung cái này là như thế nào một loại cảm giác. Trong khoảng thời gian này một mực quấn quanh hắn u ám, loại kia hắn từng nghĩ tới có lẽ cả một đời đều khó, mà chân chính thoát ly tâm linh vực sâu, tại miệng cười của nàng trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một kích, tan tác cơ hồ vô ảnh vô tung. Hắn nhớ tới mẫu thân mỗi lần nhìn lấy chính mình lúc cái kia cưng chiều, ôn nhu đến đủ để dung hóa hết thảy mâu quang, hắn rốt cục hiểu cái loại cảm giác này, cũng lý giải, người bị nàng 20 mấy năm thẹn. Trách không được, trái tim trưởng thành kinh người như vậy. Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nói, ôm chặt trong ngực ngủ yên nữ nhi. Nàng mặc dù thân không huyền lực, nhưng đối với Vân Vô Tâm mà nói, nàng cho tới bây giờ đều là trên đời ấm áp nhất, vĩ đại nhất dựa vào, nguyên lai, nàng có một cái thần thoại vậy phụ thân. Đáng tiếc, nàng phụ thân thần thoại, đã vẫn lạc. Vân Triệt mỉm cười, nói đến đây câu nói, tâm lý lại lạ thường không có một tia thất lạc. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Vân Vô Tâm không hợp lẽ thường thiên phú hẳn là cùng mình có quan hệ. Không chỉ có là kế thừa hắn Phượng Hoàng huyết mạch cùng Long Thần huyết mạch, nàng huyền mạch dị thường, rất có thể. Cũng nhận rồi hắn tà thần huyền mạch ảnh hưởng. Tuy nhiên, chính mình đã mất đi lực lượng, nhưng có thể cho nữ nhi mang đến như thế kiêu nhân thiên phú, hắn trong lòng cảm giác thỏa mãn thắng qua hết thảy. Sở Nguyệt Thiền đưa tay, nhẹ nhàng lau đi trán của hắn ô bụi, người ở chỗ này lâu như vậy không muốn rời đi, là không biết nên làm sao đi đối mặt bọn hắn sao. Như thế ngắn ngủi thời gian, lại có thể để hắn già nua chán nản đến trình độ như vậy. Có thể nghĩ trong khoảng thời gian này tâm hồn của hắn chìm đến rồi, như thế nào vực sâu. Mà dạng này vực sâu, nàng trải qua, nàng minh bạch cái kia là như thế nào tuyệt vọng. Lúc đó tự bạo huyền mạch nàng, một lòng chỉ có tử trí, là Vân Triệt đem nàng từ trong thâm uyên kéo về, sau đó kỳ tích vậy đem nàng cứu vãn. Vân Triệt nhắm mắt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sở Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói, tuy nhiên trải qua như thế nhiều gợn sóng, thấy được vô số người khác không cách nào tưởng tượng thế giới, nhưng người bản tính lại là một điểm cũng không có thay đổi. Ngươi luôn luôn thói quen, thậm chí bá đạo muốn đi thủ hộ người khác, trở thành người khác ỷ lại, lại không thể nào tiếp thu được chính mình chỉ có thể ỷ lại cho người khác. Nhất là trong lòng trọng yếu người, không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành gánh nặng của bọn họ. Vân Triệt, hồi nhớ năm đó, ta bị cái kia hai cái giao long đẩy vào tuyệt cảnh, vì giết nói nhóm, cuối cùng không thể không tự bạo huyền mạch, trở thành phế nhân. Này lúc nói lên, nàng âm thanh trong bình tĩnh mang theo nhu hòa. Khi đó ta không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành phế nhân, chỉ muốn cái chết. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi là làm sao đem ta từ tử trí đầm lầy bên trong kéo trở về sao? Vân Triệt bờ môi nhẹ động. Ngươi vì bảo hộ ta, càng vì hơn hướng ta chứng minh ngươi ý chí, ngươi ôm ta cùng một chỗ tiến vào Long Thần thí luyện chi cảnh. Như thế, chẳng những thí luyện độ khó tăng gấp bội, ngươi còn nhất định phải phân tâm phân lực bảo hộ ta. Cái kia lúc, ngươi có hay không quái ta là vướng víu? Nàng hỏi. Cũng là đoạn thời gian kia, hắn cố chấp thủ hộ, hòa tan trong nội tâm nàng tất cả băng cứng, bởi vì hắn mà lại cháy lên đối sinh mệnh khát vọng. Cũng tại hắn sau khi chết, cam nguyện vì chữa cho hắn bên dưới huyết mạch mà bội phản sư môn, cho tới bây giờ không oán không hối. Vân Triệt không chút do dự dao động đầu, làm sao lại, ngươi thế nào lại là vướng víu? Như vậy, ngươi ưa thích bảo hộ ta, bị ta ỷ lại cảm giác sao? Nàng hỏi lại, Vân Triệt vẫn như cũ không chút do dự gật đầu. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không muốn đi ỷ lại bọn hắn đâu? Sở Nguyệt Thiền mỉm cười, ngươi cha mẫu thân người, ngươi bằng hữu, ngươi thê tử. Bọn hắn yêu ngươi, không phải là bởi vì sự cường đại của ngươi, không phải là bởi vì ngươi có thể cho bọn hắn ỷ lại, mà là bởi vì ngươi tồn tại, bởi vì ngươi mạnh khỏe sống tại bọn họ sinh mệnh bên trong. Có thể ỷ lại ngươi, tự nhiên là một niềm hạnh phúc, nhưng, nếu như có thể bị ngươi ỷ lại, có thể dùng chính mình lực lượng thủ hộ ngươi. Đối tất cả yêu ngươi người mà nói, sao lại không phải khác một niềm hạnh phúc, giống như ngươi thủ hộ bọn hắn, bị bọn hắn chỗ ỉ lại đồng dạng. Vân Triệt ngơ ngẩn, trong lòng, giống như là có cái gì đồ vật im ắng tan ra, hắn lung lay đầu, cười khẽ nói, ta quả nhiên. Ngốc thấu, thế mà liền như thế dễ hiểu chuyện đều muốn không rõ. Kỳ thực, nếu là ở ngày hôm qua, đổi một người, cùng Sở Nguyệt Thiền nói giống nhau như đúc lời nói, hắn tâm linh vẫn như cũ không thể thoát khỏi u ám. Sở Nguyệt Thiền lời nói, chỉ là quét đi hắn trong lòng sau cùng một tầng chướng ngại, chân chính cải biến lời nói, là vân triệt tâm cảnh. Còn có một câu nói. Năm đó, ngươi cùng ta nói một câu nói, ta rõ ràng nhớ kỹ, một chữ đều không có quên qua. Sở Nguyệt Thiền nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng chút nói, vô luận ta mất đi cái gì, chỉ cần không phải sinh mệnh, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định có một lần nữa truy hồi hy vọng. Còn sống chính là lớn nhất hy vọng, còn sống liền hết thảy cũng có thể. Vân Triệt ánh mắt dừng lại. Đây là năm đó, Sở Nguyệt Thiền tự bạo huyền mạch, lòng tràn đầy tử trí lúc, hắn hét ra lời nói. Hắn nắm chặt Sở Nguyệt Thiền tay, nở nụ cười, rõ ràng đã khóc khô rồi nước mắt, nhưng chẳng biết tại sao, hốc mắt lại một lần nữa trở nên mông lung. Hắn biết rõ Sở Nguyệt Thiền những lời này ý tứ, nàng không chỉ phủi nhẹ hắn trong lòng tất cả vẻ lo lắng, còn muốn hắn có được hy vọng. Tiểu tiên nữ, hắn khẽ gọi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ sống thật khỏe. Bởi vì ta có ngươi, có Vô Tâm, có nhìn ta vượt qua sinh mệnh cha mẹ, ta thê tử là Thương Phong nữ đế, ta vị hôn thê là đại lục thứ nhất thần nữ. Còn có nhiều như vậy yêu ta người, ta có lý do gì không sống so người khác tốt. Coi như cả một đời không có huyền lực, ta cũng sẽ nỗ lực sống thật lâu, trăm năm, ngàn năm. Ta sẽ làm bạn Vô Tâm lớn lên. Ta muốn đem thua thiệt mẹ con các ngươi. Nghìn lần vạn lần đền bù. Hắn nắm Sở Nguyệt Thiền hai tay một chút xíu nắm chặt, lần này, hắn lại sẽ không phóng khai rồi. Được. Nhìn lấy hắn con mắt, Sở Nguyệt Thiền ánh mắt mông lung, nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, nếu như ngươi quên rồi, ta sẽ từng chữ nói cho ngươi nghe. Tiếng nói của nàng chợt dừng, sau đó sắc mặt mãnh liệt một trắng. Vân Triệt đột ngột cảm giác dị dạng, tiểu tiên nữ, ngươi sao? Phốc đỏ tươi vết máu phun ra tại Vân Triệt trên thân, cũng như ngàn vạn đỏ tươi cương châm đâm vào Vân Triệt con ngươi cùng tâm hồn bên trong. Vân Vô Tâm lập tức trợn mở con mắt, nàng từ Sở Nguyệt Thiền trong ngực lách mình mà lên, một câu nói chưa hề nói, tay nhỏ nhanh chóng duỗi ra, ấn tại rồi mẹ ở ngực, một cỗ cực điểm ôn hòa huyền khí bảo hộ ở rồi nàng tâm mạch bên trên, cũng nỗ lực áp chế nàng sao động khí huyết. Nàng cực lực tập trung tinh thần, nhưng khuôn mặt lại dọa đến hiện trắng, mẹ, lập tức liền không sao. Phun ra tại Vân Triệt, máu trên tay lưu ấm áp bên trong ẩn ẩn lộ ra từng tia, không bình thường lãnh ý. Vân Triệt tại ngạc nhiên bên trong thân thể kịch liệt nghiêng về phía trước, trực tiếp quỳ đất, hắn không kịp đứng lên, nhanh chóng nắm chặt Sở Nguyệt Thiền cổ tay, song răng cắn chặt, cực lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng hai tay vẫn như cũ không nhận khống chế phát run. Sở Nguyệt Thiền sắc mặt trắng xanh, nhưng thần sắc lại so bọn hắn bình tĩnh nhiều lắm, nàng nhẹ lau khóe miệng, nói, không cần lo lắng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ như thế, đã không sao. Vân Triệt không nói gì, bóp tại Sở Nguyệt Thiền cổ tay ngón tay khi thì nắm chặt, khi thì lỏng. Hắn mặc dù mất huyền lực, nhưng ít ra còn tinh thông mạch tượng y lý. Khí huyết cực suy, mà lại lạnh vô cùng. Hắn rất nhanh liền hiểu được. Sở Nguyệt Thiền cả đời tu luyện băng hệ huyền công, thể nội đều là hàn khí. Sau mặc dù tự phế huyền công, trầm tích mấy chục năm hàn khí cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tan hết. Mà lấy nàng lúc đó vương huyền cảnh huyền lực, những này hàn khí cũng sẽ không thương tổn đến nàng. Lấy huyền khí thoáng dẫn đạo, không bao lâu liền có thể xua tan. Nhưng, vậy cái kia lúc Sở Nguyệt Thiền người mang có thai lại gặp người trọng thương, tất cả lực lượng đều dùng đến bảo hộ chưa ra đời Vân Vô Tâm, cho đến huyền mạch khô kiệt đến chết, về sau lại đã trải qua Vân Vô Tâm sinh ra. Huyền lực mất hết, lại cực độ suy yếu, trong cơ thể nàng hàn khí, không thể nghi ngờ liền thành đáng sợ bùa đòi mạng. Cũng may, Sở Nguyệt Thiền mặc dù không có huyền lực, nhưng còn có một chút đến từ hắn long thần khí tức, để cho nàng sinh sinh giữ vững được rất nhiều năm. Nhưng ngay cả như vậy, hắn ánh mắt khẽ rời. Rơi vào Vân Vô Tâm vỗ tại Sở Nguyệt Thiền ở ngực tay nhỏ bên trên, hắn không gì sánh được vững tin, nếu không phải Vân Vô Tâm sớm có rồi huyền khí, mà lại lấy không bình thường tốc độ trưởng thành, Sở Nguyệt Thiền nhất định tại mấy năm trước liền đã. Hắn tay từ Sở Nguyệt Thiền trên cổ tay buông ra, trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, tùy theo đã là may mắn, lại là nghĩ mà sợ. May mắn đây cũng không phải là không thể cứu vãn, nghĩ mà sợ nếu là mình chậm thêm tìm tới mẹ con các nàng mấy năm. Hắn tìm tới, đem chỉ có lẻ loi trơ trọi Vân Vô Tâm. Sở Nguyệt Thiền sắc mặt rốt cục chuyển tốt mấy phần, Vân Vô Tâm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nắm tay mà thu hồi, sau đó khẩn trương nói, mẹ, có hay không đỡ một ít, còn có hay không chỗ nào đau nhất. Sở Nguyệt Thiền dao động đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi tóc dài, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ấm áp, còn có, không bỏ, chính mình tình trạng cơ thể như thế nào, nàng rõ ràng nhất, nàng biết rõ chính mình đã ngày giờ không nhiều. Có thể làm bạn nàng đến mười mấy tuổi, có thể gặp lại Vân Triệt, nàng đã là cảm kích thượng thiên chiếu cố, chỉ có không bỏ, không có ai oán. Vô Tâm, ngươi yên tâm đi, mẹ ngươi nàng sẽ không có chuyện gì. Vân Triệt nói rằng, hắn câu nói này, để Vân Vô Tâm lập tức xoay đầu lại, Sở Nguyệt Thiền cũng đôi mắt đẹp nâng lên, kinh ngạc nhìn hắn. Cha, ngươi nói, Là thật sao? Nữ hải nhẹ nhàng hỏi, trong đôi mắt là nhẹ nhàng chớp động, nỗ lực nhịn xuống mới một mực không có rơi xuống nước mắt quang. Đương nhiên. Vân Triệt mỉm cười, khó nói mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết, ngươi có cha là một cái thần y sao? Thần y. Vân Vô Tâm khẽ đọc, không biết là khó mà tin được, vẫn là đối hai chữ này có chút mê mang. Thật sự có biện pháp không? Sở Nguyệt Thiền trong đôi mắt đẹp nhấp nhoáng chờ mong. Vân Triệt gật đầu, cho mẹ con các nàng nhất bình hòa ánh mắt, ngươi có đến tự mình long thần chi lực, coi như không có huyền lực, trong cơ thể ngươi hàn khí cũng không dễ dàng như vậy hủy tận ngươi nguyên khí. Ta có biện pháp để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, coi như ta không thể, còn có Linh Nhi, còn có ta y đạo sư phụ. Ta sư phụ, là trên đời này vĩ đại nhất thầy thuốc, là duy nhất xứng với, y thánh tên người, hắn bây giờ đang ở huyễn yêu giới, có hắn tại, chẳng những có thể để ngươi thân thể khôi phục, coi như ngươi chết héo huyền mạch, cũng có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Lời nói này, hắn nói không chút nào miễn cưỡng, bởi vì đó cũng không phải an ủi chi ngôn, lấy Vân Cốc khả năng, tuyệt đối có thể làm được. Tiểu yêu hậu lúc trước tình huống so hiện nay Sở Nguyệt Thiền ác liệt gấp trăm lần, để hắn thúc thủ vô sách mà Vân Cốc chỉ là giải rác số nói, thêm nữa Tô Linh Nhi trợ giúp, liền để cho nàng thoát khỏi mệnh vẫn ách. Chỉ là đáng tiếc, hắn đã không cách nào sử dụng thiên độc châu, nếu không, bên trong những cái kia thần hy cho linh dịch lấy ra một giọt, chẳng những có thể để Sở Nguyệt Thiền trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, còn có thể để cho nàng huyền lực thẳng vào thần đạo. Dù sao, đây chính là vương giới thành nhỏ dãi, phổ thông tinh giới. Đừng nói huyền giả, liền giới vương cũng không có tư cách ngửi một chút thần vật. Thần hy, lại là đem mấy chục vạn năm tích lũy tất cả đều kín đáo đưa cho rồi hắn. Nghe Vân Triệt lời nói, Vân Vô Tâm hai con người ánh sao lấp lóe, vẫn cố nén nước mắt cũng rầm rầm chảy xuống, thật sự à, là thật sao, cha là sẽ không lừa gạt nữ nhi. Vân Triệt sờ nhẹ rồi một chút nàng đầu. Người cha hắn, hoàn toàn chính xác là một cái thần y, mẹ cùng cha ngươi, cũng là bởi vì này mà quen biết. Sở Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói. Năm đó, chính là hắn xa xa một chút, liền nhìn ra nàng thân chúng hàn độc, chỉ là khi đó nàng quả quyết không có khả năng nghĩ đến, một nháy mắt sắt vai, lại hoàn toàn thay đổi nàng cả đời. Hắn đã nói như vậy, đương nhiên là thật sự. Mẹ sẽ tốt. Sẽ một mực bồi tiếp. Vô Tâm sao? Đối với Vân Vô Tâm mà nói, tai một bên lời nói, không thể nghi ngờ là trên đời tốt đẹp nhất âm thanh, tốt đẹp đến nàng trong lúc nhất thời đều không thể tin được. Tựa như là trong mộng đồng dạng. Vân Triệt mỉm cười, nhưng nội tâm lại hung hăng nhói nhói. Nàng năm nay mới 11 tuổi, mà cái này chút năm, nàng không thể nghi ngờ vẫn luôn đang yên lặng thừa nhận, theo lúc mất đi mẹ trọng áp cùng sợ hãi, đối với một cái như thế nhỏ nữ hài mà nói, căn bản cũng không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung tàn khốc. Cho nên, nàng để ý như vậy cẩn thận, tuyệt không để bất luận kẻ nào bước vào trúc lâm nhất bước, không chịu để cho bất luận kẻ nào, có một chút như vậy thương tổn đến chính mình mẫu thân. Đương nhiên sẽ. Vân Triệt nhìn lấy nàng con mắt, dùng lực gật đầu, mẹ ngươi sẽ một mực bồi tiếp ngươi, mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau, cũng sẽ không rời đi. Cái kia cha, cũng sẽ một mực bồi tiếp chúng ta, đúng không? Nàng âm thanh càng thêm mông lung, tràn đầy hơi nước trong đôi mắt, chiếu đến Vân Triệt bóng dáng. Cùng, không gì sánh được liễm diễm chói mắt tia sáng. Nữ nhi luôn luôn sùng bái phụ thân, không cần lý do, càng dường như một loại thiên tính. Trên thân cha một chút tia sáng, tại nữ nhi trong lòng sẽ thả lớn mấy lần, thậm chí gấp 10 gấp trăm lần. Dù cho, trước mắt nàng phụ thân chỉ có thể là một cái vĩnh viễn phế nhân, tại lúc này nàng trong lòng, đã là như núi đồng dạng cao lớn. Đương nhiên sẽ. Hắn lần nữa gật đầu, tuy nhiên. Hắn dắt Sở Nguyệt Thiền cùng Vân Vô Tâm tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhưng trong lòng lại không còn do dự cùng vẻ lo lắng. Nguyệt Thiền, Vô Tâm, cùng ta cùng rời đi nơi này. Thế giới bên ngoài đã không có nguy hiểm, sẽ chỉ có người nhà của chúng ta, cùng thủ hộ chúng ta người. Sư phụ cùng Linh Nhi sẽ để cho ngươi khỏi hẳn, Tuyết Nhi cùng y phục rực rỡ sẽ để cho Vô Tâm tốt hơn trưởng thành. Chúng ta mang Vô Tâm nhận tổ quy tông, nàng gia gia cùng nãi nãi nhất định sẽ thật cao hứng. Năm đó, ta mẹ biết rõ rồi chuyện của ngươi sau, từng chảy nước mắt để ta vô luận như thế nào đều muốn tìm tới ngươi. Tuy nhiên đã chậm như thế nhiều năm, ta rốt cục có thể cho nàng thả quyết tâm bên trong gánh nặng. Thế giới bên ngoài, ra ra, nãi nãi. Vân Vô Tâm mắt nặng quang mang càng thêm lập lòe, nhưng ngay lúc đó lại bị nàng lặng lẽ ẩn xuống, nàng quay đầu, nhìn về phía mẫu thân. Được, không có chút do dự nào, Sở Nguyệt Thiền nhẹ nhàng gật đầu. Cũng đốt sáng lên Vân Vô Tâm trong mắt nhất sáng ngời ánh sao. Phượng Hoàng di địa, thí luyện ở giữa. Trước mắt hắc ám thế giới, Phượng Hoàng đồng tử đỏ chậm rãi mở ra. Vân Triệt lại đến nơi đây, hướng về phía trước trịnh trọng bái xuống. Phượng Hoàng hồn linh, cảm tạ ngươi ban cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Chỉ là, Vân Triệt bây giờ chỉ là một giới người tầm thường, đã không biết dùng cái gì vì báo, chỉ có ghi khắc ngũ tạng. Đỏ thấm đồng quang ở trên người hắn dừng lại giây lát, tùy theo phượng hoàng thanh âm vang vọng hắc ám không gian. Ngươi tâm cảnh đã thay đổi, xem ra, ngươi đã tìm tới các nàng. Vân Triệt nhấc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi quả nhiên đã sớm biết rõ đó là ta nữ nhi. Nàng trên thân, không chỉ có kế thừa từ nguyên huyết thuần chủng phượng hoàng khí tức, còn có long thần khí tức cùng yếu ớt tà thần khí tức. Nàng chỉ có khả năng là ngươi hậu nhân. Phượng Hoàng hồn linh nói. Ngươi lúc đầu vì cái gì không có nói cho ta? Vân Triệt hỏi, tuy nhiên. Hắn đại khái có thể nghĩ đến đáp án. Từ trí cao ngọn núi rơi xuống vực sâu, trận này tàn khốc trọng kích cũng là đối với ngươi tâm cảnh ma luyện. Đã từng quá nhiều a nặng nề u ám, khi tìm thấy các nàng lúc, liền sẽ nhìn thấy cỡ nào chói mắt quang minh. Nếu là có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng trong khoảng thời gian này có thể càng lâu. Vân Triệt cười khổ dao động đầu. Nếu là lại lâu lâu một chút, ta sợ là đều nhanh hỏng mất. Hôm nay, ta là tới hướng ngươi tạm biệt. Vân Triệt ngữ khí trịnh trọng, ta cả đời này mặc dù ngắn, nhưng người bị Phượng Hoàng đại ân. Tuy nhiên, ta cả đời này đã không còn cách nào dấy lên Phượng Hoàng viêm, nhưng vô tâm kế thừa ta Phượng Hoàng huyết mạch. Tương lai, nàng trên thân nhất định sẽ dấy lên so ta càng chói mắt Phượng Hoàng viêm quang. Ha ha! Phượng Hoàng hồn linh mỉm cười, chỉ là so với năm đó ôn hòa bên trong mang theo uy lăng. Nó lúc này cười nhạt đã là lộ ra một cỗ thật sâu yếu đuối, thời gian của ta cũng còn thừa không có mấy, sợ là đợi không được ngày đó. Bất quá. Nó âm thanh hơi ngừng lại, sau đó không gì sánh được chậm chạp mà nói, ngươi, thật sự cam tâm như vậy quy về bình thường sao? Vân Triệt đồng quang định trụ, trọn vẹn 10 hơi sau, mới hơi mở miệng cười nói, ta sẽ tìm hy vọng, nhưng liền xem như tìm không thấy, cũng không có quan hệ, bởi vì ta bên thân, có rất nhiều xa so với lực lượng càng quan trọng hơn đồ vật. Phượng Hoàng hồn linh tại cái này lúc bỗng nhiên trầm mặc xuống, nhưng đỏ thẫm đồng quang lại tại rất nhỏ chớp động, tựa hồ đang do dự cái gì. Trận này trầm mặc kéo dài thật lâu. Ngay tại Vân Triệt chuẩn bị mở miệng từ đứng lúc, Phượng Hoàng hồn linh âm thanh bỗng nhiên vang lên, có một cái phương pháp, có lẽ có thể một lần nữa tỉnh lại lực lượng của ngươi. Câu nói này để Vân Triệt trái tim một thoáng lúc dừng lại. Tùy theo, cái kia Trương vừa mới bình thản nói ra không có quan hệ, mặt mũi bắt đầu không cách nào khống chế run rẩy. Mà lại rung động phá lệ kịch liệt, ngươi, nói chính là, thật sự, biện pháp gì, đúng vậy, hắn tiếp nhận rồi bây giờ hiện trạng, nhưng, cam tâm, hắn làm sao có thể cam tâm, ta lúc trước cùng ngươi đã nói, ngươi tại ngọn lửa niết bàn bên dưới trọng sinh chỉ có cơ bản nhất sinh mệnh, mà ngươi có lực lượng toàn bộ đều đã chết, nói cách khác, bọn chúng vẫn như cũ đều tại ngươi trên người, chỉ là theo ngươi tử vong mà tử vong, cũng không có tùy ngươi phục sinh mà phục sinh. Đến cùng cái gì phương pháp? Vân Triệt trực tiếp gầm nhẹ lên tiếng, căn bản đã không kịp chờ đợi, nhanh nói cho ta. Vô luận nhiều khó khăn, ta đều nhất định sẽ suy nghĩ biện pháp làm đến. Cũng không khó, ngược lại có thể nói. Dễ như trở bàn tay. Chỉ là đối với ngươi mà nói. Lại là cái cực kỳ tàn khốc lựa chọn. Phượng Hoàng hồn linh lời nói, để Vân Triệt đầy mặt ngạc nhiên. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Phượng Hoàng hồn linh trước đó nói qua, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tỉnh lại chết đi tà thần chi lực. Trừ phi lại tìm đến một giọt tà thần bất diệt chi huyết. Hiện tại còn nói dễ như trở bàn tay. Ngươi tà thần huyền mạch là đến từ một giọt tà thần bất diệt chi huyết. Giọt kia tà thần lưu lại tinh huyết, bao hàm hắn sau cùng hạch tâm nguyên lực, cho nên có thể tại trong cơ thể của ngươi đúc lại tà thần huyền mạch. Mà đồng dạng tà thần bất diệt chi huyết, trên đời này tuyệt không có khả năng lại hiện ra. Nói cách khác, trên đời này, không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai tà thần huyền mạch. Nhưng, trong cơ thể ngươi tà thần huyền mạch, nó cũng không phải là biến mất, lại là chết, hay là lấy, nói nó yên lặng thích hợp hơn. Mà muốn đem cái này triệt để yên lặng tà thần huyền mạch một lần nữa tỉnh lại, khả năng làm được, chỉ có tà thần nguyên lực. Vân Triệt ngưng tâm nghe, mỗi một chữ đều nghe được không gì sánh được nghiêm túc, đối đãi nó câu nói sau cùng rơi xuống lúc, Vân Triệt lông mày mãnh liệt siết chặt, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là, tin tưởng ngươi cũng đã nhận ra. Phượng Hoàng hồn linh tiếp tục nói, ngươi nữ nhi. Tại cấp độ này thấp vị diện, không có bất kỳ cái gì tài nguyên giúp đỡ, càng không có qua huyền đạo cơ duyên kỳ ngộ, huyền lực lại vô cùng không hợp lẽ thường tốc độ trưởng thành, ngắn ngủi mấy năm, liền đã tự mình làm trưởng thành đến vị diện này vô số huyền giả cả đời, cũng không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Cái này tuyệt không phải nàng chỗ kế thừa Phượng Hoàng huyết mạch cùng Long Thần, huyết mạch có thể làm được. Nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng huyền mạch có kế thừa từ ngươi tà thần thần tức, Vân Triệt, có thể làm cho chết đi tà thần huyền mạch thức tỉnh. Chỉ có hoạt bát tà thần thần tức, mà ngươi nữ nhi, nàng huyền mạch bên trong, liền có trên đời này duy nhất, cũng là sau cùng tà thần thần tức, cũng là, đưa ngươi thể nội tà thần huyền mạch một lần nữa tỉnh lại duy nhất khả năng. Vân Triệt không nói gì, không có hỏi tới, vừa rồi khó đè nén kích động hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Như thế, nếu là đưa ngươi nữ nhi huyền mạch bên trong tà thần thần tức bóc ra, chuyển rời đến ngươi chết đi tà thần huyền mạch bên trong, nó có lẽ liền sẽ bị một lần nữa tỉnh lại. Tổng hợp ta đối với tà thần thần lực tất cả nhận biết, thành công khả năng, đem cao tới 2 thành. Có lẽ cao hơn. Vân Triệt thời khắc này tà thần huyền mạch, giống như một tòa vĩnh viễn yên tĩnh lại núi lửa. Mà Vân Vô Tâm huyền mạch bên trong tà thần thần tức, chính là chỉ có một điểm khả năng đem một lần nữa dẫn đốt ánh lửa. Trên người ngươi ngoại trừ tà thần chi lực, còn có rất nhiều thần lực, những thần lực này người khác đến nó bản thân là trời ban, ở trên thân thể ngươi lại là hoàn mỹ cùng tồn tại. Tin tưởng ngươi cũng đoán được, tà thần thần lực, hẳn là chính là bọn chúng có thể ở trên thân thể ngươi cùng tồn tại nguyên nhân. Tà thần thần lực, là thân ngươi thượng tầng mặt cao nhất lực lượng, nếu nó có thể thành công khôi phục, rất có thể sẽ dần dần đưa ngươi, trên người cái khác yên lặng thần lực toàn bộ tỉnh lại, để ngươi quay về đã từng độ cao. Phượng Hoàng Hồn Linh chỗ nói không sai. Tà thần thần lực, không thể nghi ngờ là Vân Triệt trên người nhất hạch tâm lực lượng, cũng là phương diện cao nhất lực lượng. Nếu là tà thần thần lực có thể khôi phục, như vậy cái khác thần lực bị đồng bộ tỉnh lại khả năng có thể nói cực lớn. Mà lại nó chính miệng chỗ nói, tỉnh lại tà thần thần lực khả năng thành công tính cao tới 2 thành trở lên. Chỉ là, Vân Triệt trên mặt lại không có nửa điểm mừng rỡ thái độ, ngược lại một mảnh dọa người bình thản. Hắn hỏi, nếu như làm như vậy, ta nữ nhi sẽ có cái gì hậu quả? Nàng bây giờ mới thôi tất cả huyền lực đều sẽ tan hết, nàng huyền mạch sẽ quy về bình thường, có lẽ còn có thể sẽ lại nhận không thể nào đoán trước bị thương, thậm chí khả năng như vậy phế bỏ, đúng không? Vân Triệt lạnh lùng nói. Không tệ. Phượng Hoàng Hồn Linh nói, một đôi đồng tử đỏ thoáng nheo lại, tâm hồn của ngươi ba động nói cho ta, ngươi cũng không muốn như thế. Nhưng, lưu cho ngươi do dự lựa chọn thời gian cũng không nhiều, con gái của ngươi bây giờ 11 tuổi, huyền mạch chưa hoàn toàn trưởng thành, là nhất tốt thời cơ. Đãi nàng trưởng thành đến 16 tuổi, huyền mạch hoàn toàn thành hình, cái kia sợi đến từ ngươi tà thần, thần tức sẽ cùng nàng huyền mạch hoàn toàn hòa làm một thể, lại không thể có thể rút ra, đến lúc như thế nào? Vân Triệt nhìn lấy không trung đồng tử đỏ, ánh mắt lộ ra mấy sợi băng hàn, tùy theo hắn nghĩ tới trước mắt là hắn suốt đời khó báo ân nhân, cử động lần này cũng chỉ là đơn thuần hướng hắn trần thuật một cái phương pháp, trong mắt lạnh ánh sáng ngừng lại đi, cười cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Kế thừa lấy chân thần ý chí phượng thần, thế mà cũng biết nói chuyện cười. Phượng Hoàng Hồn Linh, để ta dùng nữ nhi tương lai đổi lấy khôi phục khả năng, ta làm không được, bất luận cái gì phụ thân đều không thể nào làm được. Vân Triệt trong đầu bỗng nhiên hiện lên tinh tuyệt không cái bóng, lông mày lập tức mãnh liệt chìm, ngoại trừ một ít phai mờ nhân tính xúc sinh. Đừng nói chỉ là khả năng, coi như nhất định thành công, coi như sẽ để cho hắn thực lực so lúc trước còn cường đại hơn, gấp 10 gấp 100 lần, hắn cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng. Liền một tơ một hào động tâm cũng sẽ không có. Tuy nhiên ta từ trước tới giờ không cho là mình tính cái gì tốt người, nhưng cũng từ trước tới giờ không là không bằng heo chó súc sinh. Vân Triệt bình thường đôi mắt, tại cái này lúc lại chớp động lên dị thường u hàn quang mang. Ta thua thiệt rồi Vô Tâm 11 năm, liền nàng sinh ra, ta cũng không có ở bên thân. Ta thật vất vả mới tìm về nàng. Ai dám thương nàng một phát, ta tất diệt hắn toàn tộc. Thở nhẹ một thanh chọc khí, Vân Triệt nửa xoay người sang chỗ khác. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi nói cho ta những này, cũng cảm tạ ngươi dùng Phượng Hoàng kết giới bảo hộ mẹ con các nàng 12 năm, những ân tình này, ta sợ là kiếp sau cũng khó khăn hoàn lại rồi. Ngươi không cần như thế chú ý, ngươi năm đó cứu nơi này tất cả Phượng Hoàng hậu duệ, cũng để ta có lý do vì bọn họ giải khai huyết mạch nguyền rủa, đây đều là ngươi nên có được thiện báo. Như thế cũng tốt, quy về bình thường, cũng sẽ bình tĩnh lại, cái này đối ngươi mà nói, có lẽ cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Ta ở trên thân thể ngươi đặt xuống Phượng Hoàng dấu ấn, nơi này Phượng Hoàng kết giới sẽ không ngăn cản ngươi, về sau nếu muốn tới đây, nhưng theo lúc đã đến. Ngươi đi đi. Vân Triệt cảm kích gật đầu, hướng Phượng Hoàng Hồn Linh bái biệt, sau đó rời đi. Tuy nói hắn có rồi có thể tự do ra vào Phượng Hoàng kết giới đặc quyền, nhưng nơi này ở vào Vạn Thú Sơn Mạch trung tâm, xung quanh khu vực có vô số nguy hiểm huyền mạch, lấy hắn bây giờ trạng thái, về sau nếu muốn tới đây, tự mình một người là không thể nào. Vân Triệt rời đi, Phượng Hoàng đồng tử đỏ nhưng không có cứ thế biến mất, hắc ám không gian, truyền đến một tiếng kéo dài thở dài. Cái này đích xác là hắn sẽ làm ra lựa chọn. Không, chuyện này với hắn mà nói, căn bản đều không coi là lựa chọn. Chỉ là, đến từ viêm thần giới Phượng Hoàng hồn linh trí nhớ. Cái kia xuất hiện tại hỗn độn vách tường vết rách. Cái kia để thần hồn run rẩy sợ hãi khí tức. Nếu như hết thảy phát sinh, cái này bôi chói mắt nhất hy vọng. Thật sự như vậy sớm tan vỡ à? Vân Triệt ra rồi Phượng Hoàng thí luyện ở giữa, bên ngoài, Phượng Bách Xuyên, Phượng Tổ Nhi, Phượng Tiên Nhi chờ đều đang đợi lấy hắn, hơn 200 người Phượng Hoàng di tộc, cơ hồ toàn bộ đều tại. bởi vì bọn hắn đã biết rõ, Vân Triệt sắp rời đi. Vân Triệt thoát khỏi Trầm Luân, đối Phượng Bách Xuyên mà nói không thể nghi ngờ đồng dạng là tâm thả gánh nặng, hắn cảm giác than nói, vận mệnh thật sự là kỳ diệu, không nghĩ tới, cùng chúng ta cách xa nhau chung sống rồi 12 năm mẹ con, đúng là người nhà của ngươi, sớm biết như thế. Hắn lung lay đầu, cảm giác than giữa không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm tình. Vân Triệt mỉm cười, hướng Phượng Bách Xuyên trịnh trọng cúi đầu, Phượng tiền bối, đoạn này thời gian cảm tạ các ngươi chiếu phất, nếu không, ta sợ là cũng khó khăn trèo trống đến hôm nay. Phượng Bách Xuyên dao động đầu, nói gì vậy chứ, chúng ta làm ra, lại cái nào bì kịp được ngươi năm đó đại ân vạn nhất. Trên đời này quả nhiên là tồn tại nhân quả báo ứng. Hắn năm đó thì bên dưới ân, trong khoảng thời gian này đạt được rồi to lớn hồi báo. Có thể nói cứu vãn hắn cả đời hồi báo. Ân nhân ca ca, Phượng Tiên Nhi hướng về phía trước, nàng có chút thấp đầu, thất lạc sợ hãi mà nói, về sau, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Vân Triệt nở nụ cười, đương nhiên có thể à. Về sau, ta hẳn là hội trưởng ở huyễn yêu giới yêu hoàng thành, cũng sẽ thường thường về Thương Phong, ngươi cùng Tổ Nhi sớm liền đã bắt đầu du lịch, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể theo lúc đi tìm ta. Thật, thật sự sao? Phượng Tiên Nhi chán nâng lên, trong mắt tràn đầy kích động mông lung. Phượng Bách Xuyên ở bên cười dao động đầu, cái khác tộc nhân cũng đều nhao nhao lộ ra ý vị sâu lớn ý cười. Đúng rồi, ta vừa vặn có một việc muốn xin nhờ Tiên Nhi. Vân Triệt nói, ta rời đi nơi này sau muốn về trước Thương Phong Hoàng Thành, nhưng đường xá xa xôi, lại không có huyền chu, cho nên, có thể hay không vất vả Tiên Nhi hộ tống chúng ta. Phượng Tiên Nhi như nghe thiên âm, lập tức gật đầu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ân nhân ca ca, còn có. Kích động phía dưới, nàng nhất thời có chút nói năng lộn xộn, cái kia, ta cùng Tiên Nhi cùng một chỗ hộ tống các ngươi đi. Phượng Tổ Nhi vội vàng nói, gần nhất Thương Phong Quốc liên tiếp phát sinh huyền thú náo động, ta cùng Tiên Nhi hai người hộ tống, sẽ an toàn hơn một số. Khục, Phượng Bách Xuyên một bàn tay đem Phượng Tổ Nhi đập trở về, Tiên Nhi bây giờ tu vi cùng ngươi chênh lệch bất quá một đường, có nàng một người như vậy đủ rồi. Ngươi cho ta ở nhà hảo hảo tu luyện, làm thiếu tộc trưởng, ngươi muốn bị Tiên Nhi siêu việt rồi, nhìn ngươi mất mặt hay không? Ách, Phượng Tổ Nhi một mặt mộng, ân nhân ca ca an toàn đệ nhất. Hai người cùng một chỗ đưa không phải tốt hơn a? Làm sao lại bỗng nhiên kéo tới trên việc tu luyện? Vân Triệt, ngươi giải khai khúc mắc là thiên đại hảo sự, ta liền không giữ lại ngươi rồi. Về sau nếu có nhàn hạ, hoan nghênh ngươi theo lúc tới ở. Phượng Bách Xuyên chân thành nói. Ta hiểu rồi. Vân Triệt gật đầu. Tiên Nhi, ngươi đưa bọn hắn trở về. Phượng Bách Xuyên căn dặn nói, sau đó thoáng đè thấp một điểm âm thanh. Ừm, ngươi cũng đã lâu không có đi qua Thương Phong Hoàng Thành rồi. Cho nên cũng không phải vội lấy trở về, nhiều du ngoạn một chút thời gian không quan hệ. Vâng. Phượng Tiên Nhi nhỏ giọng đáp ứng. A. Phượng Tổ Nhi nghe vậy, kích động nói. Cha, ta cũng đã lâu không có đi Hoàng Thành rồi, ta có thể hay không? Không có ngươi chuyện. Phượng Bách Xuyên khẽ vươn tay lại đem hắn ấn trở về, cho ta ở nhà hảo hảo tu luyện. Đột phá trước đó cái nào đều không cho đi. Phượng Tổ Nhi, úc. Ân nhân ca ca, Phượng Tiên Nhi đi vào Vân Triệt trước người, nhẹ nhàng kéo lên hắn cánh tay. Đồng dạng cử động, cái này hơn một cái tháng nàng mỗi ngày đều làm vô số lần, nhưng giờ phút này lại tràn đầy e sợ nhưng, ta hiện tại mang ngươi. Ngay tại cái này lúc, thí luyện ở giữa phong ấn chi trận bỗng nhiên chớp động hồng quang, mà đồng dạng hồng quang cũng lập lòe tại Phượng Tiên Nhi trên thân. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi vào rồi Phượng Tiên Nhi trên thân, chính nàng cũng là sững sờ, có chút thất thần nói, Phượng thần đại nhân, tại triệu hoán ta. Phượng thần triệu hoán, loại sự tình này tại trong nhận thức biết cực ít phát sinh. Tất cả Phượng Hoàng tộc người đều kích động, Phượng Bách Xuyên gấp giọng nói, nhanh, nhanh đi, mau đi đi. Vân Triệt nói, ta chờ ngươi ở ngoài. Phượng Tiên Nhi gật đầu, buông ra Vân Triệt, hướng đi thí luyện ở giữa, vội vàng mà vào. Tiên Nhi bái kiến Phượng Thần Đại Nhân. Phượng Hoàng thí luyện ở giữa, mặt đối Phượng Hoàng thần đồng, Phượng Tiên Nhi quỳ bái mà xuống, trong lòng tràn đầy khẩn trương tâm thần bất định. Nàng tự nhiên không phải lần đầu tiên mặt đối Phượng Hoàng hồn linh, nhưng bị chủ động triệu hoán lại là lần đầu tiên. Tiên Nhi, Phượng Hoàng thanh âm vang đãng tại tai của nàng một bên cùng sâu trong linh hồn. Những năm này, bản tôn một mực nhìn lấy ngươi trưởng thành, ở cái này điêu linh Phượng Hoàng di tộc, ngươi cùng Tổ Nhi là chói mắt nhất hy vọng cùng kiêu ngạo. Tạ Phượng thần đại nhân khích lệ. Phượng Tiên Nhi khẩn trương nói. Bản tôn lần này triệu ngươi đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Ngắn ngủi một câu nói, để Phượng Tiên Nhi lập tức nhắc đầu, mặt mày đều rõ ràng mất màu. Bởi vì Phượng Hoàng hồn linh nói ra. Không phải mệnh lệnh, không phải phân phó, mà là thỉnh cầu. Phượng thần đại nhân mệnh lệnh, Tiên Nhi đều tuân theo. Muốn nhờ hai chữ, Tiên Nhi vạn vạn không chịu đựng nổi. Phượng Tiên Nhi thật sâu bái xuống, sợ hãi vạn phần. Không, ngươi tiếp nhận lên. Phượng Hoàng Hồn Linh nói, nó đồng quang một năm so một năm yếu ớt, âm thanh cũng một năm so một năm nặng nề, bản tôn hy vọng, ngươi có thể rời đi nơi đây, sau đó tận khả năng lưu tại Vân Triệt bên thân. A, Phượng Tiên Nhi một mặt kinh ngạc, tùy theo nghĩ đến nó nói ra muốn nhờ hai chữ, tâm bên trong là bối rối. Hắn là Tiên Nhi đại ân người, Tiên Nhi vô luận như thế nào, cũng không thể làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của hắn. Bản tôn muốn ngươi lưu tại hắn thân một bên, tuyệt không phải là muốn ngươi làm có hại với hắn chuyện, càng tuyệt đối không phải hơn có cái gì mưu đồ với hắn. Cái kia, Phượng Thần Đại Nhân là muốn Tiên Nhi bảo hộ hắn sao? Nàng hơi yên lòng một chút. Phượng Hoàng Hồn Linh nói, cái này phiến đại lục ở bên trên mạnh nhất mấy người đều là hắn thân cận người, hắn cũng không cần ngươi bảo hộ. Nhưng có một việc, chỉ có ngươi có thể làm. Chỉ có ta. Phượng Tiên Nhi một tiếng thấp niệm, không biết làm sao. Tiếp đó, ngươi phải nhớ bền vững bản tôn nói mỗi một câu nói, một chữ đều không cho quên lãng. Bởi vì việc này liên quan Vân Triệt sinh tử cùng vận mệnh, thậm chí, việc quan hệ cái này phiến đại lục sinh tử tồn vong. Phượng Tiên Nhi nhìn về phía trước, trong đầu một mảnh mê loạn. Xuyên qua Phượng Hoàng kết giới, chính là thế giới bên ngoài, một cái Vân Vô Tâm chưa bao giờ đặt chân qua thế giới. Phượng Tiên Nhi mang theo Vân Triệt, Vân Vô Tâm thì mang theo Sở Nguyệt Thiền. Cao cao trên không, khoáng đạt đến không có biên giới tầm mắt, còn có vị đạo hoàn toàn không giống không khí. Vân Vô Tâm một đôi tinh mâu không ngừng nhìn lấy bốn phía, ngụm lớn hô hấp lấy không giống nhau không khí, hưng phấn như một cái xuất lồng tiểu điểu. Rốt cục rời đi nơi này rồi. Sở Nguyệt Thiền nhìn lấy phương xa, ánh mắt phức tạp. Tại Băng Vân Tiên Cung những năm kia thanh lãnh vô dục, tại Phượng Hoàng di tộc những năm này ngăn cách. Đối người khác mà nói, cái kia có lẽ là lồng giam, nhưng đối nàng mà nói, lại là sớm đã thói quen. Nghĩ đến tương lai, nàng trong lòng ngược lại đều là phẳng phất hoàng. Nàng sẽ nguyện ý theo Vân Triệt rời đi, nguyên nhân lớn nhất, vẫn là Vân Vô Tâm. Tiểu tiên nữ, hắn biết rõ Sở Nguyệt Thiền đăm chiêu, nhẹ giọng nói, ta sẽ một mực đang thân ngươi một bên. Nơi xa, một sợi nguy hiểm khí tức bỗng nhiên tới gần. Đó là một cái to lớn ưng, toàn thân xanh đậm, phi hành lúc cuốn lên lấy một trận bão táp. Mà bão táp chỗ hướng, rõ ràng là bọn hắn chỗ. Phượng Tiên Nhi tuyết nhan siết chặt, lập tức ngăn tại Vân Triệt trước người, trái lại Vân Triệt ngược lại là không chút nào lo lắng. A, Vân Vô Tâm ánh mắt chuyển qua, tay nhỏ duỗi ra, hướng về cự ưng phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, tất cả bão táp trừ khử, cái kia chính lao xuống, mà rất cự ưng bị một cỗ nó cường đại tới đâu gấp 10 lần, đều kháng cự không được lực lượng một mực phong tỏa, trên không trung. Vân Vô Tâm rất nghiêm túc đánh giá nó. Sau đó hiếu kỳ mà hỏi, đây là cái gì? Nhìn tốt xinh đẹp, nhưng lại rất hung. Vân Triệt mỉm cười nói, đây là bão táp liệt ưng. Năm đó, ta chính là bị nó đuổi theo, mới rơi xuống đến nơi đây. Ai? Vân Vô Tâm cánh môi mở ra, sau đó có chút tức giận nói, nó thế mà đuổi theo qua cha, nhất định là xấu đồ vật. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đâm một cái, lập tức kia đáng thương bão táp liệt ưng, như cái con quay đồng dạng ngược lại xoáy lấy bay thấp xuống dưới. Bay thẳng đến ra Vân Triệt tầm mắt cực hạn. Ha ha ha ha, Vân Triệt thoải mái cười một tiếng, tùy theo lại nhíu nhíu mày. Đầu tiên là thanh lân thú, lại là bão táp liệt ưng, tính tình của bọn nó cùng hắn trong nhận thức biết hoàn toàn khác biệt, hung bạo giống như là bị bóp méo rồi đồng dạng. Chờ chút, vặn vẹo, có thể vô hình giữa vặn vẹo sinh linh tính tình, Vân Triệt trước tiên nghĩ đến, hoặc là nói duy nhất có thể nghĩ tới, chính là hắc ám huyền khí. Nhưng, nơi này là thiên huyền đại lục, từ phần tuyệt trần cùng hiên viên vấn thiên tiêu vong sau. Trừ hắn ra, liền lại không người có được hắc ám huyền lực. Chí tôn hải điện phụ cận thí nguyệt ma quật bị lâu dài phong tỏa, coi như không bị phong tỏa, tiết lộ ma khí cũng không trở thành ảnh hưởng đến nơi này. Vân Triệt im lặng trong lúc suy tư, khóe mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hồng quang. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía phương đông. Ngay tại chính đông phương trên bầu trời, chính là lóng lánh một điểm màu đỏ ánh sao. Này lúc chính vào ban ngày, rực trắng viêm dương chi quang đủ để che đậy hết thảy tinh nguyệt mang. Nhưng cái này bôi ánh sao chẳng những tồn tại, nó tinh mang tựa hồ đủ để xuyên thấu hết thảy. Vân Triệt tại nhìn thẳng một khắc này, tựa như là bị một cái đỏ thẫm cương châm đâm vào con mắt, liên tâm hồn đều nổi lên một trận khó tả đâm nhói. Đó là... a, mẹ ngươi mau nhìn, viên kia chấm nhỏ lại xuất hiện rồi. Vân Triệt vừa kinh vừa nghi, tai một bên truyền đến Vân Vô Tâm thở nhẹ âm thanh, mà theo nàng âm thanh rơi xuống, điểm này hồng mang liền lại hoàn toàn biến mất ở rồi không trung, hồi lâu lại chưa xuất hiện. Chấm nhỏ. Lại. Vừa rồi hồng quang là chuyện gì xảy ra? Khó nói thường thường xuất hiện. Vân Triệt quay đầu hỏi. Phượng Tiên Nhi trả lời, là màu đỏ tinh thần, đại khái là từ nửa năm trước bắt đầu xuất hiện, thường thường là ngắn ngủi lóe lên liền lại biến mất, nhưng đến nay không có người biết rõ đó là cái gì, ngược lại là có rất nhiều nghe đồn nói thiên huyền đại lục sao đỏ cao chiếu, là một loại phúc thủy hiện ra. Vân Triệt, kỳ thực, không riêng gì thiên huyền đại lục, ta cùng ca ca tại huyễn yêu giới du lịch lúc đã từng nhìn thấy nó xuất hiện. Phượng Tiên Nhi nói xong, nhỏ giọng từ mà nói, gần đây tựa như xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Nửa năm trước, Vân Triệt nhíu mày, bỗng nhiên nói, có phải hay không cùng huyền thú náo động xuất hiện chênh lệch thời gian không nhiều? A, Phượng Tiên Nhi sững sờ, giống như, hoàn toàn chính xác là, hai cái này khó nói sẽ có liên hệ gì sao? Vân Triệt ngắn ngủi trầm mặc, sau đó mỉm cười nói, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện. Chúng ta đi thôi. Đúng rồi, Tiên Nhi, Phượng Thần cố ý triệu hoán ngươi là vì chuyện gì? Vân Triệt thuận miệng hỏi. Cái này, Phượng Tiên Nhi chán cụp xuống, nhẹ giọng nói, ta không muốn giấu giếm ngươi, nhưng là Phượng Thần Đại Nhân nói chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên, thật xin lỗi. Vân Triệt vội vàng khoát tay, không cần, Phượng Thần chủ động triệu kiến, khẳng định là việc lớn, là ta không nên loạn hỏi. Phượng Tiên Nhi há hốc mồm, cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi. Vạn thú sơn mạch huyền thú đông đảo, mà lại phần lớn trở nên tàn bạo, phát hiện bọn hắn trước tiên liền điên rồi đồng dạng xông lên công kích. Tại bọn họ rời đi vạn thú sơn mạch khu vực lúc, gặp rồi dòng dã 12 đợt huyền thú công kích. Nơi này huyền thú lấy linh huyền thú cùng địa huyền thú chiếm đa số, thiên huyền thú thì cực kỳ hiếm thấy, có Phượng Tiên Nhi cùng Vân Vô Tâm ở bên, những này huyền thú lại nhiều, đối bọn hắn cũng không tạo được bất luận cái gì uy hiếp. Rốt cục rời đi vạn thú sơn mạch phạm vi, Vân Triệt lúc này mới phát hiện, bình thường mà nói cơ bản sẽ không bước ra chính mình lĩnh mà huyền thú, lại đại lượng xuất hiện ở bên ngoài vi khu vực, những cái kia tới gần vòng ngoài thôn trang đã toàn bộ chỉ còn lại một mảnh phế tích, tự liền quan đạo cũng quạnh quẽ dị thường, lớn ban ngày không thấy một bóng người. Địa phương khác huyền thú náo động cũng là như thế sao? Vân Triệt hỏi. Phượng Tiên Nhi gật đầu, nghiêm trọng nhất là tử vong hoa nguyên khu vực, xung quanh một bên trăm dặm đều thành tai vực, không người dám gần. Tuy nhiên bị lần lượt ép xuống, nhưng nghe nói náo động phạm vi một mực đang mở rộng, tiếp tục như thế lời nói, toàn bộ tử vong hoa nguyên tất cả huyền thú cũng có thể náo động, cũng liền mang ý nghĩa, muốn giải quyết nơi đó náo động, rất có thể cuối cùng muốn giết sạch tử vong hoa nguyên tất cả huyền thú. Dòng dã 800 dặm tử vong hoa nguyên, Thương Phong quốc nhất nguy hiểm địa phương, sinh tồn lấy vô số nguy hiểm huyền thú, những này huyền thú phương diện tuyệt không phải vạn thú sơn mạch có thể so sánh. Bên trong hai cái giao long đã từng thế nhưng là kém chút đem Sở Nguyệt Thiền chôn vùi. Có thể nghĩ, nếu không có Phượng Hoàng Thần Tông tương trợ, như thế náo động, đối Thương Phong quốc chính là khắp trời đại nạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Triệt tỉ mỉ hướng Vân Vô Tâm giảng thuật bọn hắn phải đi Thương Phong, Hoàng Thành cùng Thương Phong quốc phong thổ, tiến lên một chút, phía trước truyền đến trận trận huyền thú gào thét, cùng đạo đạo nhanh chóng đến cơ hồ trọng điệp cùng một chỗ xé rách âm thanh. Vân Triệt nghe ra được, đó là kiếm mang xé rách không gian âm thanh. Phượng Tiên Nhi ngừng lại, hướng Vân Triệt nói, là ngày trước gặp phải vị kia Lăng Kiệt. Lăng Kiệt, Sở Nguyệt Thiền ghé mắt, Thiên Kiếm Sơn Trang nhị công tử. Năm đó, Thương Phong bài vị chiến, Lăng Kiệt cùng Vân Triệt một trận chiến, hắn lấy 16 tuổi linh hiện ra kiếm uy, cùng hắn vượt qua huynh trưởng Lăng Vân Thiên Tư, triệt để kinh diễm ở đây tất cả mọi người. Là hắn. Vân Triệt nói, những năm này, hắn rời đi Thiên Kiếm Sơn Trang, một mực du tẩu bên ngoài, đã vì tu hành, cũng vì có thể giúp ta tìm tới các ngươi. Đưa cho hắn mẫu thân chuộc tội. Sở Nguyệt Thiền. Hắn đối ta từng có mấy lần ân tình. Ta cùng phần thiên môn giao chiến. Hắn sợ ta nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi đi trợ ta. Hắn ra ra Lăng Thiên Nghịch muốn giết ta, hắn lấy mệnh cản ở trước mặt ta. Ta đi hướng thần hoàng nước tham gia thất quốc bài vị chiến. Hắn vì cho ta trợ uy mà không tiếc mạo hiểm mà đi. Những này mặc dù cũng không tính cái gì đại ân, nhưng lại không gì sánh được chân quý cùng thuần túy. Vân Triệt nhẹ than một tiếng, tâm tình phức tạp, cũng là bởi vì này. Năm đó ta tuy biết nói Hiên Viên Ngọc Phượng làm những chuyện như vậy, lại cuối cùng không có ra tay giết nàng. Muốn tránh đi hắn sao? Phượng Tiên Nhi hỏi, ngày hôm trước, Vân Triệt rõ ràng không muốn cùng hắn gặp nhau. Không cần. Vân Triệt mỉm cười, khó được gặp lại, làm sao cũng nên đánh cái chào hỏi. Lăng Kiệt lại ở này, tự nhiên không phải là vì tu luyện. Lấy hắn bây giờ tu vi, cái này căn bản không phải hắn lịch luyện địa phương, hắn ở chỗ này liên tục dừng lại mấy ngày. Hiển nhiên là vì tận khả năng cứu vãn những cái kia ngộ nhập nơi đây người. Giống như ngày hôm trước, Phượng Tiên Nhi cùng Vân Triệt bị thanh lân thú vây đánh, hắn tựa như lôi đình vậy xông ra. Cạch, kiếm mang chói mắt, đem không gian kéo ra đạo đạo đen ngấn, bạo loạn huyền thú tại hắn kiếm bên dưới liên miên ngã xuống. Theo sau cùng một tiếng huyền thú buồn bã giống tan biến, trong tầm mắt của hắn xuất hiện rồi Vân Triệt bóng dáng. Một khắc này, cả người hắn lập tức định lại ở đó, trước mắt trở nên hoảng hốt. Tiểu Kiệt, đã lâu không gặp, người bộ dáng ngược lại là cơ bản không thay đổi. Vân Triệt bị Phượng Tiên Nhi đỡ lấy từ không trung rơi xuống, mỉm cười lấy nói. Lăng Kiệt y nguyên thất thần, hai mắt sợ run, trọn vẹn mấy hơi, mới không thể tin được mà nói, Vân, a không, ngươi thật là, cũng liền 5 năm không gặp a, nhanh như vậy liền không biết ta rồi. Hắn phản ứng, để Vân Triệt mỉm cười. Không, không phải. Lăng Kiệt vội vàng dao động đầu, cho tới giờ khắc này, hắn dường như mới rốt cục tin tưởng chính mình con mắt, kích động vạn phần hướng về phía trước, lão đại, thật là ngươi. Truyền thuyết ngươi đi vị diện cao hơn thế giới, ngươi là từ cái kia một bên trở về sao? Thế nhưng là, ngươi bộ dáng. Hắn tự nhiên cảm giác được, Vân Triệt trên người không có chút nào huyền đạo khí tức. Cái này còn có thể hiểu thành hắn cùng Vân Triệt chênh lệch quá lớn, không cách nào cảm giác, nhưng, hắn có thể càng thấy rõ ràng, Vân Triệt da thịt thô ráp, trong mắt cũng là phá lệ đục ngầu. Vân Triệt gật đầu, ta đích xác muốn đi rồi một thế giới khác, mới từ cái kia một bên trở về không có quá lâu. Bộ dáng của ta bây giờ. Như ngươi thấy, ta huyền lực đã tận phế, về sau cơ bản chính là cái phế nhân. Lăng Kiệt mãnh liệt giật mình, một tiếng không thể tin được, càng không thể nào tiếp thu được nỉ non. Sao? Sao lại thế? Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt lơ đãng rời chuyển, rơi vào rồi Sở Nguyệt Thiền trên thân. Trong chớp mắt ấy cái kia, hắn như bị sét đánh, trong tay từ không rời người Thiên Ương kiếm trực tiếp tuột tay, nện tại chân một bên đá vụn bên trên, phát ra đương, một tiếng văng giòn. Nguyệt Thiền, tiên tử, hắn lần nữa định ở nơi đó, trong mắt kịch đãng còn thắng nhìn thấy Vân Triệt một khắc này. Sở Nguyệt Thiền, đã từng thương phong huyền giới thứ nhất mỹ nữ, hắn phụ thân lưu luyến si mê như cuồng. Hắn mẫu thân ghen ghét thành điên nữ tử. Cũng là hắn những năm này nằm mộng cũng nhớ tìm tới người. Vân Triệt mỉm cười nói, ta rốt cục tìm về nàng. Lăng Kiệt mặt hướng Sở Nguyệt Thiền trùng điệp quỳ đất, trong mắt nước mắt vỡ đê mà rơi, tội nhân đời sau Lăng Kiệt, thay mặt người mẹ đã mất. Hướng Nguyệt Thiền tiên tử bồi tội. Một lời rơi xuống, hắn đầu lâu đã trùng điệp sát đất. Không có chút nào huyền khí bảo vệ, hắn chán đầu lập tức máu chảy tràn ra, lượt nhiễm nước bắn cắt bụi. Vân Triệt không có đi đỡ Lăng Kiệt, thậm chí đối với hắn hành động này không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn rất rõ ràng, Sở Nguyệt Thiền một chuyện, đối Lăng Kiệt mà nói, một mực là hắn trong lòng áp lực nặng nề. Tuy nhiên, đây cũng không phải là hắn sai, nhưng, đây chính là hắn tính tình, cũng là Vân Triệt thưởng thức nhất hắn địa phương. Mẹ, không sở trường cùng người ngoài tiếp xúc Vân Vô Tâm, theo bản năng trốn ở Sở Nguyệt Thiền sau lưng, một mặt mê mang nhìn lấy nàng. Sở Nguyệt Thiền phản ứng cực kỳ bình thản. Ngươi không cần như thế, hết thảy cũng không liên can tới ngươi, cũng không ngươi sai. Không, Lăng Kiệt dao động đầu, âm thanh khàn giọng nặng nề, đã làm người con, chính là mẹ thứ tội. Năm đó mẫu thân bởi vì ghen sinh hận, đối với ngài làm xuống khó mà tha thứ sự tình. Cũng may trời có mắt rồi, ngươi bình an vô sự, nếu không, hắn nói đến chỗ này, đã là nghẹn ngào khó tả. Hắn đã không phải lúc trước cái kia còn có chút ít ấu trĩ ngây thơ Lăng Kiệt, mà là uy danh hiển hách thương phong kiếm thánh. Nhưng giờ phút này lại là nước mắt mưa lớn, không cách nào dừng. Năm đó, Vân Triệt tại đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên sau, đồ ngày Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy kiếm vực hai đại thánh địa, không thể bảo là không tàn nhẫn. Nhưng, hắn lại buông tha Hiên Viên Ngọc Phượng. Cái này hắn hận cực người. Lăng Kiệt minh bạch đây là vì cái gì? Bởi vì đó là hắn mẫu thân. Đối với Lăng Kiệt mà nói, là một phân thiên lớn ân cùng tình nghĩa, cũng là một phần hắn khó mà tiêu tan gánh nặng. Cho nên, hắn rời đi Thiên Kiếm Sơn Trang, một người một kiếm đạp biến thiên hạ, hy vọng xa vời có thể vì hắn tìm về sinh tử không biết Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền tuy không phải hắn tìm về, nhưng tận mắt thấy nàng bình yên, mà lại cùng Vân Triệt cùng một chỗ, hắn rốt cục có thể thả xuống gánh nặng cùng một chút thẹn tội. Tiểu Kiệt, Vân Triệt nhíu mày, người mới vừa nói. Người mẹ đã mất. Lăng Kiệt nhắm mắt, chậm âm thanh nói, năm đó, Thiên Uy kiếm vực bị tiêu diệt sau. Mẫu thân nàng liền tính tình đại biến, mỗi đêm ác mộng quấn thân. 2 năm trước một cái trong đêm, nàng trở lại Thiên Uy kiếm vực cho nên mà, tại cùng cha ta gặp nhau địa phương. Tự tuyệt, đoạn văn này, Lăng Kiệt nói phá lệ gian nan. Vân Triệt ở ngực chập trùng, hít lấy một hơi. Mẫu thân mặc dù đi, tội nghiệt còn tại, thân là con của người, chính là nàng chuộc lại. Hắn rơi vào Vân Triệt tay một bên, để hắn đột ngột cảm giác không ổn, gấp giọng nói, Tiểu Kiệt, ngươi... Nhưng, hắn hiện tại lại sao có thể ngăn cản Lăng Kiệt. Dưới chân Thiên Ương kiếm phi lên, một đạo hồng quang sậu thiểm mà qua. Kiếm mang phía dưới, Lăng Kiệt ngón giữa tay trái cùng ngón áp út cùng nhau mà đứt, xa xa bay đi. A, Phượng Tiên Nhi cùng Vân Vô Tâm đều là một tiếng kêu sợ hãi. Sở Nguyệt Thiền tuyết nhan nghiêng đi, nhẹ than nói, tội không ở đây ngươi vừa lại không cần như thế. Tiểu Kiệt, ngươi đây là... nhìn lấy theo kiếm phong đi xa Đoạn Chỉ, Vân Triệt lắc lắc đầu. Đối với cả đời tu vi đều là tại kiếm đạo huyền giả mà nói, bị đoạn hai ngón tay ra sao khái niệm? Không cần nói cũng biết. Hai ngón tay đứt hết, Lăng Kiệt trên mặt lộ ra không phải thống khổ, mà là như chút được gánh nặng thản nhiên. Hắn tự đoạn không chỉ có là ngón tay, còn có những năm này một mực tự mình trói buộc tâm linh gông xiềng. Lăng Kiệt không thể nghi ngờ là cái đối tình nghĩa nhìn cực nặng người. Hồi tưởng năm đó hắn cùng Vân Triệt lần đầu gặp, cái kia lúc hắn là Thiên Kiếm Sơn Trang nhị công tử, mà Vân Triệt chỉ là cái không có danh tiếng gì huyền phủ đệ tử, nhưng ở Thương Phong Hoàng Cung ba kiếm đầu ước, hắn thua với Vân Triệt, mà lại là ở người phía sau tính kế bên dưới bị thua, hắn vẫn như cũ có chơi có chịu, cam lấy Thiên Kiếm Sơn Trang nhị công tử chi thân tại Vân Triệt, trước mặt lấy tiểu đệ tự cho mình là. Một mực đến hôm nay, dù là trải qua lại nhiều gợn sóng, đều chưa bao giờ thay đổi. Hiên Viên Ngọc Phượng tuy là cái ác độc nữ nhân, nhưng ở Lăng Kiệt thế giới bên trong, đó là hắn mẹ đẻ, là sinh ra hắn nuôi nấng hắn, đối với hắn vô hạn che chở từ ái mẫu thân, hắn đồng dạng muốn lấy mệnh bảo vệ, muốn không tiếc hết thảy vì nàng chuộc tội. Nguyệt Thiền, Vân Triệt nói, liên quan tới Hiên Viên Ngọc Phượng, ngươi, ta đã không hận nàng. Không đợi Vân Triệt nói xong, Sở Nguyệt Thiền thăm thẳm nói ra, liền nàng tướng mạo, ta đều sớm đã quên lãng. Nàng nhẹ nhàng một câu nói, để vốn là nhịn xuống nước mắt Lăng Kiệt toàn thân run lên, ánh mắt lần nữa nước mắt ánh sáng hiện động. Tốt, cái kia ta cũng tha thứ nàng. Vân Triệt mỉm cười, nhìn lấy Lăng Kiệt chân thành nói, tuy nhiên, nàng kém chút để ta mất đi tiểu tiên nữ, nhưng, các nàng cuối cùng bình yên vô sự. Mặt khác, như không phải là bởi vì ngươi mẫu thân, đời ta, cũng sẽ thiếu một cái hảo huynh đệ, như vậy. Hòa nhau đi. Lời của hai người nói, nhất là Sở Nguyệt Thiền chính miệng chi ngôn, đối Lăng Kiệt tâm linh mà nói không thể nghi ngờ là ấm áp nhất cứu rỗi, hắn kích động lòng tràn đầy, trong lúc nhất thời khó mà lời nói, liền muốn lần nữa gõ dưới. Được rồi, còn không mau dậy. Vân Triệt tiến lên, dùng lực níu lại hắn, ta tiểu tiên nữ hiện tại là tẩu tử ngươi, không phải ngươi tiền bối. Lão đập đầu làm gì? Lăng Kiệt, ây! Mẹ, tảo tử là cái gì? Vân Vô Tâm nhỏ giọng hỏi. Sở Nguyệt Thiền. Còn có. Vân Triệt một mặt tức giận, ngươi tay gãy chỉ là thống khoái, nhưng ngươi lần sau có thể hay không trước đó đánh cái chào hỏi. Ngươi hù đến ta nữ nhi biết không? Vẫn chưa chịu dậy. Ai? Lăng Kiệt lập tức mộng bức. Ngươi. Nữ nhi. Khục, Vô Tâm. Vân Triệt mặt mũi bản khởi, lộ ra rất có uy nghiêm phụ thân tư thái, đây là ngươi Lăng Kiệt thúc thúc. Hắn vừa rồi cắt ngón tay hành vi là cực kỳ sai lầm, ngươi ngàn vạn không thể lấy học. Vân Vô Tâm hơi há ra cánh môi. Nửa cái thân thể vẫn là trốn ở Sở Nguyệt Thiền sau lưng, nhỏ giọng khẽ gọi, Lăng Kiệt, thúc thúc. Nhìn lấy Vân Vô Tâm, Lăng Kiệt miệng mở lớn, nàng. Nàng là ngươi nữ nhi. Đúng a? Vân Triệt gật đầu. Một trận cả lâm, hắn cuống quýt đứng lên, đồng thời nhanh chóng lấy huyền khí phong bế Đoạn Chỉ máu chảy. Năm đó Sở Nguyệt Thiền có thai chuyện có thể nói Thương Phong đều biết, nhưng chuyện đã đi qua vài chục năm. Lăng Kiệt sớm liền thấy Vân Vô Tâm. Lại là căn bản không nghĩ tới cái này đã 10 tuổi xuất đầu nữ hài lại là, Vân Triệt nữ nhi. Hắn luống cuống tay chân ở trên người cùng không gian trong giới chỉ một trận sở loạn, lại là không tìm được cái gì ra dáng đồ vật, sau cùng quyết định chắc chắn, đem một mực treo ở trước ngực một khối bảo ngọc hái xuống, thiếu eo hướng Vân Vô Tâm nói, không nghĩ tới lão đại lại có rồi nữ nhi, còn như thế lớn rồi. Ngươi là gọi, Vô Tâm đúng không? Thật là một cái tên dễ nghe, thúc thúc cũng không mang cái gì ra dáng đồ vật, cái này... Liền đưa cho Vô Tâm làm lễ gặp mặt, nhìn thoáng qua Lăng Kiệt trong tay bảo ngọc, Vân Triệt khóe miệng hơi rút một chút. Cái kia rõ ràng là Thiên Kiếm Sơn Trang ít trang chủ lệnh bài. Có cái này lệnh bài, Vân Vô Tâm đến rồi Thiên Kiếm Sơn Trang, có thể không chút kiêng kỵ đi ngang. Tuy nhiên không có cái này lệnh bài nàng cũng có thể đi ngang. Vân Vô Tâm thân thể lại thoáng rút về phía sau, nhỏ giọng hỏi thăm, mẹ, ta có thể thu xuống sao? Sở Nguyệt Thiền mỉm cười gật đầu, nếu là Lăng Kiệt thúc thúc tặng cho ngươi lễ gặp mặt, vậy liền thu cất đi. Vân Vô Tâm lúc này mới đưa tay tiếp xuống, trong tay bảo ngọc, tại nàng trong ánh mắt phóng thích ra nàng từ chưa thấy qua dị quang, nàng lập tức lông mày cong lên, vui vẻ cười nói, tốt xinh đẹp, cảm ơn. Lăng Kiệt thúc thúc, tựa hồ đối cái chức vị này không phải quá chắc chắn, nàng lời nói đuôi mang tới một điểm nghi âm. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, hẳn là. Lăng Kiệt vội vàng khoát tay, sau đó hướng Vân Triệt nói, không hổ là lão đại nữ nhi, thật sự là nhận người ưa thích, như hắn biết rõ cái này. Mới 11 tuổi nữ oa oa huyền đạo tu vi còn cao hơn hắn lời nói, đoán chừng sẽ cả kinh một lần nữa quỳ đi xuống. Vân Triệt nắm lên Lăng Kiệt tay, nhìn lấy hắn Đoạn Chỉ, nhẹ than nói, tiểu Kiệt, sau ngày hôm nay, cái gì chuộc tội loại hình lời nói, một chữ đều đừng nhắc lại nữa rồi. Tốt. Lăng Kiệt vui vẻ gật đầu, trong mắt hiện động, là so những năm này bất kỳ thời khắc nào đều muốn sáng tỏ hào quang. Lão đại, ngươi huyền lực thật sự. Hắn hỏi, y nguyên không thể tin được. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, bất quá không quan hệ, chí ít ta còn sống rất tốt. Mà lại, huyền lực không có cũng không quan hệ, ngươi cũng không nghĩ một chút ta bên người nữ. Bỗng nhiên cảm nhận được Sở Nguyệt Thiền ánh mắt, Vân Triệt âm thanh xinh xinh phanh lại, cấp tốc chuyển khẩu, ta bên thân đều là trên đời này người lợi hại nhất, ai có thể làm hại rồi ta. Huyền đạo tẫn phế, đối với huyền giả mà nói không thể nghi ngờ là nhất tàn khốc chuyện, càng là cường đại, càng là tàn khốc. Nhưng nhìn lấy Vân Triệt dáng vẻ, Lăng Kiệt trong lòng cảm giác than, từ đáy lòng bội phục nói, không hổ là ngươi, ta già già cũng tốt, Hiên Viên Vấn Thiên cũng tốt. Trên đời này, quả nhiên cái gì đều không thể đánh bại ngươi. Vân Triệt cười dao động đầu, nói, ngươi những năm này, vẫn luôn là bên ngoài du lịch sao? Lăng Kiệt thần sắc kiên định, không có Thiên Uy kiếm vực cái này chỗ dựa, Thiên Kiếm Sơn Trang ngược lại có thể thu hoạch được chân chính tự do. Những năm kia, Thiên Kiếm Sơn Trang liền phạm sai lầm lớn, danh vọng đã mất vào thung lũng, ta sẽ lấy ta chi kiếm, đúc lại Thiên Kiếm Sơn Trang tín nhiệm cùng đã từng vinh quang. Vân Triệt đập rồi sợ hắn bả vai, nếu như là ngươi, nhất định có thể làm được. Về sau, ta hẳn là hội trưởng ở Huyễn Yêu giới Yêu Hoàng Thành, nếu ngươi cái nào ngày đi ngang qua, nhưng không nên quên tìm đến ta, để ta có thể tận mắt nhìn thấy ngươi trưởng thành. Một lời đã định, Lăng Kiệt trùng điệp gật đầu. Hai người từ đừng, Lăng Kiệt đi xa. Gãy mất hai ngón tay, nhưng cũng thả bên dưới rồi trong lòng gánh nặng Thương Phong kiếm thánh, hắn tương lai trưởng thành, không thể nghi ngờ sẽ càng để cho người chú mục. Sở Nguyệt Thiền nói, Lăng Vân làm kiếm bên trong quân tử, phong độ nhẹ nhàng, lăng mà không ngạo, Lăng Kiệt thiên phú càng hơn kỳ huynh, mà lại nặng như thế tình nghĩa. Thiên Kiếm Sơn Trang đã mất đi chỗ dựa, lại ra rồi hai cái không tầm thường hậu nhân. Vân Triệt thâm dĩ vi nhiên gật đầu, bọn hắn phụ thân Lăng Nguyệt Phong mặc dù tư tâm thiên về, nhìn Thiên Kiếm Sơn Trang lợi ích thắng qua Thương Phong quốc nguy, nhưng dứt bỏ việc này, hắn cả đời gây nên, nhưng cũng xứng được với, chính đạo cùng quân tử. Mà bọn hắn mẫu thân Hiên Viên Ngọc Phượng, thân là Thiên Uy kiếm vực trưởng lão chi nữ, lại bởi vì trung tình Lăng Nguyệt Phong mà không tiếc cách cha cách tông, theo Lăng Nguyệt Phong trở về nho nhỏ Thiên Kiếm Sơn Trang. Dù là trong lòng biết Lăng Nguyệt Phong rất có thể là muốn thông qua nàng trèo lên Thiên Uy kiếm vực cành cây cao, cũng mấy chục năm không rời không bỏ, không oán không hối. Bọn hắn sẽ bồi dưỡng được như thế ưu tú hậu nhân, cũng không kỳ quái. Chỉ là... Vân Triệt lắc lắc đầu, Lăng Nguyệt Phong có bao nhiêu lưu luyến si mê ngươi, Hiên Viên Ngọc Phượng liền sẽ có nhiều ghen ghét ngươi. Một cái cho dù tốt nữ nhân, một khi rơi vào ghen ghét vực sâu, đều sẽ biến thành đáng sợ ma quỷ. Sở Nguyệt Thiền chuyển mắt. Người ý tứ nói là ta đem Hiên Viên Ngọc Phượng bức thành ác nhân. Ây! Vân Triệt đã bình ổn sinh nhanh nhất tốc độ khoát tay. Không, dĩ nhiên không phải ý tứ này. Ta nói là... Ách! A, ngươi mị lực thực sự quá lớn, bất luận cái gì nam nhân. Cũng không đúng. A, đúng, vô tâm. Vân Triệt một thanh dắt qua tay của nữ nhi, chỉ về đằng trước nói, phía trước có một khối năm đó cha ngươi ta tự tay sờ qua thạch đầu, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vân vô tâm. A, nhìn lấy Vân Triệt lôi kéo nữ nhi cũng như chạy trốn chạy xa, Sở Nguyệt Thiền khóe môi nhẹ động, mâu quang hơi hiện mộng đồng dạng mông lung. Băng Vân Tiên Cung thanh lãnh vô dục, nàng vốn cho rằng này sẽ là chính mình một đời. Cùng Vân Triệt cái kia ngày đêm không phân nửa năm, nàng trở lại về sau, lại phát hiện mình cũng không còn băng tâm. Nàng có rồi muốn, nàng cực lực muốn ép xuống, nhưng biết được Vân Triệt tin chết một khắc này, nàng mới chân chính phát giác, trong lòng mình muốn, sớm đã mãnh liệt đến cam nguyện vì hắn bội phản sư môn. Bây giờ, bên thân có hắn, có nữ nhi, cái này mới là chân chính sinh mệnh, hoàn chỉnh sinh mệnh. Vô luận tương lai người ở chỗ nào. Sau lưng, Phượng Tiên Nhi yên lặng nhìn lấy bọn hắn một nhà ba người, không muốn phát ra một tia âm thanh đi quấy rầy. Tây thần vực, long thần giới, luân hồi cấm địa. Mẫu thân, linh phù hoa nở hay chưa? Đây là một cái rất thanh âm non nớt, tuy nhiên non nớt lại biến ảo khôn lường không thể tưởng tượng nổi. Nghe vào trong tai, như có một sợi tinh khiết nhất trong vắt chảy vào trái tim. Đủ để lặng yên gột rửa bất luận cái gì dơ bẩn cùng tội ác. Đã nở rồi. Thần Hy thân thể nhẹ chuyển, đứng ở một mảnh tử hoa bên trong. Biển hoa trói lọi, lại không kịp nàng tiên tư thánh nhan vạn nhất. Quá tốt rồi. Ta muốn nhìn. Thanh âm non nớt hưng phấn hô nói. Được. Thần Hy tuyết tay hơi phất, kéo lên một vòng vệt trắng, nhẹ nhàng phất ở chính mình trên bụng. Oa, tốt xinh đẹp. Thanh âm non nớt vui vẻ hô hào, thế nhưng là, ta muốn dùng con mắt đi xem. Thần Hy mỉm cười dao động đầu, còn không có thể. Cái kia ta đến cùng lúc nào có thể sinh ra đâu? 9 năm. Nàng trầm trầm trả lời, 9 năm rất ngắn, chỉ chớp mắt liền sẽ đến. Thế nhưng là, ta cảm thấy tốt lớn, rất muốn nhanh lên sinh ra. ta muốn tận mắt thấy linh phù hoa, càng muốn tận mắt thấy mẹ bộ dáng. Thần Hy tay vỗ lồng ngực, ôn nhu bên trong mang theo áy náy, mẫu thân đáp ứng ngươi, 9 năm sau, sẽ dẫn ngươi đi cái thế giới này mỗi một cái góc, đi xem bất luận cái gì ngươi muốn nhìn đến đồ vật, được không? Hì hì. Thanh âm non nớt vui vẻ, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn. Đúng rồi mẫu thân, thanh âm non nớt ngữ điệu hơi đổi, ngươi giao cho ta, nhận biết bên trong, nâng lên mỗi cái sinh linh không chỉ sẽ có mẫu thân, còn sẽ có phụ thân, mà lại phụ thân cùng mẫu thân sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế nhưng là, vì cái gì mẫu thân cũng chỉ có cô đơn một người, khó nói, ta không có phụ thân sao? Thần Hy dao động đầu, dĩ nhiên không phải. Ngươi sinh mệnh, chính là ngươi phụ thân cho. Cái kia phụ thân vì cái gì không có ở mẫu thân bên thân? Chẳng lẽ là cái kia gọi vứt bỏ đồ vật sao? Ngươi phụ thân không có vứt bỏ mẫu thân, càng sẽ không vứt bỏ ngươi. Thần Hy dùng mềm nhẹ nhất lời nói, hắn chỉ là bởi vì một cái chuyện trọng yếu, đi một cái có chút địa phương xa xôi. Đợi ngươi sinh ra về sau, mẫu thân liền sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Cái kia, phụ thân hắn dáng dấp bộ dáng gì? Có thể hay không cùng mẫu thân đồng dạng ôn nhu, đồng dạng đẹp mắt? Thần Hy mỉm cười. Cái này cần chính ngươi đi dùng con mắt, dùng tâm linh đi xem. Ngô! Thanh âm non nớt nhỏ xuống tới, tuy nhiên hẳn là ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, nhưng vẫn là rất muốn nhanh lên sinh ra. Có khách nhân tới, mẫu thân chốc lát nữa đang nói chuyện với ngươi. Thần Hy đứng dậy, tuyết tay một phất, một tầng mộng ảo vệt trắng đã che ở nàng trên thân, ẩn xuống rồi dáng người của nàng dung nhan cùng tất cả khí tức. Không bao lâu, Long Hoàng từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy Thần Hy, hắn mắt rồng bên trong lộ ra. Tại cái khác bất cứ lúc nào cũng sẽ không có nhu hòa, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo mấy phần ngưng trọng. Xem ra, ta anh sự tình cũng không thuận lợi. Thần Hy nói thẳng nói. Đã tìm tới nàng tung tích. Long Hoàng mở miệng, lại là một tiếng ngắn than, nàng trốn vào rồi Thái Sơ thần cảnh. Thái Sơ thần cảnh thế giới bao la không gì sánh được, so thần giới còn phải lớn hơn nhiều, còn có lấy vô số thượng cổ hung thú, khí tức nặng nề hỗn tạp. Thần Hy bình tĩnh mà nói. Nguy hiểm nhất địa phương, đối nàng mà nói nhưng cũng là vừa nhất địa phương. Đúng là như thế. Long Hoàng vặn lông mày nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta lo lắng nhất chính là nàng sẽ trốn vào Thái Sơ thần cảnh, cho nên tại xung quanh một bên cùng mở đầu địa phương đều thiết lập xuống mai phục, không nghĩ tới. Ai? Thiên sát tinh thần ẩn nấp chi lực, đủ để được xưng tụng là thiên hạ vô song, cái này cũng không kỳ quái. Thần Hy nói, đồng thời Nguyệt Mi thoáng khẽ động. Liền tà anh vạn kiếp luân hắc ám khí tức đều có thể hoàn mỹ ẩn xuống. Quả nhiên là lấy nàng làm chủ sao? Thông qua Long Hoàng cái này mấy lần mang tới lời nói, Thần Hy trong nhận thức biết tà anh vạn kiếp luân lấy mặt lị làm chủ, mà không phải đem nàng bắt cóc mà vật dẫn khả năng đã càng lúc càng lớn, thời gian càng lâu, khôi phục càng nhiều, uy hiếp cũng liền càng lớn. Bất quá! Nàng trốn vào Thái Sơ thần cảnh, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Tuy nhiên muốn vây quét nàng trở nên rất khó, nhưng Thái Sơ thần cảnh từng bước nguy cơ, bao nhiêu thần chủ táng diệt trong đó. Nàng không có khả năng đạt được an bình, nói không chừng không cần chúng ta xuất thủ, nàng liền sẽ chôn thây tại những cái kia thái cổ hung thú chảo bên dưới. Thần Hy, còn có một chuyện có chút kỳ quặc. Long Hoàng tiếp tục nói, tinh tuyệt không từ biến mất về sau, liền lại không tin tức, theo lúc đó tại hắn bên cạnh tinh thần chỗ nói, hắn biến mất thời điểm thân chịu trọng thương, huyền lực nặng tổn hại, chỉ còn lại không đến nửa thành, như thế trạng thái, muốn tìm tới hắn vốn nên dễ như trở bàn tay, nhưng chúng tinh thần tìm kiếm 2 tháng. Lại không mảy may gặp tung tích. Ngược lại là, đồng dạng biến mất thiên lang tinh thần nghe nói cũng xuất hiện ở Thái Sơ thần cảnh, mà lại tựa hồ đã thâm nhập trong đó. Nguyệt thần giới đâu? Thần Hy hỏi. Bây giờ Nguyệt thần giới, có thể nói một mảnh đại loạn. Long Hoàng đạo, ta cũng không đi hướng, nhưng nghe nói Nguyệt Vô Nhai trước khi chết truyền vị cái kia gọi Hạ Khuynh Nguyệt nghĩa nữ, bị Nguyệt thần giới toàn giới phản đúng. Hạ Khuynh Nguyệt thuộc họ khác ngoại tộc, mà lại chỉ là cái tuổi tác liền nửa năm tháng cũng chưa tới nữ oa oa, Long Hoàng dao động đầu. Nguyệt Vô Nhai cử động lần này thực khó lý giải. Chút xuống rồi vạn năm tâm huyết, Nguyệt thần giới tương lai tại Nguyệt Vô Nhai trong mắt định thắng qua hết thảy, lựa chọn của hắn sẽ không sai. Thần Hy chậm âm thanh nói, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị quang. Toàn giới phản đối với náo động, sao lại không phải lập uy tốt nhất thời cơ, liền nhìn nàng nên làm như thế nào rồi. Nếu như nàng thật sự quyết tâm trở thành Nguyệt thần đế, như vậy, liền muốn thả bên dưới hết thảy do dự, nhân từ cùng thương hại. Long Hoàng long mắt chuyển qua. Có chút gật đầu, đã ngươi nói như thế, vậy nhất định không sai. Bây giờ Đông Thần vực, chính vào thời buổi rối loạn, hy vọng hết thảy có thể sớm đi lắng lại. Thần Hy nhẹ giọng, sau đó xoay người sang chỗ khác, lời nói đã nói xong, ngươi đi đi. Long Hoàng đưa tay, há hốc mồm. Hắn muốn cho Thần Hy rút lui bên dưới quang minh huyền quang, bởi vì hắn mặc dù thường xuyên đến này, nhưng đã thật lâu không thấy được dáng người của nàng mặt thật. Nhưng đối mặt nàng thánh khiết đến đủ để ảm đạm hết thảy bóng lưng, cái này hỗn độn chí tôn lại rốt cục không dám mở miệng, hơi gật đầu, rất nhanh phi thân rời đi. Tuy nhiên hắn thường thường đã đến, nhưng mỗi lần dừng lại thời gian đều phi thường ngắn, bởi vì hắn biết rõ thần hy ưa thích thanh tĩnh, cho nên không dám quá mức quấy rầy. Có thể ngẫu nhiên đối diện xem nàng một chút, mặc dù chỉ là cái vệt trắng mông lung cái bóng, hắn trong lòng đã là thỏa mãn. Long hoàng rời đi, thần hy trái tim vang lên lần nữa cái kia thanh âm non nớt, mẫu thân, hắn là ai đâu? Thần hy nhu hòa nói ra, hắn là mẹ hậu bối, là chúng ta muốn thủ hộ cùng chăm sóc tộc nhân. Tộc nhân, ngươi sau khi lớn lên, liền sẽ minh bạch. Nàng xem thấy phương xa, bên người thế giới, là một mảnh đẹp như mộng ảo biển hoa, nhưng nàng đồng mâu bên trong hình chiếu, lại là hoàn toàn mông lung trắng xanh. Không có người biết rõ, cũng không có người lý giải nàng đang suy nghĩ cái gì. Lam cực tinh, thiên huyền đại lục, thương phong hoàng thành. Vì chiếu cố Vân Triệt cái kia yếu ớt thân thể, tuy có hai cái vương tọa ở bên, nhưng bọn hắn tiến lên tốc độ vẫn như cũ rất chậm, tại thêm nữa Vân Vô Tâm mỗi đến một chỗ đều sẽ có vô số vấn đề. Sau 10 ngày, bọn hắn mới cuối cùng đi tới Thương Phong Hoàng Thành. Năm đó, hắn là bị Thương Nguyệt mang đến Hoàng Thành, qua lại xuất hiện ở trong đầu từng màn hiển hiện, để hắn trong lòng bành trướng ngàn vạn. Mà tai của hắn một bên, thì truyền đến Vân Vô Tâm rất lớn tiếng kinh hô. Làm Hoàng Thành, Thương Phong Hoàng Thành có thể nói cực nhỏ, đều không kịp Thần Hoàng Thành một thành lớn, nhưng ở Vân Vô Tâm thế giới bên trong, cái này kiến trúc hùng vĩ hoa lệ, mà lại một chút nhìn không thấy bờ thành chỉ lại là rung động tâm linh to lớn. Vân Triệt không có lựa chọn từ chính môn tiến vào, hắn là Thương Phong quốc lớn nhất kiêu ngạo câu chúa cứu thế, đâu chỉ tại thần minh tồn tại. Rời đi sau một hồi công nhiên xuất hiện, đưa tới oanh động nhất định to lớn. Bọn hắn từ không trung lướt qua, thẳng vào bên trong tâm cung thành. Hoàng cung mặc dù thị vệ đông đảo, phòng vệ nghiêm mật, nhưng có Phượng Tiên Nhi cùng Vân Vô Tâm, muốn né qua bọn hắn quả thực không nên quá đơn giản. Đi vào cung thành trung tâm trên không, Thương Phong hoàng điện, còn có Thương Nguyệt cùng hắn tẩm điện đều hiện ra trong tầm mắt. Trong lòng rung động càng thêm không cách nào dừng. Khuynh Nguyệt là trước hết nhất cùng ngươi thành hôn người, mà Thương Nguyệt nữ hoàng mới là ngươi chính thê, đúng không? Sở Nguyệt Thiền nhìn lấy hắn, thăm thẳm lên tiếng. Vân Triệt theo bản năng gật đầu, sau đó lại thiểm điện vậy quay đầu, ây, cái này, đi gặp nàng đi. Sở Nguyệt Thiền lời nói nhu hòa, sớm tại Thiên Kiếm Sơn Trang, ta liền nhìn ra được nàng đối với ngươi tình căn thâm chủng, không cần cô phụ nàng. Đã là ta chính thê, ngươi đương nhiên muốn cùng đi với ta gặp nàng. Vân Triệt dắt qua nàng tay, mà lại nắm thật chặt. Cha, chính thê là cái gì? Vân Vô Tâm hiếu kỳ mà hỏi. Cái này a, Vân Triệt gãi gãi ra đầu, có chút chật vật nói. Vấn đề này quá mức thâm ảo phức tạp, muốn nói minh bạch cần rất lâu, ngày khác ta lại đặc biệt nói cho ngươi tốt không tốt? Tốt. Vân Vô Tâm nhu thuận gật đầu, sau đó nhất chỉ phía dưới, có một cái lão gia gia đến đây. Người nào? Lại dám xông vào Thương Phong Hoàng Cung? Người đến một thân áo xanh, râu bạc trắng bồng bềnh, rất có tiên phong đạo cốt. Vân Triệt ghé mắt nhìn lại, quả nhiên là Thương Phong Huyền phủ phủ chủ Đông Phương Hưu. Đông Phương phủ chủ giống to một tiếng, có thể nói khí thế bàng bạc kinh thiên động địa, nhưng ánh mắt quét đến Vân Triệt một khắc này, toàn thân hắn lắc một cái, suýt nữa không có tại chỗ ngã về đi. Vân. Đông Phương phủ chủ định trên không trung, lão mắt trừng trừng, nửa ngày không có biệt xuất kế tiếp chữ đến. Sau đó lại liếc nhìn Sở Nguyệt Thiền, càng là cả kinh kém chút cái cằm rơi xuống đất, băng thiền tiên tử, khục, Vân Triệt một bản nghiêm chỉnh nói, Đông Phương phủ chủ, đã lâu không gặp, vãn bối họ Vân tên Triệt, đô la phần trăm, Đông Phương Hưu cuối cùng tỉnh hồn lại, nhưng sợi râu vẫn như cũ kích động loạn chiến, ngươi trở về rồi, còn có băng thiền tiên tử cũng, tốt rồi, Nguyệt Nhi nàng, Vân Triệt hỏi. Đông Phương Hưu trả lời ngay, bệ hạ ngay tại tẩm cung, lão hủ cái này đi thông báo. Hắn chợt thấy Vân Triệt đúng là bị một cái nữ tử nâng trên không trung, dưới chân hiện lên rõ ràng bất lực trạng thái, nhíu mày hỏi, ngươi thụ thương rồi. Vân Triệt dao động đầu, thản nhiên nói, thân thể không việc gì, chỉ là huyền lực phế hết. Cái gì? Vân Triệt chi ngôn, rơi vào Đông Phương phủ chủ trong tai đâu chỉ xét đánh ngang tai, hắn kinh hãi sau khi, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, ánh mắt nhanh chóng rời xuống. Tại lúc trước hắn tiếng giống phía dưới, đại lượng hoàng cung thị vệ cùng huyền phủ đệ tử đều đã tụ tập mà tới, hắn cùng Vân Triệt vừa rồi lời nói, tự nhiên cũng đều bị bọn hắn nghe vào trong tai. Đông Phương Hưu trong lòng đột nhiên chìm, hét lớn một tiếng, đem các ngươi vừa rồi nghe được tất cả đều cho ta quên. Nếu có nửa chữ truyền ra, không cần. Vân Triệt khoát tay, cười nói, phế đi chính là phế đi, có cái gì không được bị người biết. Đông Phương Hưu hơi ngạc nhiên, tùy theo phá lên cười, tốt, nói hay lắm. Ngược lại là ta lão hồ đồ rồi, ngươi Vân Triệt coi như thật phế đi, ngươi cứu vãn Thương Phong, cứu vãn Thiên Huyền Đại Lục công tích cũng sẽ không bị ma diệt nửa phần. Ai dám bởi vậy có nửa nói nhẹ ngươi phúng ngươi, vẻn vẹn là vô số huyền giả phẫn nộ liền đủ, để cho nó lại không lập thân địa phương. Phía dưới tẩm điện bên trong, một cái nữ tử chậm rãi đi ra, nàng áo vàng ngọc quan, chỉ là đơn giản dịch bước, một cỗ uy lăng cùng sang trọng liền đối diện mà tới, nàng trán khẽ nâng, nhìn lấy trên không, hướng Vân Triệt cười khẽ, Vân Triệt, ngươi trở về rồi. Ta trở về. Vân Triệt nhìn lấy nàng, ánh mắt trở nên không gì sánh được mềm mại, hồi lâu đều không thể rời đi, toàn đều lui ra đi. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, Đông Phương phủ chủ, ngươi cũng lui xuống. Đúng. Nàng mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người chỉnh tề lui xuống. Nhưng, Vân Triệt trở về tin tức, cũng từ giờ khắc này như phun trào thủy triều vậy tứ tán truyền ra, không bao lâu, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, thậm chí Huyễn Yêu Giới. Phượng Tiên Nhi mang theo Vân Triệt từ không trung hạ xuống, rơi vào rồi Thương Nguyệt trước người. Xung quanh không có người khác, Thương Nguyệt cũng lại không cần bảo trì nàng đế vương uy nghi, nàng cánh môi mở ra, một lời chưa ra liền đã nước mắt nhiễm hai gò má. Nàng phóng tới trước, trùng điệp nhào vào Vân Triệt trong ngực. Phu quân, ngươi trở về rồi. Ngươi rốt cục về tới. Ấm áp nhiệt độ, nhớ thương bóng dáng cùng khí tức. Nàng thấp đọc lấy, khóc, cái này từng lấy gầy yếu bả vai chống đỡ bên dưới Thương Phong ba năm vong quốc chi nạn, thụ tất cả quốc dân mọi loại kính ngưỡng Thương Phong nữ đế, tại Vân Triệt trước mặt lại luôn như vậy mềm mại yếu ớt. Năm đó như thế, bây giờ vẫn như cũ như thế, ta trở về. Vân Triệt nhẹ giọng nói, vuốt ve rất nhẹ nhàng, nhưng cánh tay lại không tự chủ nắm chặt, những năm này, nhất định lại cho ngươi ngày đêm lo lắng. Thương Nguyệt dao động đầu, nghẹn ngào nói, chỉ cần phu quân bình an vô sự, làm sao đều tốt. Vai của nàng bàng rung động kịch liệt, nỗ lực đè nén tiếng khóc kéo dài rất lâu mới rốt cục chậm cùng. Nàng mới chợt nhớ tới còn có người khác ở bên, vội vàng từ Vân Triệt trước ngực đứng dậy, nhưng hai tay y nguyên một mực ôm cánh tay của hắn, dường như e sợ cho hắn lại bỗng nhiên rời đi. Tiên Nhi, cảm ơn ngươi cùng hắn trở về. Nàng xóa đi nước mắt, mỉm cười lấy nói. Vừa mới tại tẩm điện bên trong, nàng nghe được rồi Vân Triệt âm thanh, cũng nghe đến rồi hắn cùng Đông Phương Hưu bộ phận sau nói chuyện. Nhưng nàng không có nói, cũng không có hỏi. Phượng Tiên Nhi mỉm cười dao động đầu, nữ hoàng tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không thể lấy cùng ta như thế khách khí. Một vừa nói lấy, nàng theo bản năng vòng vo một chút ánh mắt, nhìn về phía một bên Sở Nguyệt Thiền mẹ con. Theo nàng ánh mắt biến động, Thương Nguyệt lúc này mới nhìn thấy Sở Nguyệt Thiền bóng dáng, đôi mắt đẹp của nàng cùng nước mắt ánh sáng đồng thời dừng lại, trong nháy mắt như trong mộng, phần môi nghẹn ngào niệm nói, băng thiền tiên tử. Từ không trung rơi xuống, Sở Nguyệt Thiền nắm tay của nữ nhi, hơi gật đầu nói, một đường 12 năm, đã từng Thương Nguyệt công chúa đã vì nữ đế, phong thái cũng hơn xa năm đó, Vân Triệt quả nhiên là tốt phúc khí. A hắc hắc, Vân Triệt cười nhẹ một tiếng. Mẹ, nàng, vì sao lại ôm cha? Sở Nguyệt Thiền sau lưng, Vân Vô Tâm nhỏ giọng hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng len lén tại Thương Nguyệt trên người đảo quanh. Tuy nhiên nàng tuổi tác còn nhỏ, đối phụ thân khái niệm cũng còn nông cạn, nhưng cũng mông lung biết rõ. Phụ thân hẳn là thuộc về mẹ một cái người. Nhìn lấy Sở Nguyệt Thiền, nhìn lấy nàng bên thân châu ngọc vô hạ nữ hài, khó tả ấm áp cùng kích động đem Thương Nguyệt trái tim hoàn toàn lấp đầy. Nàng như nói mê vậy nhẹ giọng nói, nàng là ngươi nữ nhi, đúng không? Vân Triệt gật đầu, nàng gọi Vân Vô Tâm, là ta cùng nhỏ. Nguyệt Thiền nữ nhi. Thương Nguyệt nhắm lại con mắt, như tại ảo mộng bên trong. Năm đó Thiên Kiếm Sơn trang sự tình, nàng cùng Sở Nguyệt Thiền cùng nhau kinh lịch. Nàng không gì sánh được rõ ràng năm đó thân là băng vân bảy tiên đứng đầu Sở Nguyệt Thiền, vì chết đi, Vân Triệt làm ra như thế nào kinh thiên động địa cử chỉ, nàng biết chắc nói, Vân Triệt cho tới nay đối Sở Nguyệt Thiền mang cỡ nào nặng nề đau nhức cùng thẹn. Hôm nay, hắn trở về rồi, còn mang theo Sở Nguyệt Thiền, còn có bọn hắn năm đó hài tử. Hết thảy, đều là như mộng đồng dạng hoàn mỹ không một tì vết. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, ta, nàng một tiếng khẽ gọi, liền lại khó lời nói. Tuy là nữ tử, tuy là Vân Triệt chính thê, nhưng nàng đối Sở Nguyệt Thiền lại không cách nào sinh ra dù là một tơ một hào ghen. Bất luận cái gì nữ tử biết được nàng từng, vì Vân Triệt đã làm chuyện cũng sẽ không có, chỉ có vô tận cảm kích. Sở Nguyệt Thiền mắt ba động đãng, cánh môi nhẹ động, như muốn nói cái gì, lại đồng dạng không có ra miệng. Thương Nguyệt trước kia đối nàng đều là tiền bối, tương xứng, bây giờ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, thân là Vân Triệt chính thê, tự nhiên là một loại đối nàng thừa nhận cùng tiếp nhận. Lấy nàng mấy chục năm băng tâm, vốn nên không có chút nào để ý thế tục lễ, lại tại nàng một tiếng này khẽ gọi phía dưới, lại không cách nào khống chế sinh ra gợn sóng. Vân. Ca. Ca. Hậu phương, một cái mộng đồng dạng thiếu nữ âm thanh truyền đến, như mây đồng dạng nhu mỹ, lại như gió khẽ nấc. Tuyết Nhi. Vân Triệt một tiếng thấp niệm, mãnh liệt trở lại, trong tầm mắt, cái kia nhấp nhô bạch quang truyền tống trước trận, Phượng Tuyết Nhi một thân áo đỏ, tuyết trắng đồng dạng hai tay dùng lực bưng bít lấy cánh môi, tấm kia đủ để cho trên trời tiên giáng trần đều tự ti mặc cảm, tuyệt đẹp tuyết nhan bị tùy ý tuôn trào nước mắt hoàn toàn nhiễm ẩm ướt. Phượng Tuyết Nhi xuất hiện địa phương, tất cả quang mang đều sẽ trở nên ảm đạm. Sở Nguyệt Thiến ngước mắt, chỉ là lần đầu tiên, nàng liền xác nhận cái này nữ tử thân phận, cái kia một thân phượng hoàng áo mây màu, còn có mỹ đến như tiên huyễn đồng dạng dung nhan chỉ có phượng hoàng thần nữ, cũng là thiên huyền thứ nhất thần nữ Phượng Tuyết Nhi. Tốt, tốt, nhìn. Liền Liên Vân Vô Tâm cũng cánh môi mở ra, một tiếng lẩm bẩm. Viêm quang lóe lên, áo đỏ bay múa, Phượng Tuyết Nhi đã nhào vào Vân Triệt trên thân, bị nước mắt nước ướt nhẹt gương mặt dính sát hắn bả vai. Nàng nhắm con mắt, cảm thụ được chỉ thuộc về Vân Triệt vị đạo cùng khí tức, tiếng khóc nói, Vân ca ca. Ngươi rốt cục trở về rồi. Ngươi rốt cục trở về rồi. Khóc, khóc khóc. Phượng Tuyết Nhi đánh tới lúc, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch Phượng Hoàng Linh áp để Phượng Tiên Nhi, không tự kìm hãm được lui lại một bước nhỏ, sau đó liền triệt để ngẩn người tại đó. Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt có hôn ước, chuyện này thiên huyền đại lục không ai không biết. Nhưng, nhìn lấy uy lăng xưa và nay, cái thứ nhất thành tựu thần đạo. Bị thiên hạ tất cả huyền giả coi như thần minh Phượng Hoàng, thần nữ lại như một cái tiểu cô nương vậy nhào vào Vân Triệt trên người thút thít. Đây là một bức nàng không cách nào tưởng tượng, bất kỳ người nào cũng không chịu nổi tưởng tượng hình ảnh. Trước ngực chảy rộng ra vệt nước mắt cơ hồ khiến Vân Triệt cả viên trái tim dung hóa. Hắn ôm chặt Phượng Tuyết Nhi, yêu thương nói, Tuyết Nhi, ta, nhỏ, Triệt. Lại một thanh âm từ phía sau truyền đến, trùng điệp xúc động Vân Triệt tiếng lòng. Truyền tống trước trận. Tiêu Linh Tịch cùng Tô Linh Nhi sóng vai mà đứng, Tô Linh Nhi ngọc nhan mỉm cười, mâu quang như sương, mà Tiêu Linh Tịch khi nhìn đến Vân Triệt lần đầu tiên, trong suốt nước mắt tựa như đứt dây ngọc châu tuôn rơi mà rơi, thời gian tại dừng lại rồi ngắn ngủi nháy mắt về sau, nàng một tiếng than nhẹ, lệ rơi nhào về phía Vân Triệt, từ phía sau lưng của hắn chăm chú bảo vệ hắn, tuôn trào nước mắt rất mau đem hắn sau áo ướt nhẹp mảng lớn. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt, Tiểu Triệt. Nàng một lần la lên, so sánh Thương Nguyệt cùng Phượng Tuyết Nhi cố nén, Tiêu Linh Tịch lại là tâm tình vỡ đê, rất nhanh liền đã khóc không thành tiếng. Hai nữ một trước một sau, hồi lâu cũng không chịu buông ra, Vân Triệt ở ngực chập trùng, toàn thân mỗi một chỗ đều có ấm áp khí tức đang chảy. Hắn từng thể không nhường nữa các nàng lo lắng rơi lệ. Nhưng là, lại một lần nuốt lời. Hắn không dám suy nghĩ, nếu như lần này mình chưa có trở về, chỗ thiếu bên dưới tỉnh trái muốn mấy đời mấy kiếp mới có thể còn xong. Tuyết Nhi, Linh Tịch, đừng khóc. Ta đều đã trở về rồi. Hắn nhẹ nhàng nói rằng, để cho nàng khóc đi. Tô Linh Nhi đi tới, mỉm cười nói, Linh Tịch tỷ tỷ tại ngươi đi rồi, bởi vì lo lắng ngươi, thường thường sẽ làm cùng một cái ác mộng, ngươi bình an trở về, nàng mới rốt cục có thể yên lòng. Trong lòng là vô tận áy náy, hắn đưa tay vỗ nhẹ Tiêu Linh Tịch kiều nhuyễn phía sau lưng, Linh Tịch, mộng đều là giả. Ngươi nhìn, ta chẳng những trở về rồi, mà lại một cây đầu tóc đều không có ít, không tin vào một lát ngươi có thể hào hào kiểm tra một chút. Hừ. Uổng cho ngươi còn biết rõ trở về. Tại mỗi một tức đều rung động lấy trái tim trùng phùng bầu không khí bên trong, một cái băng lãnh xuyên tim âm thanh rất không đúng lúc vang lên. Vẫn như cũ là cái truyền tống trận kia trước, một cái nhìn qua chỉ có 15-16 nữ hài nhẹ nhàng mà đứng, nàng một thân lộng lẫy tuyệt diễm xích kim váy dài, váy dắt mà, thân eo buộc lên, siết ra eo thon nhỏ và dài, dung nhan ngọc bạch không rảnh, môi như phấn son, một đôi tinh mâu lại là băng lãnh đạm mạc, lại tựa hồ ẩn ẩn lộ ra ánh nước. Sở Nguyệt Thiền chuyển mắt nhìn về phía nàng. Từ trên người cô gái, nàng cảm nhận được một cỗ siêu việt nàng suốt đời nhận biết uy lăng. Cỗ này uy lăng không phải tận lực phóng thích, mà là khắc sâu vào cốt tủy. Lạnh lùng, ngạo nghễ, huyết khí, đế vương khí. Lần theo Vân Triệt miêu tả, nàng trong lòng hiển hiện rồi cái này nữ hài thân phận. Tiểu yêu hậu. Vân Triệt nói nàng là huyễn yêu giới đế vương, cũng là đẹp tuyệt huyễn yêu thứ nhất mỹ nữ. Quả là thế. Cùng là nữ tử, Sở Nguyệt Thiền cũng không có chút nào hoài nghi, như cái này nữ hài đôi mắt đẹp có thể thoáng cong vểnh lên, nhất định có thể mê đảo đông đảo vạn sinh, khuynh đảo ngàn thế phù hoa. Tô Linh Nhi cùng Tiêu Linh Tịch, cái trước cùng hắn hai sinh dắt vấp, cái sau cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là hắn sinh mệnh bên trong người thân cận nhất. Các nàng sẽ lưu luyến si mê với hắn, hoặc thuộc hẳn là. Nhưng mặt khác ba cái nữ tử, Thương Nguyệt là Thương Phong nữ đế, Phượng Tuyết Nhi là Phượng Hoàng thần nữ, cũng là thiên huyền đệ nhất nhân. Tiểu yêu hậu là huyễn yêu đế vương, một mảnh đại lục tối cao kẻ thống trị, có thể nói toàn bộ thiên hạ ưu dị nhất nữ tử, tất cả đều tập trung vào hắn thân một bên, khi biết hắn trở về trước tiên, vô luận loại nào thân phân địa vị, đều không kịp chờ đợi đã đến. dù là cái này nhìn như nói lạnh mắt lạnh, uy áp lăng thế tiểu yêu hậu, đều là hắn dùng mệnh đổi lấy đi. Nghĩ đến mình bị Vân Triệt dung hóa tâm linh đoạn thời gian kia, Sở Nguyệt Thiền ở trong lòng một tiếng khẽ đọc, y phục rực rỡ. Vân Triệt thiểm điện vậy chuyển mắt, nhìn về phía tiểu yêu hậu. Đối mặt hắn chuyển qua ánh mắt, tiểu yêu hậu lại là khuôn mặt một bên, hừ lạnh nói, 4 năm. Tựa hồ cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, hừ, tính ngươi không có vi phạm ước định. Ngươi nếu là dám chậm thêm 1 năm trở về, ta nhất định tự mình đi cái kia cái gì thần giới, đem ngươi cắt ngang chân kéo về. Tiểu yêu hậu âm điệu lại lạnh lại lệ, nhưng câu nói sau cùng, mặc cho ai đều nghe ra rõ ràng thanh âm rung động. Ây! Vân Triệt để mắt liếc trộm một chút một mực trốn ở Sở Nguyệt Thiền. Sau lưng Vân Vô Tâm, nhỏ giọng nói, y phục rực rỡ, loại này lời nói ta nhưng lấy trở về phòng từ từ nói, cái kia. Tại ta nữ nhi trước mặt, bao nhiêu chừa chút cho ta làm cha mặt mũi a. Tiểu yêu hậu khẽ giật mình, đôi mắt đẹp quay lại, Phượng Tuyết Nhi, Tiêu Linh Tịch, Tô Linh Nhi cũng toàn bộ kinh ngạc, ngươi. Nữ nhi. Trong kinh nghi, các nàng ánh mắt cùng nhau rơi vào rồi Vân Vô Tâm trên thân, nhìn lấy cái này như búp bê vậy đáng yêu nữ hài, một loại đồng dạng lạ lẫm khó tả tâm tình tại các nàng trái tim ngưng tụ. Tô Linh Nhi nhẹ giọng nói, Vân Triệt ca ca, ngươi nói nữ nhi, chẳng lẽ là... Vân Triệt mỉm cười gật đầu, đây là ta cùng Nguyệt Thiền nữ nhi, nàng gọi Vân Vô Tâm, năm nay 11 tuổi. A, phần môi của các nàng, phát ra đồng dạng tiếng kinh hô. Tùy theo, các nàng nghĩ đến rồi cái gì, nhìn về phía Vân Vô Tâm bên người Sở Nguyệt Thiền, khó nói nàng là... Nguyệt Thiền tỷ tỷ. Trong các nàng, chỉ có Thương Nguyệt gặp qua Sở Nguyệt Thiền, nhưng ở Vân Triệt bên thân... Các nàng làm thế nào có thể không biết rõ Sở Nguyệt Thiền cái tên này? Tiểu yêu hậu dáng người từ không trung hạ xuống, nhẹ nhàng rơi vào rồi Sở Nguyệt Thiền cùng Vân Vô Tâm trước người, trong mắt lãnh y hóa thành Vân Triệt cũng khó khăn nhìn thấy mấy lần nhu hòa. Nguyệt Thiền muội muội, ngươi có thể bình an vô sự, là những năm gần đây tốt nhất tin tức. Những năm này, mẹ con các ngươi định chịu khổ. Nếu ngươi nguyện nhận chúng ta vì tỷ muội, về sau, chúng ta sẽ đem Vân Triệt thiếu ngươi, cùng hắn cùng một chỗ đền bù tổn thất cho các ngươi. Vân Triệt mỉm cười, nhưng tâm lý hơi có chút ghen ghét. Bởi vì hắn trong trí nhớ tiểu yêu hậu giống như liền chưa từng ôn nhu, như vậy đã nói với hắn lời nói. Không cần, Sở Nguyệt Thiền dao động đầu, những năm này, ta qua cũng không khổ, cũng chưa từng hối hận không oán. Tiểu yêu hậu mỉm cười, trong lòng vô tận cảm khái, nàng biết rõ, các nàng đều biết rõ, Sở Nguyệt Thiền vẫn luôn là Vân Triệt, trong lòng vĩnh viễn đều khó có khả năng thả bên dưới gánh nặng, bây giờ, hắn trở về rồi. Còn tìm đến bình an vô sự Sở Nguyệt Thiền cùng bọn hắn bình an vô sự nữ nhi. Trên đời, đã không có so đây càng hoàn mỹ kết quả. Bị như thế nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên, Vân Vô Tâm thân thể càng thêm rúc về phía sau. Sở Nguyệt Thiền có chút cúi người, ôn nhu nói, trái tim, còn không gặp qua người gì gì nhóm. Vân Vô Tâm không có hướng về phía trước, nhỏ giọng sợ hãi mà nói, các nàng, giống như đều rất ưa thích cha. Sở Nguyệt Thiền gật đầu, có thể bị nhiều người như vậy ưa thích. Nói rõ cha rất lợi hại, ngươi muốn thay cha cao hứng. Vân Triệt mặt mo ửng đỏ. Ân. Vân Vô Tâm gật đầu, tựa hồ có chút hiểu, lại mơ hồ có chút không hiểu. Chỉ là, bọn hắn tất cả mọi người không có phát giác được, tại một chỗ so đám mây còn muốn xa xôi trên không trung, có một hai mắt con ngươi chính yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Mộc Huyền Âm tuyết tay đè trong lòng miệng, tiên khu rung động như đứng ở không thể thừa nhận trong gió lạnh, nàng đang nhìn Vân Triệt, chỉ là, nàng mâu quang đã mông lung như bị kín rồi trong mộng sương mù dày đặc. Vân Vô Tâm đã đến, không thể nghi ngờ như trên trời rơi xuống trăng sáng, chúng nữ như chúng tinh phủng nguyệt vậy đem nàng vây quanh ở trung gian. Không biết là đối Vân Triệt yêu ai yêu cả đường đi, vẫn là Vân Vô Tâm trời sinh có một loại để cho người ta yêu thích ma lực, các nàng xem nàng ánh mắt, đều là như đang nhìn trên đời này nhất lộng lẫy trí bảo, phát ra từ nội tâm muốn thân cận che chở, không ngừng hỏi nàng các loại vấn đề kỳ quái, cũng từ từ tiêu lại lấy nàng khẩn trương trong lòng tâm thần bất định, ngược lại là Vân Triệt, ngược lại ở vào rồi bị lãng quên biên giới. Tô Linh Nhi cầm Sở Nguyệt Thiền cổ tay, giây lát ngón tay lại chuyển tới nàng lồng ngực, tỉ mỉ dò xét về sau, nàng bàn tay thả xuống, thần sắc cũng rõ ràng lỏng rồi mấy phần. Như thế nào? Thương Nguyệt có chút vội vàng hỏi. Tô Linh Nhi lộ ra mỉm cười, yên tâm, không có gì đáng ngại, Nguyệt Thiền tỉ tỉ mặc dù đã mất đi huyền lực, nhưng thể chất khác hẳn với thường nhân, lại thêm có trời phù hộ mang theo, sau này chỉ cần xua tan hàn khí, lại điều trị một thời gian, liền có thể không việc gì. Vân Triệt rất muốn nói. Sở Nguyệt Thiền đặc thù thể chất là tới từ hắn long thần thần tức. Thật sự sao? Tô Linh Nhi lời nói để Vân Vô Tâm kinh hỉ nhảy cẫng, cái kia. Mẹ tốt rồi về sau, còn có thể tu luyện sao? Tô Linh Nhi nhìn lấy nàng, cho hắn một yên tâm ánh mắt, còn mẹ ngươi huyền mạch chỉ là cực độ khô kiệt, cũng không phải là hoàn toàn tổn hại. Đối người thường mà nói, muốn đem nó khôi phục sẽ vô cùng khó khăn, nhưng là... Có người Tuyết Nhi di tại, khôi phục là rất sự tình đơn giản. Chúng nữ bên trong, Tô Linh Nhi tuổi tác nhất nhỏ, nhưng nàng cùng Vân Triệt đồng dạng, có hai đời kinh lịch cùng trí nhớ. Bái Vân Cốc vi sư sau, nàng say mê tại y đạo, khí chất càng phát ra bình hòa thanh nhã, mềm mại nhẹ giọng như mưa phùn trơn tâm, để cho người ta không tự kìm hãm được đi tin tưởng. Nhất là Tiêu Linh Tịch cùng một chỗ lúc, phảng phất nàng mới là tỷ tỷ. Vân Vô Tâm thân mà chuyển qua, rất chính xác tìm được Phượng Tuyết Nhi bóng dáng, mâu quang nhẹ nhàng, Tuyết Nhi Di, ngươi nhất định phải cứu ta mẫu thân, ta lớn lên về sau, nhất định sẽ báo đáp Tuyết Nhi Di. Phượng Tuyết Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng dao động đầu, không cần báo đáp, đây là Tuyết Nhi. Di phải làm. Khục, Vân Triệt lên tiếng nói, Tuyết Nhi, trái tim trên người có kế thừa tự mình Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng nàng còn chưa sửa qua Phượng Hoàng tụng thế điển. Cho nên, ta muốn cho trái tim bái ngươi làm thầy, ngươi cảm thấy thế nào? Ai? Phượng Tuyết Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nếu như Vân ca ca nguyện ý, đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là, Vân ca ca vì cái gì không chính mình dạy nàng đâu? Ây! Ta dạy cũng không phải là không thể được, chỉ là ta hiện tại huyền lực mất hết, dạy có chút không tiện lắm. Vân Triệt thả chậm tốc độ nói, hắn mặc dù không có huyền lực, nhưng đương nhiên sẽ không quên Phượng Hoàng tụng thế điển thần quyết. Đối với hắn vận chuyển, pháp tắc lý giải cũng thắng qua bất luận kẻ nào, chỉ là dạy lời nói hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, lấy hắn hiện tại thân thể trạng thái, chỉ đạo Vân Vô Tâm thời điểm tối thiểu muốn cách mấy dặm xa, nếu không nàng lực lượng chỉ cần thoáng mất khống chế, liền có thể sợ chết hắn cái vài. A, Vân Triệt câu nói này để Phượng Tuyết Nhi ngọc nhan mất màu, tiểu yêu hậu mãnh liệt trở lại, Tiêu Linh Tịch cùng Tô Linh Nhi đồng thời lỡ lời kinh hô. Tuy nhiên, các nàng đều không có chút nào từ Vân Triệt trên người phát giác được huyền khí tồn tại, nhưng các nàng mỗi người đều nhất trí cho rằng, cái này nhất định là Vân Triệt bây giờ tu vi quá cao, đến các nàng không cách nào lý giải cùng dọ thám biết cảnh giới dù sao, cái này 4 năm hắn là tại trong truyền thuyết kia thần giới. Không cần khẩn trương như vậy, Vân Triệt một mặt cười ha ha, chẳng hề để ý mà nói, huyền lực mất liền mất, có các ngươi tại, ta có hay không huyền lực căn bản dâu ria. Hắn rất rõ ràng, nếu là mình thất lạc, các nàng sẽ cũng giống như mình thất lạc, mà hắn càng là nhẹ nhõm vô vị, các nàng mới có thể chân chính chậm xuống tâm tới. Bóng vàng lóe lên, tiểu yêu hậu đã đi tới Vân Triệt bên cạnh thân, óng ánh trắng ngón tay chỉ tại rồi hắn lồng ngực. Giây lát, nàng đôi mắt đẹp chuyển qua, nhẹ giọng nói, còn có thể khôi phục sao? Vân Triệt cười dao động đầu, ta huyền mạch tương đối đặc thù, hẳn là khôi phục không được nữa. Bất quá dạng này tốt nhất, không có huyền lực cũng sẽ không cần hao tâm tổn trí phí lúc tu luyện. Càng không cần nhận gánh cái gì trách nhiệm, có các ngươi tại, thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới cũng là vô tai không ưu sầu, coi như ra lại cái minh vương cùng hiên viên vấn thiên, các ngươi cũng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Có thể. Thế nhưng là. Tuy nhiên, Vân Triệt biểu hiện phá lệ nhẹ nhõm cùng không thèm để ý, nhưng các nàng mỗi người đều phá lệ rõ ràng trở thành phế nhân đối một cái huyền giả, mà nói là như thế nào tàn khốc khái niệm. Huống chi, Vân Triệt là như thế thiên phú cùng độ cao, lại là cái kia vậy ngạo khí. Linh Tịch, Vân Triệt cười nói ra, khi còn bé, ta không có huyền lực, vô luận gặp được cái gì, cuối cùng sẽ thói quen tính trốn ở phía sau ngươi. Hiện tại, giống như lại về cho đến lúc đó rồi, về sau lại muốn cho ngươi che chở ta rồi. Tuyết Nhi, tuy nhiên ta hiện tại thành phế nhân, nhưng chúng ta hôn ước đã định, người khắp thiên hạ đều biết rõ, ngươi muốn đổi ý cũng không kịp rồi cáp. Linh Nhi, về sau ta nếu là sinh bệnh, ngươi cần phải. Tốt rồi. Tiểu yêu hậu hoành hắn một chút, đem hắn một chuỗi buồn nôn lời nói cắt ngang. Hừ lạnh nói, loại này lời nói ngươi vẫn là đơn độc hống các nàng nói đi, cũng không sợ trái tim nghe kỳ quái. Bất quá. Không có huyền lực, đối với ngươi mà nói, cũng thực sự là kiện chuyện thật tốt. Như thế, cũng sẽ không cần lo lắng ngươi giống như, 4 năm trước như thế bỏ lại bọn ta xa ngút ngàn dặm không tin tức, cũng đừng hòng lại đi tìm đường chết sinh sự, hái hoa ngắt cỏ. Hái hoa ngắt cỏ cũng không nhất định. Thương Nguyệt có chút mím môi. Vân Triệt, ây. Tiểu yêu hậu tinh mâu khẽ nhúc nhích. Rất nhẹ phun rồi một hơi, âm thanh thoáng mềm xuống, cái này 4 năm, ngươi như nguyện sao? Cùng mặt lị phân biệt xuất hiện ở trong đầu thoảng qua, để Vân Triệt trong lòng mãnh liệt đau xót, nhưng trên mặt vẫn như cũ là nụ cười nhẹ nhõm, ta đã trở về rồi, đương nhiên là như nguyện. Lúc trước, hắn đi theo Mộc Băng Vân đi thần giới, cho lý do của mình chính là có thể gặp lại mặt lị, cùng nàng hoàn chỉnh cáo biệt. Gặp được, cũng cáo biệt. Tuy nhiên, nhưng, cũng coi là như nguyện đi. Vậy là tốt rồi. Tiểu yêu hậu tiếp tục lại hỏi, về sau, sẽ còn đi sao? Sẽ còn hồi thần giới sao? Trở lại thiên huyền đại lục cái này 2 tháng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Không phải hắn quên rồi suy nghĩ, mà là hắn tại theo bản năng trốn tránh. 2 tháng trước, hắn muốn về mà không thể, mà hắn chết đi, để hắn hoàn mỹ về đến nơi này. Tại thần giới thế giới kia, hắn tại tất cả mọi người trong nhận thức biết đều đã chết, tất cả quấn quanh ở trên người hắn ánh mắt, áp lực nặng nề cùng nguy cơ cũng tự nhiên tiêu tán theo. Mạt Lị chết rồi, Thải Chi chết rồi, Khuynh Nguyệt cùng ta đoạn tuyệt phu thế hệ, lưu tại Nguyệt Thần giới. Thần Hy đã mất nhan gặp lại nàng, càng không mặt mũi nào gặp lại sư tôn. Mà mặc dù hắn muốn về, cũng đã vô pháp trở lại, sẽ không lại đi. Vân Triệt cười trả lời, vẫn như cũ đầy mặt nhẹ nhõm, không nhìn thấy chút nào lo lắng cùng kiềm chế. Hắn giang tay ra, lại nói, lấy ta hiện tại trạng thái, coi như muốn về cũng trở về không được a. Sở Nguyệt Thiền yên lặng liếc hắn một cái, không nói gì. Những này đều không trọng yếu. Vân Triệt kéo qua Vân Vô Tâm tay nhỏ, trái tim, ngươi Tuyết Nhi Di là trên cái thế giới này người lợi hại nhất, để cho nàng làm ngươi sư phụ tốt không tốt. Dạng này chờ ngươi sau khi lớn lên, liền có thể tốt hơn bảo hộ ta và ngươi mẹ. Người lợi hại nhất. Vân Vô Tâm chớp chớp con mắt. Tuyết Nhi, ngươi để trái tim nhìn một chút nàng tương lai sư phụ có bao nhiêu lợi hại. Vân Triệt cười híp mắt nói. Phượng Tuyết Nhi xinh đẹp cười yếu ớt, tuyết tay nâng lên, hướng lên không nhẹ nhàng điểm một cái. Thu bát ngát bầu trời lập tức vang lên một tiếng to rõ không gì sánh được phượng kêu, chỉ một thoáng, toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành, thậm chí hơn phân nửa Thương Phong Quốc bầu trời đều trở nên hoàn toàn đỏ đậm, như phủ kín dáng chiều. Mà đỏ trên trời cao, một cái to lớn Phượng Hoàng chậm rãi mở ra nó hai cánh, hướng thế gian rơi xuống vô tận Phượng Hoàng linh áp. Một khắc này, toàn bộ Thương Phong Quốc đều cơ hồ lâm vào hoàn toàn tĩnh lặng, ngoại trừ phượng kêu, không còn gì khác. Vô số huyền giả hai đầu gối quỳ đất, toàn thân run rẩy, như gặp thần linh. Thần huyền cảnh, mặc dù chỉ là thần nguyên cảnh, nhưng tại cái vị diện này, liền là chân chính thần linh. Oa A Vân Vô Tâm cái miệng nhỏ mở ra thật to không? Hình, đây không thể nghi ngờ là nàng đời này nhìn thấy rực rỡ nhất, tối thần kỳ, nhất không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, đối nàng nhỏ bé tâm linh tạo thành lấy quá mức mãnh liệt trùng kích. Nhìn lấy nàng phản ứng, Phượng Tuyết Nhi tay ngọc thu hồi, lập tức, bóng phượng cùng khắp trời mây đỏ đồng thời tan biến, như thu hồi một cái đẹp đẽ mà hư huyễn mộng cảnh. Vân Vô Tâm một cái nhỏ nhảy bước đi vào Phượng Tuyết Nhi trước người, kim cương tinh mâu vẫn còn đang lập lòe tỏa sáng, Tuyết Nhi di di, ta về sau cũng có thể như vậy phải không? Phượng Tuyết Nhi mỉm cười, đương nhiên, ngươi mới 11 tuổi, cũng đã là vương huyền cảnh, so ngươi cha năm đó còn muốn không tầm thường, chỉ cần ngươi nỗ lực học, không bao lâu, nhất định có thể làm được. Ta muốn học. Vân Vô Tâm hưng phấn liên tục mấy cái nhảy nhót, Tuyết Nhi Di dạy ta nhất định sẽ hảo hảo học, sau đó cho mẫu thân nhìn. Tà thần thần tức, Phượng Hoàng huyết mạch, Long thần huyết mạch. Vân Vô Tâm tuy vẫn một cái chưa trưởng thành nữ hài, nhưng nàng huyết mạch bên trong, lại ẩn giấu cùng đối huyền lực bẩm sinh khát vọng. Mà lại loại này khát vọng sẽ theo nàng tuổi tác tăng lớn càng ngày càng mãnh liệt. Không có tài nguyên, không có kỳ ngộ, không có thích hợp với nàng huyền công, tự liền huyền mạch cũng không hoàn toàn thành hình, Sở Nguyệt Thiền cho, cũng chỉ là cơ bản nhất chỉ dẫn, nàng lại có thể tại 11 tuổi lúc, liền đã đạt vương huyền cảnh cấp 9, khoảng cách thành tựu bá hoàng đều đã không xa. Bây giờ, nàng sẽ có được thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới tối đỉnh cấp tài nguyên, tối đỉnh cấp hoàn cảnh, càng có Phượng Tuyết Nhi vi sư. Mà lại tu luyện thích hợp nhất nàng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, nàng tương lai trưởng thành. Coi như Vân Triệt, cũng không dám dự đoán. Tỷ phu. Truyền tống huyền trận huyền quang hiện lên, bóng người còn chưa hoàn toàn hiện ra, một cái thanh âm vội vàng liền đã truyền đến. Vân Triệt quay người lại, hạ nguyên ba núi nhỏ kia đồng dạng thân thể đã hướng hắn lao thẳng tới, quá kích động phía dưới, hắn huyền khí đều rất nhỏ mất khống chế, mỗi một bước đều chấn động nửa cái hoàng cung ẩn phát run. Vân Triệt kinh hãi, hoảng không ngã lui lại, nguyên. Ngừng. Phượng Tuyết Nhi cấp tốc đưa tay, một cái huyền khí bình chứng dây lát lúc xuất hiện ở Hạ Nguyên Bá trước người. Cạch một tiếng, Hạ Nguyên Bá đụng đầu vào rồi bình chứng phía trên, xa xa đạn rồi trở về, hắn sư đứng thẳng, một mặt mộng bức. Vân Triệt đầy đầu đổ mồ hôi, chỉ Hạ Nguyên Bá một trận giống to, Nguyên Bá. Ngươi cũng làm như thế nhiều năm hoàng cực thánh vực thánh đế rồi, có thể hay không ổn trọng chút. Lấy Vân Triệt hiện tại cái này thân thể nhỏ bé, bị Hạ Nguyên Bá như thế nhào một chút, xác định vững chắc tại chỗ hiếm nát. Hạ Nguyên Bá bị giống sừng sốt một chút, nhìn lấy Vân Triệt bên thân một cái kia cái thân phận hù chết người nữ tử, hắn tựa hồ có chút đã hiểu, ta có phải hay không quấy rầy tỷ phu. Đoàn tụ. Cái này không phải trọng điểm. Vân Triệt nhanh chân đi hướng hắn, thứ nhất, ta bây giờ không có huyền lực, ngươi hơi dùng thêm chút sức ta coi như treo, thứ hai, ngươi dễ dàng như vậy hù đến ta nữ nhi a. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, tiến lên trùng điệp ôm lấy Triệt để mộng bức bên trong Hạ Nguyên Bá. Đám mây phía trên, Mộc Huyền Âm yên lặng nhìn lấy Vân Triệt, ánh mắt không có một lát rời đi. Vốn là bế quan, bên trong nàng, rốt cục vẫn là hướng Mộc Băng Vân hỏi ý rồi Lam Cực Tinh chỗ. Nàng muốn tìm được Vân Triệt người nhà, bảo hắn biết đã chết tin tức, sau đó, cho bọn hắn lưu lại nhờ vào bọn hắn cả đời Thiên Chỉ Ngọc Đan. Nhưng, nàng chưa kịp tìm tới người nhà của hắn, lại thấy được hắn. Vốn đã chết đi, vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại nàng trong tầm mắt Vân Triệt. Hắn không có huyền lực, hình dạng cũng suy đi rất nhiều. Nhưng, cái kia chính là Vân Triệt, nàng lần đầu tiên liền đã xác định, nàng muốn xông bên dưới, hiện thân ở trước mặt hắn. Nhưng, nhìn lấy hắn bên thân vây quanh hắn nữ tử, nhìn lấy hắn cười to ôm chặt bằng hữu, cảm thụ được các nàng khí tức cùng một mực hệ ở trên người hắn tâm ý, nàng cuối cùng lùi bước. Nàng chưa bao giờ gặp qua Vân Triệt như thế nhẹ nhõm thoải mái dáng vẻ. Tại Ngâm Tuyết giới, hắn vì có thể tham gia Huyền Thần đại hội, liều mạng tu luyện, tại Ngâm Tuyết giới bên ngoài, trên người hắn vĩnh viễn nương theo lấy nguy hiểm cùng áp lực nặng nề. Đến rồi sau cùng, hắn thậm chí bị Đông Thần vực kẻ đáng sợ nhất để mắt tới, bị ép trốn hướng Tây Thần vực. Tại Tây Thần vực, Long Hậu Thần Hy lĩnh địa bên trong, lại càng không biết hắn qua đến như thế nào. Có thể nói, hắn tại thần giới mỗi một thiên, đều ở thật sâu ngạt thở bên trong. Mà ở trong đó, là nhà hắn, là hắn xuất thân địa phương, tuy nhiên đã mất đi huyền lực, nhưng tất cả những thứ này nguy cơ cùng áp lực nặng nề, cũng toàn bộ không có, không cần lại lo lắng tâm thần bất định, không cần lại bốc lên nguy liều mạng, không cần lại bốn phía đào vong, chín chết một sống. Cái thế giới này nhất cường đại khí tức đều tại hắn thân một bên, lại không có người có thể uy hiếp được hắn, thương tổn đến hắn. Hắn bên người nữ tử, mỗi một cái đều có chút khuynh thế cho. Đối với Nam Nhi mà nói, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhân sinh. Cũng tốt. Nàng một tiếng khẽ đọc, bóng dáng như ngừng lại không trung, cùng hắn gặp nhau ý nghĩ, như bị mây nhẹ mang đi, tiêu tán ở trái tim. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng ánh mắt dần dần mơ hồ, lồng ngực giống như là đè ép cái gì, hồi lâu đều không cách nào hô hấp. Tỷ phu, ngươi huyền lực vì cái gì không có? Không có huyền lực lời nói, lại là làm sao từ thần giới trở về? Hạ Nguyên Bá hỏi ra lấy tất cả mọi người muốn biết rõ câu trả lời vấn đề. Cái này, nói đến rất phức tạp, về sau lại tìm cơ hội cùng các ngươi từ từ nói đi. Vân Triệt chỉ có thể trả lời như vậy. Đây hết thảy không chỉ phức tạp, mà lại phi thường người có khả năng lý giải. Hắn cũng không thể nói mình là chết trở về. Đúng rồi Nguyên Bá, Vân Triệt nói, ta tại thần giới tìm được. Lời mới vừa ra miệng, hắn bỗng nhiên lại xinh xinh ngừng. Hắn muốn nói cho Hạ Nguyên Bá mình tại Đông Thần vực gặp được Hạ Khuynh Nguyệt, cũng biết hắn mẹ chỗ. Nếu là như vậy cáo chi Hạ Nguyên Bá, hắn sốt ruột phía dưới, rất có thể lại ở một ngày đột phá tới thần huyền, cảnh sau tiến về thần giới tìm các nàng. Hạ Nguyên Bá có được bởi vì Nguyệt vô cấu thần thể, mà mang tới bá hoàng thần mạch, tại thần giới mấy năm này, hắn cũng càng rõ ràng hơn bá hoàng thần mạch ra sao các loại khái niệm, mặc dù thân ở hạ giới, nhưng hắn muốn đột phá tới thần đạo, thật chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nghĩ tới các nàng chỗ Nguyệt thần giới vậy quá cao vị diện. Nghĩ đến sinh tồn pháp tắc xa so với hạ giới tàn khốc Đông Thần vực, nghĩ đến Nguyệt vô cấu cùng Hạ Khuynh Nguyệt đều không thể trở về nguyên do. Hắn tại dừng lại về sau, cấp tốc đổi giọng, tìm được một số rất thích hợp ngươi tu luyện huyền công, ngày khác ta thuật cho ngươi nghe. Oa a, thật sự. Hạ Nguyên Bá kích động hai mắt trừng trừng. Có được bá hoàng thần mạch giả, một khi giác tỉnh, đối huyền đạo khao khát liền sẽ xâm nhập linh hồn cốt tủy, thắng qua cái khác tất cả mọi thứ. Vân Triệt chỗ nói, thế nhưng là đến từ thần giới huyền công. Tự nhiên là trong nháy mắt giấy lên hắn trong lòng tất cả ngọn lửa. Nói đến, Vân Triệt trên dưới đánh giá một chút Hạ Nguyên Bá, cái kia càng ngày càng khoa trương hình thể, hỏi, ngươi mấy năm này thành gia không có? Thành gia? Hạ Nguyên Bá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có a, tại sao phải thành gia? Được rồi, coi như ta không có hỏi. Vân Triệt một mặt ưu sầu. Luận tuổi tác, Hạ Nguyên Bá chỉ so với hắn nhỏ hơn một tuổi, chính mình em bé đều 11 tuổi, hắn giống như liền nữ nhân đều không có chạm qua. Có vẻ như liền hứng thú đều không có. Thân là hoàng cực thánh vực thánh đế, thiên huyền đại lục tối đỉnh cấp lão đại một trong, quả thực là các đời thánh đế sỉ nhục a. Năm đó mặt lị nói bá hoàng thần mạch một khi giác tỉnh, liền sẽ triệt để trở thành huyền đạo si. Quả nhiên không sai. Tuyết Nhi, y phục rực rỡ, ta tại thần giới cũng đã nhận được phượng hoàng tụng thế điển, cùng kim ô phần thế ghi chép hoàn chỉnh thần quyết, đến lúc đó ta giao cho các ngươi. A, Phượng Tuyết Nhi kinh hỉ lên tiếng, hoàn chỉnh. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, hoàn chỉnh Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tổng cộng 10 tầng, tại thần giới có một cái tên là Viêm Thần Giới Tinh Giới, ta gặp được rồi nơi đó Phượng Hoàng Hồn Linh, hoàn chỉnh Phượng Hoàng Tụng Thế Điển chính là nó ban tặng cho. Hắn không chỉ đạt được rồi hoàn chỉnh Phượng Hoàng cùng Kim Ô Thần Quyết, còn tu thành bọn chúng cực hạn nhất thần kỹ Sán Thế Hồng Liên cùng Cửu Dương Thiên Nộ. Chỉ là đây hết thảy, đều thành mây khói. Những này sau này hãy nói. Tiểu Yêu Hậu cũng không hề cái gì rõ ràng vẻ kích động. Về trước yêu hoàng thành một chuyến, gặp qua cha mẹ đi. Vân Triệt tâm chiều kịch động, chuyển mắt nói, cha mẹ bọn hắn. Biết rõ ta trở về. Ta tại đã đến trước đó, đã truyền âm bọn hắn. Tiểu yêu hậu nói, bọn hắn hiện tại định vội vàng ngóng trông. Tốt. Vân Triệt đứng dậy, kéo qua Vân Vô Tâm tay, trái tim, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia nãi nãi. Sở Nguyệt Thiền ánh mắt rất nhỏ trốn tránh, ta muốn đi Vong Vân Tiên Cung nhìn xem. Vân Triệt đầu tiên là trong lòng kinh ngạc, tùy theo khóe môi hơi câu, lấy Sở Nguyệt Thiền tính tình, thế mà cũng sẽ có khiếp đảm thời điểm. Hắn tiến về phía trước một bước, một nắm chặt nàng tay, Băng Vân Tiên Cung cái kia một bên ta sẽ cùng đi với ngươi, bất quá trước lúc này, cùng đi gặp cha mẹ mới là trọng yếu nhất. Bằng không mà nói, ta mẹ không phải đem ta mắng chết không thể. Sở Nguyệt Thiền mềm mại rút một chút tay, liền bất lực lại kháng cự. Ân nhân ca ca, Phượng Tiên Nhi tại cái này lúc bỗng nhiên lên tiếng, nhỏ giọng sợ hãi mà nói, ta, có thể hay không, cùng đi với người huyễn yêu giới. Ách, Vân Triệt sững sờ, tùy theo nói, đương nhiên có thể, ta đã sớm nói, người muốn đi yêu hoàng thành tìm ta, theo lúc đều có thể. Ta ý tứ là, Phượng Tiên Nhi hạ thấp xuống đầu, ngón tay khẩn trương giảo lấy dây thắt lưng, Phượng Thần Đại Nhân mệnh lệnh ta. Về sau muốn làm ngươi tùy thân thị nữ, thời khắc hộ ngươi chu toàn. Một mực, mãi cho đến nó không còn trên đời. Rất là chật vật nói xong, nàng chán đã là rủ xuống đến trước ngực, nữa ngày không dám nâng lên. Tiểu yêu hậu, Tô Linh Nhi, Tiêu Linh Tịch, A, Phượng Tuyết Nhi, Sở Nguyệt Thiền, Hạ Nguyên Bá, O, Vân Triệt cào một chút chóp mũi, nhìn thoáng qua chúng nữ phản ứng, có chút cẩn thận nói, các ngươi Phượng Thần Đại Nhân hẳn là rất ít thăm dò thế giới bên ngoài. Ta chỗ Vân gia là huyễn yêu giới mạnh nhất thủ hộ gia tộc, không người dám trêu chọc. Thiên Huyền Đại Lục liền lại càng không cần phải nói, Hoàng Cực Thánh Vực là Nguyên Bá, Phượng Hoàng Thần Tông là Tuyết Nhi, Băng Vân Tiên Cung. Ách, đại khái xem như ta sao? Cho nên vô luận là Thiên Huyền Đại Lục vẫn là huyễn yêu giới, ta muốn có cái gì nguy hiểm cũng khó khăn. Phượng Tiên Nhi, mà lại, ngươi là Phượng Hoàng Hậu Duệ, dạng này thân phận, trên đời này không người phối để ngươi làm hắn thị nữ a. Vân Triệt nói, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, để một cái huyết mạch cùng thiên phú đều cực giai Phượng Hoàng Hậu Duệ làm thị nữ. Cái này Phượng Hoàng Hồn Linh có phải hay không đầu óc quát? Thương Nguyệt lại là cái này lúc cười tủm tỉm mở miệng, mặc dù có chút ủy khuất Tiên Nhi, nhưng là ta lại cảm thấy dạng này không thể tốt hơn. Ừm, Vân Triệt lại cứ thế. Thương Nguyệt nhìn Tiên Nhi một chút, mỉm cười nói, y phục rực rỡ tỉ tỉ là huyễn yêu giới tiểu yêu hậu, mọi việc bận rộn, Nguyệt Thiền tỉ tỉ muốn chiếu cố Vô Tâm, Tuyết Nhi là Phượng Hoàng Tông Chủ, cũng phải quản lý tông môn sự tình, Linh Tịch muốn chiếu cố Tiêu Gia Gia. Linh Nhi thì phải làm nghề y cứu người, mà ta cũng cần lo liệu quốc sự, như thế, chúng ta đều không thể thời thời khắc khắc hầu ở phu quân bên thân. Mà Tiên Nhi ra thân thế bên ngoài, tâm linh tinh khiết vô cấu, cũng không tục sự vấp thân, tu vi đã là vương huyền chi cảnh, nếu có nàng thường theo phu quân trái phải, đã nhưng chiếu cố sinh hoạt thường ngày, lại nhưng hộ ngươi chu toàn, chúng ta cũng có thể chân chính an tâm. Vân Triệt miệng mở lớn, Thương Nguyệt lời nói này, để hắn nhất thời không gây nói đối mặt. Mà lại, đã là Phượng Thần chi ý, định có thâm ý khác. Mà cái này, mới là Thương Nguyệt để ý nhất địa phương, nàng xem thấy Phượng Tiên Nhi, ánh mắt nhu ấm chân thành. Tiên Nhi, chúng ta không cách nào bồi bạn tả hữu thời điểm, phu quân liền nhờ ngươi chăm sóc rồi. Ta sẽ nỗ lực. Phượng Tiên Nhi nói, chán y nguyên thật sâu rủ xuống, không dám nhìn bất luận người nào con mắt. Nhất là không dám nhìn Vân Triệt con mắt. Tốt rồi, việc này tạm thời như thế định xuống. Cha mẹ bọn hắn nhất định đã mỏi mắt chờ mong, sớm đi vấn an bọn hắn đi. Thương Nguyệt một vừa nói lấy, nhẹ nhàng đem Vân Triệt đẩy hướng truyền tống huyền trận phương hướng. Năm đó, Vân Triệt để khi đó tứ đại thánh địa đại phóng máu, rèn đúc rồi siêu viễn cự ly truyền tống trận, liên thông rồi thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới, đồng thời còn thiết lập xuống rồi mấy cái bọn hắn chuyên dụng tiểu hình truyền tống trận, phân biệt ở vào yêu hoàng thành Vân gia, Thương Phong hoàng thành, Phượng Hoàng thần tông cùng Băng Vân tiên cung. Về sau mới tá ma giết lừa, diệt ngày Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy kiếm vực. Từ truyền tống trận đi ra, trong tầm mắt một mảnh trống trải, Vân Triệt trong lòng vội vàng niệm một tiếng, vội vàng hướng về phía trước, qua sân cửa, liếc nhìn chính chờ ở nơi đó Vân Kinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu. Vân Triệt ánh mắt run run, hai đầu gối quỳ đất, khẽ đọc nói, cha, mẹ, Hải Nhi bất hiếu, lại cho người nhóm lo lắng lâu như vậy. Vân Kinh Hồng mỉm cười gật đầu, có thể an toàn trở về, đã là lớn nhất hiếu thuận. Triệt mà. Mộ Vũ Nhu hướng về phía trước, đưa tay đem hắn đỡ dậy, một lời ra miệng, liền đã nghẹn ngào, trở về liền tốt. Những năm này, mẹ mỗi ngày đều. Tốt rồi, Vân Kinh Hồng cười ha hả nói, triệt mà đều đã mạnh khỏe trở về rồi, cũng không cần còn muốn những cái kia dư thừa lo lắng. Mộ Vũ Nhu xóa đi nước mắt, rưng rưng mà cười, nghe y phục rực rỡ nói, ngươi huyền lực đã mất. Dạng này cũng tốt, trước kia, đều là ngươi che chở Vân gia, che chở cha mẹ, về sau, mẹ cũng rốt cục có thể che chở chính mình hài nhi. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, hai mắt doanh sương mù. Sau này, hài nhi sẽ thường tại cha mẹ cánh chim phía dưới, không nhường nữa các ngươi lo lắng. Từ Vân Triệt thần sắc trong lời nói, Vân Khinh Hồng cũng không tìm tới hắn lo lắng u ám, trong lòng đã là lớn tùng, lại là ca ngợi, thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng Vân Triệt là như thế nào khắc phục như thế tàn khốc vận mệnh kịch biến. Hắn ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt sau lưng Phượng Hoàng thiếu nữ, hỏi, Triệt, vị này cô nương là? Phượng Tiên Nhi hướng về phía trước, nhẹ nhàng mà bái, vãn bối Phượng Tiên Nhi, là, ân nhân ca ca tùy thân thị nữ, gặp qua bá phụ bá mẫu, tùy tùng, nữ. Vân Khinh Hồng lông mày khẽ nhúc nhích, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phượng Tiên Nhi nhan như kiều hoa, khí như u lan, trên người Phượng Hoàng khí tức để cho nàng có một loại khó mà miêu tả sang trọng, dù cho là những cái kia vương phủ chi nữ đều xa xa không kịp, tu vi cũng là kinh người, dạng này nữ tử, như thế nào lại là tùy thân thị nữ, cái này, có chút một lời khó nói hết. Vân Triệt nhếch nhếch miệng, chính mình cũng còn không có tiếp nhận việc này. Mộ Vũ Nhu lại là lộ ra ý vị sâu lớn mỉm cười, không cần phải nói, mẹ đều minh bạch, đã là tùy thân thị nữ. Tiên Nhi, về sau Triệt mà liền cực khổ ngươi nhiều hơn chăm sóc, nơi này cũng liền làm thành nhà của mình liền tốt. Là, Phượng Tiên Nhi lại bái. Ách, Vân Triệt nhắc đầu, mẹ, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi cái gì? Hết thảy đều là như ngươi chi ý, lại ở đâu ra hiểu lầm gì đó? Mộ Vũ Nhu cười nói, ánh mắt chuyển tới Vân Triệt hậu phương, Triệt, cùng ngươi cùng đi người là. Vân Triệt quay đầu, lúc này mới phát giác, Sở Nguyệt Thiền cùng Vân Vô Tâm đúng là không có theo tới. Chỉ ở sân cửa về sau, thoáng lộ ra một điểm góc áo. Vân Triệt vỗ trán đầu, cấp tốc đứng dậy chạy về, dắt mẹ con các nàng tay, đưa các nàng đưa đến Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu trong tầm mắt. Sở Nguyệt Thiền cả đời thanh lãnh băng tâm, không ở ý thế tục lễ. Chí ít chính nàng cho là như thế. Nhưng sắp mặt đối Vân Triệt cha mẹ, nàng lại cảm giác được chính mình lại tâm e sợ, mà lại là không gì sánh được mãnh liệt tâm e sợ. Đem so sánh xuống, Vân Vô Tâm chỉ là 3 phần e lệ, 7 phần hiếu kỳ. Cha, mẹ, đứng tại trước mặt cha mẹ, Vân Triệt trịnh trọng nói, đây là Nguyệt Thiền, đây là ta cùng Nguyệt Thiền nữ nhi. Ta đem mẹ con các nàng là mất rồi 12 năm, rốt cục tìm trở về rồi. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu thân thể đồng thời chấn động mạnh. Tháng, Thiền, Mộ Vũ Nhu như thế nào lại không biết rõ cái tên này. Năm đó, nàng từ băng vân tiên cung chúng nữ bên trong chợt biết việc này lúc, liền trở thành nàng cho tới nay không cách nào thả bên dưới khúc mắc. Nhìn lấy Sở Nguyệt Thiền, nhìn lấy bọn hắn cộng đồng dắt tại trong tay, cùng bọn hắn huyết mạch tương liên nữ hài, Mộ Vũ Nhu hai mắt lập tức mơ hồ, nàng chậm rãi đưa tay, trước mắt lại một trận quay cuồng trời đất, xinh xinh ngã về phía sau. Vân Khinh Hồng cấp tốc đưa tay đem nàng đỡ lấy. Mà Sở Nguyệt Thiền đã chậm rãi bái xuống, thương phong nữ tử Sở Nguyệt Thiền, gặp qua bá phụ bá mẫu. Vân Khinh Hồng tay vịn Mộ Vũ Nhu, cái này mặt đối diệt tộc nguy hiểm đều mặt không đổi sắc Vân gia chi chủ, tại thời khắc này lại là sắc mặt kịch đãng, hồi lâu nói không ra lời. Nguyệt Thiền, Mộ Vũ Nhu khấp nhiên lên tiếng, nàng đẩy ra Vân Khinh Hồng, hướng về phía trước đem Sở Nguyệt Thiền đỡ dậy, rốt cục, Triệt mà rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Thế nhưng là, ngươi để ta Vân gia, nên như thế nào đền bù tổn thất ngươi? Đám mây phía trên, Mộc Huyền âm mâu quang cuối cùng từ Vân Triệt trên người thu hồi, nàng xoay người sang chỗ khác, im ắng rời đi. Giống như một đóa hơi gió liền có thể phất tán mây nhẹ, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Yêu hoàng trên thành không, tiểu yêu hậu yên lặng nhìn lấy Vân Triệt cùng hắn cha mẹ gặp nhau, không có đi quấy rầy bọn hắn. Hắn huyền lực thật sự không có cách nào khôi phục rồi sao? Nàng hỏi hướng bên người Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi nhẹ giọng, thế sự không tuyệt đối, chỉ là hắn huyền mạch quá đặc thù, sợ là hy vọng xa vời. Có lẽ, sư phụ sẽ có biện pháp. Nửa câu nói sau, Tô Linh Nhi nói rất nhẹ. Nàng vừa rồi dò xét qua Vân Triệt thân thể trạng thái, hiển nhiên, dù cho Vân Cốc, hẳn là cũng bất lực. Tiểu yêu hậu ánh mắt hơi sẫm, trầm mặc sau một hồi, mới nói ra, nếu như cuối cùng vẫn vô pháp khả thi, cũng phải dùng hết khả năng kéo dài hắn thọ nguyên. Vô luận cái gì đại giới, nàng có thể tiếp nhận Vân Triệt trở thành phế nhân, bởi vì bọn hắn có thể bảo hộ hắn, không cho hắn bị người thương tổn một tơ một hào. Nhưng không thể nào tiếp thu được hắn tương lai đi tại trước mặt của nàng. Bình thường thân thể, đồng thời cũng mang ý nghĩa bình thường thọ nguyên. Tô Linh Nhi có chút gật đầu, lại không cách nào cho ra minh xác cho phép, nàng ánh mắt chuyển bên dưới, nhìn phía dưới, nhẹ giọng nói, rất lâu trước đó liền biết rõ, Nguyệt Thiền tỷ tỷ là đã từng thương phong quốc thứ nhất Mỹ nhân đây, quả nhiên một chút cũng không giả. Tiện nghi đều bị hắn chiếm. Tiểu yêu hậu hừ nhẹ một tiếng. Tô Linh Nhi không khỏi che miệng, đúng a, nhất là ngươi cái này tiểu yêu hậu, Tất cả có thể chiếm cùng không thể chiếm, giống như đều bị hắn chiếm sạch sẽ rồi. Tiểu yêu hậu đôi mắt đẹp thiểm điện vậy chuyển qua, mâu quang hơi loạn. Nàng đương nhiên biết rõ Tô Linh Nhi nói là cái gì. Năm đó nàng cùng Vân Triệt thành hôn về sau, coi là chỉ còn 3 năm thọ mệnh, lớn nhất khát vọng là có thể cùng Vân Triệt lưu lại một hài tử đến kéo dài yêu hoàng huyết mạch. Cái kia lúc Vân Triệt một bản nghiêm chỉnh nói cho nàng, muốn mau chóng có hài tử, liền muốn không ngừng biến ảo các loại tư thế cơ thể tư thế, tại các loại địa phương khác nhau. Đối với chuyện nam nữ, tiểu yêu hậu là cái từ đầu đến đuôi giấy trắng, mà Vân Triệt thì là danh chấn huyễn yêu, vô bệnh không y thần y, tự nhiên hắn nói cái gì chính là cái gì. Kết quả, đoạn thời gian kia, nàng đường đường huyễn yêu giới tiểu yêu hậu, bị Vân Triệt mỗi ngày loay hoay thành các loại liền thanh lâu nữ tử đều không chịu, nổi làm ra xấu hổ tư thế, đối với hắn các loại quá phận yêu cầu càng là, không gì sánh được nhu thuận thuận theo phối hợp. Thẳng đến về sau Vân Triệt đi thần giới, nàng cùng Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi nói về khuê bên trong sự tình lúc, mới biết rõ nguyên lai mình mỗi ngày đều tại thụ Vân Triệt dâm nhục ức hiếp. Hừ, nhìn ta hôm nay không hảo hảo trừng trị hắn. Tiểu yêu hậu có chút cắn răng. Thật tốt, Tô Linh Nhi che miệng mà cười, vậy tối nay đem hắn tặng cho ngươi rồi, ngươi cần phải thật tốt đem tiện nghi kiếm về nha. Đúng rồi, Vân Triệt ca ca hắn thích nhất chính là. Bờ môi nàng gần sát đến tiểu yêu hậu tai một bên, nhẹ nhưng mà nói. Đô la phần trăm. Tiểu yêu hậu ngọc nhan lập tức bịt kín, rồi một tầng kiều diễm tới cực điểm xốp giòn đỏ, sau đó bóng dáng nhất chuyển, chạy chối chết. Ha ha. Tô Linh Nhi mím môi cười khẽ, nàng ánh mắt quay lại lúc, sắc mặt lại dần dần trở nên trịnh trọng. Nhất định sẽ có biện pháp. Nàng thấp niệm nói. Đông thần vực, ngâm tuyết giới, băng hoàng thánh điện. Mộc lấy gió tuyết đầy trời, mộc huyền âm từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đi vào, ánh mắt băng lãnh mà thất thần, lại chưa phát hiện Mộc Băng Vân ngay tại trong điện. Tỷ tỷ, thấy được nàng trở về, Mộc Băng Vân hướng về phía trước, tìm tới hắn người nhà rồi sao? Tìm được. Mộc huyền âm có chút thật thà trả lời. Có chưa nói cho bọn hắn biết. Mộc Băng Vân đi tới, hai tỷ muội đứng lên cùng một chỗ, lập tức vẽ ra một bộ ngâm tuyết giới nhất duy mỹ hình ảnh. Không có. Mộc huyền âm băng lãnh bên trong mang theo nhẹ mịt mù. Mộc băng vân là trên đời này hiểu rõ nhất mộc huyền âm người, từ mộc huyền âm mâu quang bên trong, nàng nhìn thấy dị dạng, cũng không có hỏi thăm, hơi gật đầu nói, nếu là tỷ tỷ không biết như thế nào mở miệng, liền do ta đi thôi, không được đi. Mộc băng vân vừa dứt lời, mộc huyền âm đã là nghiêm nghị vang lên. Vì sao? Mộc băng vân có chút nhíu mày. Ta nói không được đi, chính là không được đi. Một lời ra miệng, nàng đã nhận ra chính mình ngữ khí gấp rút. Có chút nhắm mắt, âm thanh chậm xuống, Vân Triệt dù chết, nhưng hắn đã từng đưa tới oanh động quá lớn, trên người hắn bí mật, vẫn như cũ là rất nhiều người khát vọng tìm kiếm đồ vật. Mà hắn tại thần giới điểm xuất phát là ta ngâm tuyết giới, nói không chừng y nguyên có rất nhiều con mắt đang ngó chừng nơi đây. Ta có đoạn nguyệt phất ảnh mang theo, không người có thể biết tung tích của ta. Mà ngươi, nếu là đi hướng nơi đó, bị người xem kỹ đến một chút tung tích, có lẽ sẽ vì nơi đó mang đến nguy hiểm. Mộc Băng Vân lặng lặng nhìn nàng. Nhưng không có chờ đến nàng ánh mắt nhìn thẳng. Nàng nhẹ than một tiếng, nói, ta hiểu được. Nàng tiên ảnh chuyển qua, chậm rãi rời đi. Mà tới gần điện môn lúc, nàng bước chân ngừng lại, đôi mắt đẹp khép hờ, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi phát hiện rồi hả? Đã từng, ngươi bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không giấu giếm ta. Mà cái này mấy năm, chỉ cần là liên quan tới hắn chuyện, ngươi luôn luôn đang tránh né, giấu giếm. Mộc huyền âm. Chúng ta là huyết mạch tương liên tỉ muội, là lẫn nhau duy nhất thân nhân. Ngươi có thể giấu giếm được người khác, có thể lừa qua chính mình. Ngươi thật sự coi là, ta cái gì đều không phát hiện được sao? Mộc huyền âm mâu quang dung chuyển. Tuy là hậu bối, tuy là sư đồ, nhưng là... Mộc băng vân chán ngẩn, nhìn lấy như hồng tuyết bay, phần môi nói một chút ra lấy có lẽ liền chính nàng đều khó có thể tin lời nói, mà nói, thân nhận sáng thế thần lực, vì ngươi có thể không sợ chết đi mặt đối với hỏa ngục cầu long, dùng ngắn ngủi 3 năm liền bại đã từng 4 thần tử. Một mình đem tinh thần giới xoắn đến một mảnh đại loạn, để thiên sát tinh thần cam vì hắn hóa thân tà anh. Một người như vậy, ta không cho rằng, tỷ tỷ thích hắn là một cái không chịu nổi chuyện. Tương phản, Tuyết Y bên dưới bộ ngực nhẹ nhàng chập trùng, nàng không có nói tiếp, rời bước rời đi. Hắn không chết. Phía sau của nàng, truyền đến Mộc huyền âm âm thanh. Bước chân đình chỉ, Mộc băng vân chợt xoay người, ngươi nói cái gì? Hắn không chết. Mộc huyền âm lặp lại nói, vẫn như cũ nhắm con mắt. Tại cái kia gọi Lam Cực Tinh thế giới, ta thấy được hắn. Mộc băng vân nhanh chóng đi trở về, băng tức hơi loạn, thế nhưng là, hắn hồn tinh rõ ràng nát rồi, tự liền hắn nguyên nhân cái chết tử trạng, người cũng thấy nhất thanh nhị sở, sao lại thế? Ta không biết rõ. Mộc huyền âm dao động đầu, nhưng, đó chính là hắn, tuyệt sẽ không sai. Chỉ là, hắn huyền lực hoàn toàn biến mất, có lẽ là hắn dùng cái gì phương pháp thoát khỏi tử vong, cũng trở lại rồi hắn xuất thân địa phương, mà đại giới, chính là mất đi tất cả lực lượng. Mộc Huyền Âm nói như thế xác định, tung quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mộc Băng Vân cũng đã vô pháp không tin, vậy ngươi? Ta không có gặp hắn. Mộc Huyền Âm nói, nàng mâu quang rốt cục chuyển qua, đã là trở nên phá lệ bình tĩnh, hắn tại cái kia một bên qua rất tốt, mặc dù mất huyền lực, nhưng thân thể không việc gì. Nơi đó, có quan hệ yêu hắn cha mẹ cùng tộc nhân, có hắn bằng hữu, có hắn thê thất, còn có một cái đáng yêu nữ nhi. Thế giới kia cường đại nhất khí tức, tốt nhất nữ tử đều tại hắn thân một bên, không có nguy hiểm, không có áp lực, không có địch nhân, liền có thể uy hiếp được hắn người đều không có. Càng không có ta cái này đối với hắn khắc nghiệt vô tình, vừa đánh vừa mắng sư tôn, mỗi một thiên, đều so tại thần giới, qua tốt gấp trăm ngàn lần. Như thế, lại vì sao muốn quấy rầy nữa hắn? Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Mộc Huyền Âm mâu quang càng thêm thanh lãnh, coi là thiên sát tinh thần đã chết, hoàn toàn chính xác là hắn cả đời thống khổ. Nhưng nếu để hắn biết rõ nàng còn chưa chết, đối bây giờ không có lực lượng hắn mà nói, sẽ chỉ càng thêm tàn khốc. Ta muốn, thiên sát tinh thần chính mình, nếu là biết rõ Vân Triệt vẫn còn tại thế, cũng định không hy vọng Vân Triệt biết rõ nàng còn sống, càng sẽ không đi tìm hắn. Mộc Băng Vân cánh môi nhẹ động, nhìn vẻ mặt màu sắc trang nhã Mộc Huyền Âm, nàng không biết nên nói chút cái gì. So sánh hắn mấy năm này tình cảnh, bây giờ cục diện, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Liền để hắn tại hắn vốn nên dừng lại thế giới, không lo không có gì lo lắng, vô tai không ưu sầu qua hết cả đời này, không cần để hắn cuốn vào thần giới thị phi ân oán, cũng không lại muốn kéo lên hắn liên quan tới thần giới trí nhớ. Không có so cái này, tốt hơn kết quả rồi. U nói vào tâm, hai tỷ muội đều yên tĩnh trở lại. Tại Vân Triệt thế giới bên trong, Mạt Lị đã chết, mà không phải hóa thành tà anh. Mà tại thần giới trong nhận thức biết, Vân Triệt đã chết. Những này đối Vân Triệt mà nói, hoàn toàn chính xác là tốt nhất kết quả, để hắn có thể lại không nguy hiểm cùng lo lắng. Chỉ là, tỷ tỷ, ngươi thật sự quyết định như thế rồi sao? Mộc Băng Vân hỏi, âm thanh rất nhẹ rất nhẹ. Mộc Huyền Âm vạn năm băng tâm, bị Vân Triệt ngắn ngủi mấy năm tan ra. Nàng trung tình một người có bao nhiêu khó, giờ phút này liền sẽ có bao nhiêu thê thương. Về sau, ta sẽ không lại đến đó, ngươi cũng vĩnh viễn không cho phép lại đi. Coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên quyết nói, xoay người sang chỗ khác, mặt đối thánh điện trung tâm cái kia một uông hàn ao, người rời đi về sau, hướng toàn tông tuyên bố ba chuyện. Nó một, lúc trước vì chủ bị huyền thần đại hội mà mở rộng minh hàn thiên trì, gây nên thiên trì linh khí lớn mất, từ hôm nay bắt đầu trong vòng ngàn năm, nếu không có đặc thù tình huống, sẽ không còn mở ra minh hàn thiên trì, chúng trưởng lão, cung chủ, thần điện đệ tử cũng không có thể đi vào. Thứ hai, Vân Triệt đã chết, trong tông môn bất luận kẻ nào không được nhắc lại tên này, nếu không, nặng trừng phạt. Thứ ba, Nạp Mộc Phi Tuyết vì thân truyền đệ tử, sau 7 ngày tổ chức tông môn đại hội, đi bái sư lễ. Mộc Băng Vân nghe xong, có chút gật đầu, sau đó chậm rãi rời đi. Đi đến điện môn trước đó, bên ngoài phong tuyết vẫn như cũ, đã là mấy tháng chưa ngừng. Mộc Băng Vân bước chân dừng lại, lặng lặng trở lại nhìn Mộc Huyền Âm bóng lưng một chút, trong lòng u than, lại cuối cùng không nói cái gì. Im ắng mà đi. Mộc Huyền Âm băng mâu hơi đóng, không nhúc nhích. Thánh điện trung tâm lạnh ao, điểm xuyết lấy một đóa thuần trắng băng vũ linh hoa. Tại Minh Hàn chỉ trong nước, nó đem vĩnh viễn không bao giờ điêu linh. Làm huyễn yêu giới yêu quân, cứu vãn thiên huyền đại lục Vân chân nhân. Hắn không chỉ có là huyền đạo thần thoại, hai mảnh đại lục, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, đã sớm đã không ai không biết hiểu. Vân Triệt từ khác vị diện cao hơn thế giới trở. Về tin tức lấy cực nhanh tốc độ truyền ra, nhưng cùng chi đồng lúc truyền ra, là hắn huyền lực phế hết, quy về phàm nhân nghe đồn, trở thành phế nhân trạng thái, hắn đã tiếp nhận, đồng thời có rồi cả đời như thế chuẩn bị, liền sẽ không đi che lấp trốn tránh, dạng này nghe đồn hắn chưa bao giờ để cho người ta ngăn cản, mang theo một bên người hỏi lúc, cũng từ trước tới giờ không giấu giếm khiêng kỵ. Cha mẹ gắn ở, gia tộc trấn hưng, có vợ có nữ, mỹ nhân vườn quanh, không có địch nhân, không có gian nan khổ cực. So sánh tại thần giới chỗ phụ áp lực nặng nề cùng nguy cơ, dạng này sinh hoạt, không thể nghi ngờ thoải mái dễ chịu hài lòng tới cực điểm. Nhất là hắn bên người nữ tử, càng là người khác vạn thế cũng không dám hy vọng xa vời. Hài lòng đến để cho người ta khó mà phát giác thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong bất chi bất giác, Vân Triệt trở về huyễn yêu giới đã hơn 4 cái tháng, tăng thêm hắn hôn mê cùng yên lặng thời gian, hắn chết về cái thế giới này đã là nửa năm. Thời gian nửa năm rất ngắn. Nhưng ở quá bình tĩnh thoải mái dễ chịu sinh hoạt trong trạng thái, thần giới hết thảy cũng phi thường xa xôi. Giống như một trận đã tỉnh lại lớn mộng, trong khoảng thời gian này, Vân Triệt phần lớn thời gian tại Yêu Hoàng Thành, cũng sẽ thường thường đi thiên huyền đại lục. Không có huyền lực, hắn có thể hoạt động phạm vi rất có hạn, cơ bản chính là Yêu Hoàng Thành, Thương Phong Hoàng Thành, Lưu Vân Thành, Băng Vân Tiên Cung, Phượng Hoàng Thần Tông. Mà bởi vì sẽ không lại chạy loạn tìm đường chết, hắn làm bạn cha mẹ cùng nữ nhân thời gian so với dĩ vãng nhiều không biết gấp bao nhiêu lần, sinh hoạt trạng thái cùng đã từng cũng ngày đêm khác biệt. Chỉ là, hắn là không đã thật sự bắt đầu thích ứng cùng an, tại bây giờ thân thể trạng thái cùng sinh hoạt tiết tấu. Chỉ có hắn tự mình biết rõ. Huyễn yêu giới, Yêu Hoàng Thành. Hôm nay ánh nắng phá lệ tươi đẹp, Vân Triệt nằm nghiêng tại chính mình viện tử ghế mây phía trên, nửa hít con mắt, thoải mái phơi mặt trời. Tâm tính chuyển biến, lại thêm có Tô Linh Nhi vì hắn điều trị, hắn tình trạng cơ thể đã là rất tốt, da chất khí sắc cũng khá quá nhiều, lộng lẫy y phục thân trên, bên thân còn theo lúc đi theo một cái mỹ mạo thị nữ. Tiêu chuẩn thế gia công tử gia, Phượng Tiên Nhi liền đứng tại hắn thân bên cạnh, phá lệ nhu thuận điểm tĩnh, sẽ chỉ ngẫu nhiên dùng hơi e sợ ánh mắt nhìn lén Vân Triệt vài lần. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tuần hoàn theo Phượng Hoàng hồn linh thỉnh cầu, vẫn luôn đi theo tại Vân Triệt bên thân. Tuy nhiên, nàng từ trước tới giờ không minh bạch Phượng Thần Đại Nhân, dụng ý là cái gì, nhưng nàng trong tiềm thức từ trước tới giờ không bài xích, tương phản, mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, mỗi ngày cùng hắn gần như thế, nàng trái tim rất là mừng rỡ cùng thỏa mãn. Chỉ là, mỗi ngày trong đêm, nàng đều sẽ bị một số thanh âm kỳ quái cả kinh mặt đỏ tới mang tai, chạy trối chết. Mười mấy năm qua, nàng đều là tại đối ước mơ của hắn bên trong trưởng thành, nàng hôm đó đối Vân Triệt nói ngươi chính là ta thế giới bên trong thiên. Câu nói này không phải an ủi chi ngôn, mà là phát ra từ linh hồn. Nhập thế những năm này, nàng tại đại lục nghe được hắn vô số truyền thuyết, mỗi lần nghe được người khác đối với hắn ca ngợi cùng cúng bái, nàng đều sẽ có một loại không cách nào hình dung vui sướng. Bây giờ, hắn rõ ràng đã thành phế nhân, lại không còn đã từng cường đại, nhưng chẳng biết tại sao, phần này ước mơ lại không có chút nào bởi đó giảm đi. Nhìn lấy ghế mây phía trên thư thư phục phục phơi mặt trời hắn, Phượng Tiên Nhi không chỉ một lần nghĩ đến, nếu là cả đời như thế. Dù là chỉ là một mực làm hắn bên thân một cái thị nữ, cũng là một cái không gì sánh được tốt đẹp chuyện. Đại ca. Vân đại ca. Nghe được tiếng kêu gọi, Vân Triệt từ trên ghế mây đứng dậy, lười biếng đánh một cái ngáp, các ngươi đã tới. A nha. Nhỏ Vĩnh An cũng tới nữa. Tiêu Vân cùng Thiên Hạ thứ bảy sóng vai đi tới, trong tay nắm một cái mới 5-6 tuổi xuất đầu, lại ẩn mang anh khí tiểu nam hài. Trong bất chi bất giác, Tiêu Vĩnh An cũng nhanh 6 tuổi rồi. Đi vào Vân Triệt trước người, hắn nho nhỏ thân mà quỳ đất, nghiêm túc dập đầu một cái đầu, Vĩnh An cho Vân bá bá thỉnh an. Ôi! Vân Triệt vội vàng hướng về phía trước đem hắn đỡ dậy, cười nói, nhỏ Vĩnh An, mới nói không cần dập đầu, ngươi có thể tới Vân bá bá liền rất cao hứng. Tiêu Vĩnh An mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc mà nói, cha mẹ nói, Vân bá bá là Vĩnh An cứu mạng ân nhân, chẳng những muốn đập đầu, sau khi lớn lên, còn muốn giống hiếu kính cha mẹ đồng dạng hiếu kính Vân bá bá. Ha ha ha ha, Vân Triệt cười dao động đầu, mời đâm một chút khuôn mặt nhỏ của hắn, không hổ là ta Vân Triệt chất nhi, chính là nhu thuận hiểu chuyện. Vân đại ca, Thiên Hạ thứ bảy cười hì hì nói, nhìn ngươi gần nhất khí sắc càng ngày càng tốt a, ân, còn giống như có chút mập. Cái gì? Mập? Vân Triệt biến sắc, kinh hãi kém chút nhảy dựng lên, gấp giọng nói, tiên nhi, từ dưới một bữa bắt đầu lượng cơm ăn muốn giảm 3 phần. Lực lượng có thể không, thân hình nhất định không thể lệch ra. Phượng tiên nhi. Không có không có, Tiêu Vân vội vàng khoát tay, thất muội đùa giỡn, đại ca một chút cũng không có béo. À, vậy là tốt rồi. Tiêu Vân thế nhưng là xưa nay sẽ không nói dối, Vân Triệt lúc này mới thở phào một hơi, yên lòng, thuận miệng nói, hôm nay là tìm đến ta nói chuyện phiếm, vẫn là có cái gì chuyện khác. Ách, cái này. Tiêu Vân vụng trộm nhìn Thiên Hạ đệ thất một chút, sau đó cả hai lại đồng thời đỏ mặt một chút, Thiên Hạ đệ thất tùy theo khuôn mặt biệt quá, rõ ràng một bộ ngươi tới nói ta tuyệt đối không mở miệng tư thái. Ây! Cái kia! Tiêu Vân nhăn nhó nửa ngày, mới quyết định chắc chắn, nhấc mặt nói ra, đại ca, ta là muốn hỏi. Thần giới cái chỗ kia thật sự khắp nơi đều có thần huyền cảnh sao? Thiên Hạ đệ thất dưới chân mềm nhũn, hận không thể một bàn tay phiến Tiêu Vân trên đầu. Vân Triệt nhìn mặt mà nói chuyện, một bản nghiêm chỉnh gật đầu, mặc dù không thể nói là khắp nơi, nhưng đối thần giới huyền giả mà nói, thành tựu thần đạo, mới xem như dẫm tại rồi chân chính điểm xuất phát. Chỉ là... điểm xuất phát. Tiêu Vân kinh ngạc, hồi tưởng năm đó mới tới Ngâm Tuyết giới, mặt đối nơi đó thần nguyên đi đầy đất, đế quân không bằng chó, Vân Triệt phản ứng muốn so thời khắc này Tiêu Vân còn kịch liệt. Hắn giải thích nói, tại thế giới kia, chúng ta biết sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh, được xưng phàm thể cửu cảnh, mà thần huyền cảnh thì là siêu thoát phàm thể thần đạo cảnh giới gọi chung là, cùng chia thất đẳng cảnh giới, điểm xuất phát vì thần nguyên cảnh, cực hạn thì làm thần chủ cảnh, cái kia Phượng Hoàng thần nữ. A không không, là Phượng Đại Tẩu đại khái là thần đạo cái gì cảnh giới? Tiêu Vân hai mắt có chút thả ánh sáng, hẳn là thần huyền cảnh bên trong rất cao cảnh giới a. Thần nguyên cảnh cấp 3. Vân Triệt trả lời, ở vào thần đạo thấp nhất cảnh giới giai đoạn trước. Cáp. Tiêu Vân lại kinh, một mặt không thể tin được, nàng. Nàng thế nhưng là thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới thiên cổ đệ nhất nhân, khả năng so năm đó đại ca còn muốn lợi hại hơn, sao? Sao lại thế? Vị diện không giống nhau, là không thể như thế so. Vân Triệt nói, chờ ngươi cái nào một ngày đi thần giới, cảm thụ một chút nơi đó linh khí, kiến thức một chút nơi đó tài nguyên, ngươi liền sẽ minh bạch. Ngạch, bất quá ngươi vẫn là đừng đi tốt, đây không phải là địa phương tốt gì. Hỏa phá vân trung vị tinh giới xuất thân, bởi vì đạt được rồi kim ô hồn linh toàn bộ truyền thừa, mà xâm nhập rồi cuộc chiến phong thần, mặc dù nửa đường thảm bại, nhưng không hề nghi ngờ phá vỡ viêm thần giới lịch sử. Nếu không phải Vân Triệt tồn tại, hắn cũng sẽ trở thành trung vị tinh giới anh hùng cùng thần thoại, mà Phượng Tuyết Nhi tình huống cùng Hỏa phá vân giống nhau, nếu nàng là xuất thân viêm thần giới, bây giờ thành tựu quả quyết sẽ không thấp hơn Hỏa phá vân. Mà coi như hiện tại đến rồi viêm thần giới, tuy nhiên huyền lực không chút nào sáng chói, nhưng nàng cái kia một thân tinh khiết đến dọa người Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng tông chủ Viêm Tuyệt Hải thấy được nàng đều sẽ kinh đến quỳ xuống. Cái kia, đại ca ngươi tại thần giới đến rồi cái gì cảnh giới? Tiêu Vân lại hỏi nói, có hay không đến thần nguyên cảnh trung hậu kỳ, hoặc là vượt qua thần nguyên cảnh? Vân Triệt mỉm cười dao động đầu, đều đã thành lịch sử, không nói cũng được, vẫn là nói một chút ngươi chính sự đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao còn che che lấp lấp? Ách, cái này. Hỏi một chút đến chính sự, Tiêu Vân lập tức lại nhăn nhó, ta là, ách, là muốn hỏi. Hắn con mắt khi thì liếc trộm thiên hạ đệ thất, khi thì liếc trộm Phượng Tiên Nhi, âm thanh tối thiểu thấp 8 độ, nhưng dạ nửa ngày sửng sốt không có biệt xuất một câu nói đầy đủ tới. Cái này lúc, không trung truyền đến một tiếng hết sức êm tai biến ảo khôn lường tiếng hô, cha. Vân Vô Tâm bóng dáng xuất hiện ở trên không, như một cái nhẹ nhàng chim chóc bay thấp xuống tới, cha, nhanh tiếp được ta. Nhìn thấy nữ nhi, Vân Triệt lập tức ánh mắt sáng rõ, đâu còn có rảnh quản Tiêu Vân. Hắn xoay người, duỗi ra tay, sau đó, theo bản năng huyền khí vận chuyển, phóng người lên. Cái này nhảy lên, trọn vẹn nhảy lên rồi nửa thước độ cao, sau đó hung hăng ngã cái té phịch. Ai? Vân Vô Tâm nhẹ nhàng rơi xuống, duỗi ra tay nhỏ đem hắn đỡ dậy, cha, ngươi không sao chứ? Vì sao lại bỗng nhiên ngã sấp xuống đâu? Không có việc gì, không có việc gì. Vân Triệt cấp tốc đứng dậy, không để lại dấu vết vỗ vỗ trên mông cho bụi, chỉ là không cẩn thận chân trượt một chút. Hả? Ngươi làm sao một người trở về rồi, ngươi sư phụ cùng mẹ đâu? Vân Vô Tâm hưng phấn mà nói, sư phụ nói ta tiến bộ đặc biệt nhanh, khen thưởng ta về sớm một chút bồi cha, mẹ đi băng vân tiên cung, nói muốn ở nơi đó ở mấy ngày, còn nói muốn ta học độc lập, không thể luôn luôn kề cận nàng. Không sao, ngươi có thể tùy tiện kề cận cha. Vân Triệt cười nói. Vân Vô Tâm duỗi cao thủ cánh tay, cha, ôm. Vân Triệt cánh tay nhất câu, đem nàng nhẹ nhàng linh hoạt thân thể ôm lấy, cười hỏi. Gần nhất làm sao luôn ưa thích bị người ôm. Vân Vô Tâm ôm phụ thân cái cổ, đầu theo tại hắn bả vai, cười khanh khách nói, bởi vì cha ít ôm ta 11 năm, đương nhiên phải thật tốt bù lại, hì hì. Thật tốt, cái kia cha hôm nay vẫn ôm ngươi. Ngô. Thế nhưng là mẹ nói, cha hiện tại thân người yếu, ôm quá lâu sẽ mệt. Đô la phần trăm. Mẹ ngươi chỉ nói mò. Cha người ta thân thể rất cường tráng. Lẳng lặng nhìn bọn hắn cha và con gái gắn bó hình ảnh. Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất ánh mắt đều dần dần trở nên hoàn toàn mông lung, cảm giác tâm đều nhanh hòa tan, trong miệng đồng thời tràn ra lẩm bẩm âm thanh, ta cũng muốn cái nữ nhi. Có nữ nhi thật tốt. Bọn hắn liếc nhau, thiên hạ đệ thất hung hăng bóp Tiêu Vân eo, oán hận nói, vậy ngươi vừa rồi làm sao không mở miệng? Ta cái này nói. Tiêu Vân con gà nhỏ mổ gạo vậy gật đầu. Bọn hắn hôm nay cố ý tìm đến Vân Triệt mắt vô cùng đơn giản. Muốn hai thai. Hai người bọn họ nguyên bản cũng không này ý nghĩ, nhưng Vân Vô Tâm theo Vân Triệt về Vân gia về sau, bọn hắn mỗi lần nhìn thấy Vân Vô Tâm đều thèm ao ước không được, muốn cái nữ nhi ý nghĩ càng ngày càng tăng. Mà lúc trước, Vân Triệt cho rồi Tiêu Vân một khỏa dược, công bố có thể cho thiên hạ đệ thất đêm đó kết châu thai, thế là, liền có Tiêu Vĩnh An. Cho nên, bọn hắn đây là lần nữa hướng Vân Triệt cầu dược tới. Kết quả Tiêu Vân ra mặt mỏng, tăng thêm bên cạnh một bên một mực tĩnh đứng lấy Phượng Tiên Nhi. Để hắn sửng sốt không có ý tứ nói ra miệng. Cha, ta muốn đi băng vân tiên cung, ta tưởng niệm tiểu di các nàng. Vân Vô Tâm nói tiểu di, tự nhiên là Sở Thắng Ly. Thật tốt, vậy chúng ta cái này đi qua, ta vừa vặn cũng tưởng niệm các nàng. Khục, đại ca. Tiêu Vân cuối cùng hướng về phía trước, ta có chuyện. A, Tiêu Vân, hôm nay vừa vặn không rảnh, có việc lần sau sẽ bàn ha. Vân Triệt khoát tay chặn lại, ôm nữ nhi thẳng đến truyền tống trận mà đi. Ai? Đại ca. Tiêu Vân duy trì cánh tay duỗi ra tư thái, một mặt mộng. Phượng Tiên Nhi bóng dáng nhoáng một cái, đã theo sát Vân Triệt sau lưng. Nếu không có nàng bảo hộ, Vân Triệt bước vào băng cực tuyết vực lập tức liền sẽ bị đông cứng thành chó. Ầm. Thiên Hạ Đệ Thất hung hăng đạp Tiêu Vân một cước, tại hắn tiếng kêu thảm thiết bên dưới oán hận nói, các ngươi nam nhân thật là vô dụng, ta chính mình đi tìm Linh Nhi muội muội, hừ. Vừa vào băng cực tuyết vực, gió lạnh mang theo tuyết bay đối diện mà tới. Nơi này hơn phân nửa thời gian đều tắm phong tuyết. Năm đó Tiểu Yêu Hậu cùng Hiên Viên Vấn Thiên, một trận chiến hủy đi rồi băng vân tiên cung, cũng hủy đi rồi nơi này tuyết động. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, liền lại chụp lên rồi thật dày một tầng. Ánh mắt nơi xa, băng vân tiên cung tựa như một tòa tuyết vực bên trong chân chính tiên cung, chỉ là đứng xa xa nhìn, liền cảm thụ được một cỗ chí tiên đến huyễn, để cho người ta không dám tới gần cùng tiết độc khí tức. Mà trên thực tế, trùng kiến sau băng vân tiên cung bởi vì Vân Triệt, mà trở thành tứ đại thánh địa một trong, mà lại đứng hàng vị trí đầu, đến băng cực tuyết vực triều bái huyền giả vô số, nhưng đều là sợ nhưng đứng xa nhìn, chưa từng một người dám tùy tiện tới gần nửa bước. Phượng Tiên Nhi trong mắt ánh sáng đỏ lóe lên, một tầng như có như không hồng mang bao phủ tại Vân Triệt trên thân, vì hắn ngăn cách tất cả băng hàn. Mà Vân Vô Tâm đã như con chim vậy chạy hướng về phía băng vân tiên cung, nương theo lấy nàng đem bay đầy trời tuyết đều linh động lên tiếng hô, mẹ, tiểu di. Băng cực tuyết vực bầu trời là không có bất kỳ cái gì tạp chất tuyết trắng, tuyết vân phía trên, một chùm thanh lãnh ánh mắt xuyên qua tầng tầng tuyết bay, rơi vào rồi Vân Triệt, còn có cái này toàn bộ tuyết vực phía trên. Cái kia chính là băng vân tiên cung. Mộc Huyền Âm lẩm bẩm một tiếng. Thật lâu trước đó, nàng liền biết rõ Mộc Băng Vân rơi xuống nơi đây, mất đi trí nhớ cùng lực lượng những năm kia, ở cái thế giới này dựng lên rồi băng vân tiên cung, còn đem băng hoàng phong thần điển lưu lại. Mặc dù về sau trở lại, nhưng y nguyên đối với cái này nhớ mãi không quên. Đây là nàng lần thứ nhất thấy tận mắt. Nàng không biết rõ chính mình vì sao lại lặng yên đi tới cái thế giới này. Rõ ràng đã đối với mình, đối Mộc Băng Vân thể vĩnh viễn quên cái thế giới này tồn tại, sẽ không đi đã đến. Nhưng mới ngắn ngủi mấy tháng. Mỗi lần tới nơi này đều sẽ tuyết rơi, quả thực giống như là hoan nghênh ta cũng như thế. Vân Triệt đưa tay cảm thụ được phong tuyết, rất là tự luyến nói. Phượng Tiên Nhi mím môi mà cười. Toàn bộ thiên hạ đều biết rõ băng vân tiên cung là bởi vì thiếu gia, mà trở thành thánh địa, thiếu gia đã đến, đương nhiên muốn hoan nghênh. Ha ha, Vân Triệt cười to, Tiên Nhi thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Trách không được ta mẹ gần nhất hỏi ta lúc nào cưới vợ bé. Phượng Tiên Nhi lập tức mặt đỏ tới mang tai, chán thẳng thấp đến trước ngực. Cung chủ, không trung truyền tới một mang theo kích động nữ tử thanh âm, Vân Triệt vừa nhấc đầu. Trong gió tuyết, mộ dung thiên tuyết từ trên trời giáng xuống. Trong tay, nắm một cái còn tại tuổi nhỏ tiểu cô nương. Nữ hài nhìn qua cùng Vân Vô Tâm đồng dạng lớn nhỏ, ăn mặc cổ xưa, đầu tóc hơi loạn, nhưng một hai mắt con người lại như tinh thạch vậy tinh khiết. Mộ Dung Thiên Tuyết mang theo nàng rơi vào Vân Triệt trước người, vừa hạ xuống bên dưới, tiểu cô nương liền lập tức trốn đến rồi Mộ Dung Thiên Tuyết sau lưng, trong mắt tràn đầy khiếp ý,